Bọn họ không phải ngu ngốc, Ngộng Đình tộc trưởng làm như vậy, đã chịu lớn nhất chỗ tốt chính là bọn họ, nguyên bản bọn họ chính là bộ lạc tầng dưới chốt nhân viên, vô luận ở đâu cái bộ lạc đều là giống nhau qua đến, hiện giờ tới thính bộ lạc, bọn họ nhật tử tự nhiên là cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tộc trưởng tuy rằng cũng coi chức vị, bất quá thế nào đều sẽ không cùng tộc trưởng vị trí giống nhau cao, vì thế mọi người đều hoan hô, thậm chí vì Ngộng Đình tộc trưởng hành động cảm động đến rơi lệ. Sau đó đều sôi nổi ôm quanh thân người, nói các loại cảm ơn lời nói. Chương 1037 cường ngạnh, 3. Chương 1037 kiêu ngạo. Ngộng Đình bộ lạc gia nhập đến thính bộ lạc. Có người vui mừng có người sầu. Ở thính bộ lạc cùng Ngộng Đình bộ lạc đều lâm vào hưng phấn thời điểm. Những cái đó ở thính bộ lạc tị nạn bộ lạc cũng đều được đến tin tức này. Ở trước tiên lúc sau đều sôi nổi chấn kinh rồi. Sau đó sốt ruột ở bốn phía không ngừng hành tẩu. Sợ thính bộ lạc tiếp theo cái xuống tay chính là bọn họ. Vì thế tại đây chuyện lúc sau, những cái đó ở thính bộ lạc công tác bộ lạc, ở trước tiên đều tụ ở cùng nhau, nghĩ các loại phương pháp, tính toán muốn đối mặt thính bộ lạc thăm hỏi bọn họ thời điểm nên làm cái gì bây giờ thi thố. Ở Ngộng Đình tộc trưởng nói xong lúc sau, Thanh Lang cũng cố ý ra tới cấp sở hữu Ngộng Đình tộc nhân nói một chút cổ vũ nói, chính là nói đơn giản sáng tỏ một chút gia nhập bộ lạc, có thể đạt được phúc lợi. Còn có đối bọn họ một ít ủng hộ. Nguyên bản cái này bộ lạc nhân tâm tư đều tồn gia nhập thính bộ lạc tâm, lúc này ở đến đánh này đó nhận lời lúc sau, tự nhiên càng thêm vui mừng, cũng đều phi thường cao hứng. Mặt khác bộ lạc bình thường tộc nhân ở đã biết Ngộng Đình bộ lạc thế nhưng gia nhập thính bộ lạc ở ngoài, trong mắt trong lòng trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Bọn họ cũng là giống nhau, muốn gia nhập thính bộ lạc, bất quá bọn họ so với Ngộng Đình bộ lạc muốn phức tạp một chút. Rốt cuộc không phải cái kia bộ lạc đều là cử tộc rời đi vào nơi này, bọn họ đại đa số bộ lạc tộc nhân, đều là một bộ phận người lại đây nơi này cầu lấy sinh tồn, đại bộ phận tộc nhân còn ở bọn họ trong bộ lạc đâu. Ở những cái đó trong bộ lạc, còn có bọn họ người nhà, cho nên bọn họ không thể tự hành, cũng không dám im lặng gia nhập tiến vào, liền sợ về sau sẽ đã chịu trong tộc, hoặc là thính bộ lạc không đồng ý. Hiện giờ bọn họ cử tộc gia nhập tiến vào. Căn bản là không cần có cái gì băn khoăn. Các ngươi nói Ngộng Đình tộc trưởng có phải hay không đầu óc chịu rớt, thế nhưng liền vì mấy ngày nay thoải mái nhất tử, đem bộ lạc đều bồi đi vào một cái tộc trưởng ở bên cạnh nói, trong lòng phiền không được, đối Ngộng Đình tộc trưởng rất là tức giận. Hắn nếu là thật sự tưởng gia nhập thính bộ lạc cũng đúng à, nhưng đừng lúc này à, ngươi có thể chờ đến mùa xuân tới, bọn họ đi rồi lúc sau ngươi ở để chuyện này à, nhiên hiện giờ nhanh như vậy liền nói ra tới. Nguyên bản thính bộ lạc còn không thế nào chú ý bọn họ, lúc này không phải đem hỏa dẫn tới bọn họ trên người sao. Đúng vậy, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, đường đường một cái tộc trưởng, thế nhưng nguyện ý đi đương người khác xuống tay, nơi trốn muốn xem người khác sắc mặt không nói, này vạn nhất về sau người khác có cái khó chịu, tùy thời đều có thể đánh giết ngươi. Cũng không thể nói như vậy, ta xem nơi này lãnh đạo xử lý sự tình đều khá tốt. Hảo cái gì hảo? Chúng ta mới đến bao lâu a, này liền không thể diễn trò cho chúng ta xem. Ai? Các ngươi nói, có hay không khả năng, này nguyên bản chính là thính bộ lạc làm cục, sau đó uy hiếp Ngộng Đình tộc trưởng, khiến cho hắn muốn gia nhập tiến vào, sau đó hảo hiếp bức chúng ta gì đó. Một cái thủ lĩnh ở bên cạnh lặng lẽ nói. Mọi người đã, nghĩ lại một chút, ngươi lời này cũng rất có đạo lý. Ai các ngươi nghĩ như thế nào? Vạn nhất hắn thật sự tới làm chúng ta gia nhập đến thính bộ lạc chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta cũng không biết, này tộc trưởng lại không ở nơi này, nếu là ta tùy tiện làm quyết định nói, phỏng chừng đến lúc đó chúng ta tộc trưởng có thể giết ta. Chúng ta cũng không sai biệt lắm. Mọi người có tâm sầu lo ở bên cạnh nói, nhưng mà liền tại hạ một giây, liền có một cái bọn họ tộc nhân chạy vào. Tộc trưởng! Thính bộ lạc Thanh Long Đại Nhân nói là thỉnh ngài cùng đang ngồi tộc trưởng cùng với các bộ lạc đại biểu người cùng nhau qua đi phòng hội nghị một chút, nói là có việc muốn cùng các vị đại nhân thương lượng. Mọi người nghe này tộc nhân tới báo, trong lòng đều là nhảy dựng, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Bọn họ có hay không nói cái gì sự tình? Một cái tộc trưởng dò hỏi một chút. Không có, bọn họ chỉ là nói thỉnh các ngươi động tác nhanh lên. Kia tộc trưởng phất phất tay. Kia tộc nhân mới rời đi, sau đó lưu lại mọi người vẻ mặt sốt ruột. Bọn họ là như thế nào biết chúng ta đều ở chỗ này? Nay tới thời điểm chính là nói, thỉnh chúng ta đều qua đi, có thể hay không liền lời nói mới rồi bọn họ đều đã nghe trộm được. Tưởng tượng đến cái này, mọi người giật nảy mình, sau đó khuôn mặt u sầu đầy mặt, vẫn luôn không thể tưởng được ứng biến chi sách. Được rồi, chúng ta hãy đi trước, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Một cái dẫn đầu tộc trưởng nói, mọi người tâm mới an ổn một ít, sau đó thở ra một hơi, lúc này mới đều lục tục đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi tối, nhưng mà ở thính trong bộ lạc, đã sáng lên các loại đèn đường, tuy rằng đều là dùng đèn dầu nhìn ngọn nến bốc cháy lên tới, khá vậy có thể chiếu sáng lên rất nhiều địa phương. Vẫn luôn đi vào phòng hội nghị thời điểm, mọi người trước một giây đồng hồ còn ở khuôn mặt u sầu đầy mặt, nhưng mà tại hạ một giây đồng hồ thời điểm liền vui vẻ ra mặt đi vào trong phòng, sau đó đối với Thanh Lang lại là một trận khen tặng. Thanh Lang chính là thính bộ lạc người tổng phụ trách, không chỉ có là nhân số, còn có bộ lạc các loại kỹ thuật đều là đứng đầu, hơn nữa bọn họ vẫn là ở dưới mái hiên, cho nên nào có không túi đầu đạo lý. Ha ha! Các tộc đại biểu đều trước không vội sống, trước ngồi xuống đi, hôm nay ta là có vài món sự muốn tuyên bố, cho nên liền không cần như vậy khách sáo. Lên cười ha hả một câu làm mọi người sắc mặt cương lại cương, sau đó đều nhập đến trên chỗ ngồi. Kia không biết Thanh Lang đại nhân làm chúng ta lại đây là có chuyện gì muốn phân phó đâu. Ngộng Đình bộ lạc tại hạ ngọ thời điểm đã chính thức gia nhập đến chúng ta thính bộ lạc, nói vậy chuyện này các ngươi cũng được đến tin tức đi. Ngọn đèn dầu lay động, kia gió lạnh từ bên ngoài rót tiến vào, nhưng mà mọi người vẫn là cảm thấy trên trán có một tia mồ hôi. Ha ha! Đúng vậy, việc này chúng ta đã biết, vốn dĩ chúng ta gặp nhau ở bên nhau chính là vì thảo luận một chút, muốn đưa thứ gì cấp thính bộ lạc, chúc mừng thính bộ lạc lại lớn mạnh một phân sự tình tốt, chỉ là ngài cũng biết chúng ta hiện giờ tình huống, có thể lấy ra tay đồ vật cơ hồ đều không có, cho nên chỉ có thể thương lượng làm tộc nhân càng thêm ra sức làm việc, tới chúc mừng thính bộ lạc Ngộng Đình bộ lạc hoàn mỹ kết hợp. Một cái tộc trưởng cũng phản ứng lại đây, vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta chính là ý tứ này bên cạnh người lập tức đi theo nói. Thanh Lang cười, rõ ràng cười như vậy vui vẻ, lại làm những người này trong lòng càng thêm phát mau sợ hãi. Ha ha, các ngươi có thể nghĩ như vậy là thực tốt, bất quá ta còn có một khác sự kiện muốn cùng các ngươi nói một chút, đó chính là ta tính toán cho các ngươi bộ lạc toàn bộ đều gia nhập đến thính trong bộ lạc tới. Mọi người nhóm bị Thanh Lang những lời này làm cho sợ ngây người, tuy rằng thính bộ lạc có cái này tâm tư bọn họ cũng là đoán được một chút, chỉ là như vậy quang minh chính đại nói ra, không khỏi quá kiêu ngạo một ít, nếu là ngươi từng cái đánh bại, bọn họ còn không có cái gì câu oán hận, nhưng mà làm cho nhiều như vậy bộ lạc đại biểu mặt, nói như vậy, chẳng phải là đưa bọn họ xem đến rất thấp. Vì thế tại hạ một giây, rất nhiều người đều phẫn nộ rồi. Chương 1038 cường ngạnh, 4. Chương 1038 cường ngạnh. Thanh Lang đại nhân ngài hay không quá làm khó người khác. Đâu chỉ là làm khó người khác, quả thực chính là đối chúng ta tùy ý sử dụng, thật cho rằng chúng ta bất quá là tiểu bộ lạc liền dám như vậy khi dễ chúng ta sao. Thanh Lang đại nhân ta muốn hỏi một câu ngươi, ngươi hôm nay hành động là đại biểu chính ngươi vẫn là đại biểu Đường Triệt tộc trưởng, đại biểu thính bộ lạc thần khởi bộ tộc thậm chí là chớ. Hạnh phúc thần lục. Mọi người nhóm bị Thanh Lang kia mồm to khí cấp khí ngốc, lập tức trực tiếp làm khó dễ ở bên cạnh nói. Những người này giữa cũng không thiếu có một ít tâm hướng thính bộ lạc người, sớm phía trước bọn họ ở nghe được Ngộng Đình bộ lạc gia nhập thính bộ lạc lúc sau, trong lòng cũng có loại suy nghĩ này, chẳng qua bọn họ không phải tộc trưởng, chỉ là lần này dẫn đầu người phụ trách, không có tư cách thế bộ lạc làm bất luận cái gì quyết định, cho nên mới xem như đứng ở trung lập lập trường thượng. Hiện giờ Thanh Lang đối nhiều người như vậy làm khó dễ, nếu là cuối cùng kết quả là tất cả mọi người có thể gia nhập đến thần khởi bộ tộc, đó chính là bọn họ mọi người chờ đợi. Đối mặt đông đảo người chất vấn, Thanh Lang sống lưng thẳng thắn, tựa hồ một chút cũng không sợ bọn họ rít gào cùng uy hiếp, vẫn luôn chờ bọn họ nói đã lâu lúc sau, Thanh Lang lúc này mới nhìn bọn họ, khí phách nghệ bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho tất cả mọi người cấm thanh xuống dưới. Thanh Lang lâu cư địa vị cao, hơn nữa ở bắn chết phương diện có rất cao kinh nghiệm, lúc này đã sớm dung nhập cốt tủy giữa, kia khí phách làm mọi người đều chấn kinh rồi một chút. Xem hắn bắn phá lại đây ánh mắt, mọi người đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Nói xong sao? Mọi người vừa kinh vừa giận, bất quá ở liên tưởng đến bọn họ bộ lạc vũ khí còn có chiến lược, cùng với hiện tại chính mình tình cảnh, kia ngự khí tuy rằng bất mãn, nhưng cũng mềm xuống dưới. Thanh lang đại nhân chúng ta cũng không phải có ý tứ gì, chỉ là ngài nói như vậy không khỏi quá khiếm khuyết, chúng ta thật sự là quá quán dã nhật tử. Tuy rằng ở thính bộ lạc các phương diện đều thực hảo, nhưng chúng ta vẫn là tương đối thích vô cầu vô thúc sinh hoạt, cho nên đối với ngài kiến nghị thật sự xin lỗi, chúng ta thật sự không thể gia nhập đến ngài bộ lạc tới. Đúng vậy thanh lang đại nhân, nói vậy ngài cũng sẽ lý giải chúng ta khổ chung có phải hay không. Mọi người nhóm phía sau tiếp trước ở bên cạnh nói, mà nói ra những lời này, toàn bộ đều là nhất tộc chi trưởng, mà những cái đó chỉ là bộ lạc đại biểu, đều không có nói chuyện. Bọn họ lại không phải ngốc tử, bộ lạc là một cái tộc trưởng tư hữu tài sản, chẳng sợ cái kia bộ lạc ở vô dụng, một cái tộc trưởng hưởng thụ vẫn là có thể làm được, đến nỗi bình thường tộc nhân, ai quản bọn họ chết sống. Vài vị không cần lầm, ta thỉnh các ngươi tới bên này cũng không phải tranh thủ các ngươi ý kiến, mà là tới thông chi của các ngươi. Thanh lang cao mày ở bên cạnh nói một câu. Mọi người vừa kinh vừa giận, trong đó một cái tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn thanh lang. Chẳng lẽ thanh lang đại nhân thật sự tội phạm quan trọng nhiều người tức giận không thành? Nếu là ngươi không muốn chúng ta tiếp tục đái ở chỗ này, chúng ta có thể suốt đêm liền rời đi, nhưng là ngươi làm chúng ta gia nhập nơi này tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, ý nghĩ của ta cùng trường tộc trưởng ý tưởng giống nhau. Hơn nữa thanh lang đại nhân ngươi ngàn vạn đừng quên, lúc trước ở Hòa Bình hội nghị thượng, Đường Triệt tộc trưởng chính là chính miệng nói, sẽ không nhân cơ hội đem chúng ta gồm thâu. Chẳng lẽ ngươi hiện tại muốn lật lọng sao? Thanh lang nhìn mọi người, các ngươi vì cái gì không muốn gia nhập tiến vào? Mọi người bị hắn đột nhiên vừa chuyển con cấp ngây ngẩn cả người, sau đó tức giận vung tay, vì cái gì không muốn gia nhập tiến vào, hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Là, quang từ mặt ngoài xem vô luận là cái gì đều so với bọn hắn sở hữu bộ lạc đều phải cường, chỉ là nơi này có quá nhiều quy củ. Đối với bình thường tộc nhân mà nói này đó quy củ đều là bảo hộ bọn họ, nhưng là lại hạn chế bọn họ này đó tộc trưởng quyền lực. Bọn họ là ai? Bọn họ chính là tộc trưởng. Tộc trưởng như thế nào có thể đã chịu như vậy nhiều hạn chế đâu? Bọn họ từ trước đến nay đều là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hiện giờ này hơn một tháng bọn họ đều đã sinh hoạt đủ nghẹn quất. Nếu là cả đời đều như vậy, đối với quá quán cao cao tại thượng người tới nói, tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhưng là, những lời này bọn họ có thể nói sao? Không, bọn họ không thể nói như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này, ở thính trong bộ lạc mỗi đến buổi tối thời điểm, cũng chính là bọn họ tộc nhân nghỉ ngơi thời điểm, thính bộ lạc sẽ thường xuyên ra một ít kịch nói, hoặc là kể chuyện xưa gì đó, thường xuyên sẽ nói một ít người nào người bình đẳng, chính là tộc trưởng hoặc là cao tầng nhân viên phạm sai lầm, cũng là muốn đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Hơn nữa thính bộ lạc thực minh sắc có ghi rõ một chút sự tình ra tới. Đây chính là làm sở hữu ngoại tộc tộc nhân đều sôi trào, thính bộ lạc này đó quy định nhưng còn không phải là vì bảo hộ bình thường tộc nhân sao. Tưởng tượng đến bọn họ trước sau đều quá người không người quỷ không quỷ bộ dáng, mà thính bộ lạc người quá thượng nhân, không chỉ có đồ ăn sung túc, chủ địa phương hảo, cũng đều có tôn nghiêm, này đó đều là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Từ đã biết mấy thứ này lúc sau, bọn họ có rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu có một ít ý tưởng, này đó tộc trưởng ở biết lúc sau, vừa kinh vừa giận, sau đó lợi dụng các loại chức quyền cưỡng bức đe dọa, mới đưa bọn họ tâm tư cấp áp xuống. Lúc ấy bọn họ liền nghĩ mang tộc nhân trở về tính, miễn cho có một ngày thính bộ lạc sẽ đưa bọn họ sở hữu tâm tư đều lưu lại nơi này, sợ sẽ ra đại sự. Nhưng mà phong tuyết không ngừng, đồ ăn cùng con mồi đều ít. Ở ngay lúc này trở về không thể nghi ngờ chính là tử lộ một cái, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lựa chọn lưu lại, nhưng mà không nghĩ tới, vẫn là đã xảy ra như vậy chẳng huống. Nếu là sớm biết rằng như vậy, bọn họ tình nguyện mạo mưa gió trở về, cũng không muốn lưu lại nơi này làm thính bộ lạc người ăn bọn họ huyết nhục. Chúng ta nói qua, chúng ta ra quán, không nghĩ đã chịu bộ lạc hạn chế, cho nên thỉnh thanh lang đại nhân giờ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi đi. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh xanh mặt nói. Suy. Cái gì đường hoàng lấy cớ đều nói dễ nghe như vậy. Giác quán, không nghĩ đã chịu trói buộc. Ta xem là không nghĩ làm tộc nhân làm hảo, muốn càng làm càng tác oai tác phúc mới là thanh lang ở bên cạnh chán ghét nói. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi những người này, còn không phải là lên làm tộc trưởng lúc sau không có đã chịu một tia cực khổ. Không chỉ có như thế còn muốn hưởng thụ bộ lạc tối cao đãi ngộ, vô luận là thức ăn, vẫn là nữ nhân, hoặc là càng quá mức sự. Thanh lang lạnh giọng nói, làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đúng thì thế nào? Ngươi có cái gì tư cách tới quản chúng ta? Ngươi còn không phải là thính bộ lạc một cái quản lý giả sao? Ngươi liền tộc trưởng đều không phải, lẽ ra ngươi cấp bậc so với chúng ta càng thấp, không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện, đại gia chúng ta đi, không cần ở cùng bọn họ nói lời nói, ta nhìn xem đến lúc đó có ai dám đụng đến bọn ta. Chính là, chúng ta tới nơi này thời điểm, thần lục thượng mặt khác bộ lạc cũng là biết đến, nếu là bọn họ thật sự phạm vào nhiều người tức giận muốn cưỡng chế cầm tù chúng ta, đến lúc đó liên hợp tộc đàn sẽ thay chúng ta lấy lại công đạo. Chương 1039 khố bà suy xét. Chương 1039 cường ngạnh 2. Từng chuyện mà nói lời lẽ chính đáng, kia uy hiếp lợi dụ lời nói ở bên thai chợt lóe mà qua. Liên ở bọn họ nhìn như không thấy đi ra thời điểm, thứ bậc một người đi ra thời điểm, thanh lang đôi mắt thoáng nhìn, trực tiếp đem trong tay phi đao quăng ra ngoài, lập tức liền đâm xuyên qua kia cầm đầu người cánh tay. A. Người nọ đau đớn hô to một tiếng, tất cả mọi người xem qua đi, chỉ thấy người nọ che lại cánh tay, kia máu tươi không ngừng chảy xuống tới, làm người nọ lớn tiếng kêu, mọi người vừa kinh vừa giận nhìn thanh lang, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, thanh lang thế nhưng thật sự dám ra tay. Thanh lang ngươi cũng dám ra tay. Thiên A quá làm càn. Chúng ta lúc trước chính là đói chết cũng không nên trở về, bọn họ quả thực chính là thật quá đáng. Người tới A thanh lang mặc kệ bọn họ ngôn ngữ, lúc này hắn đã chán ghét đàm phán, nếu nói không nổi nữa, chỉ có thể dùng nhất thô bạo thủ đoạn tới giải quyết. Thanh lang ra lệnh một tiếng, thực mau, nhóm tới liền chạy tới một đội đeo đao đội ngũ, bọn họ một thân lạnh lẽo, kia mang theo sát ý bộ dáng làm mọi người đều kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Thanh lang đám người có chuyện hảo hảo nói, này động đao động thương. Mọi người thấy vậy trận trượng, trong lòng luống cuống, vội vàng ở bên cạnh cười nịnh nọt. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không động của các ngươi, bất quá hiện tại sắc trời đã đen, chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể cùng sở hữu tộc nhân nói, bất quá tối nay liền ủy khuất các ngươi mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi. Thanh lang nói đứng lên, sau đó đối với bên ngoài binh lính nói. Hảo hảo nhìn bọn họ, tuyệt đối không cho phép một con ruồi bỏ bay ra đi, nếu có người ngạnh muốn xông ra đi, như vậy coi như làm đối thính bộ lạc phản đồ giả, giống nhau giết không tha, không cần nương tay. Thanh lang vừa dứt lời, trực tiếp liền đi ra ngoài. Mọi người ở sau người, quả thực là sợ ngây người, thậm chí là khó thở, liều mạng kháng nghị, nhưng mà đối với những lời này, thanh lang đã sớm coi như gió thoảng bên tai. Thanh lang đại nhân, chúng ta nguyện ý gia nhập đến thính bộ lạc. Thanh lang đại nhân, liền ở thanh lang đi ra ngoài không nhiều ít bước, kia nhóm người giữa liền có thật nhiều người ta nói ra tới, nhìn kỹ, toàn bộ đều là những cái đó bộ lạc đại biểu. Các ngươi thế nhưng như thế, các ngươi sẽ không sợ chờ đi ra ngoài lúc sau các ngươi tộc trưởng tìm các ngươi phiền toái sao? Đúng vậy, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ giết chết các ngươi tộc nhân. Các ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a, bọn họ tuyệt đối không dám đối chúng ta thế nào, ngàn vạn không cần rơi vào bọn họ bấy dập. Mọi người nóng nảy, chia làm hai đám người, mặt đỏ vẫn luôn ở uy hiếp, mặt trắng vẫn luôn đang nói lời hay, vì chính là làm cho bọn họ cân nhắc lợi hại. Nhưng mà những người này đã sớm nhìn thấu bọn họ sắc mặt, chúng ta đã sớm tính toán hảo muốn gia nhập thính bộ lạc, chẳng qua chính là e ngại các phương diện, hiện giờ thính bộ lạc lớn như vậy bút tích, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn trong chúng ta này đó người, cho nên ta tin tưởng, bọn họ nhất định có thể giải cứu ra chúng ta thân nhân. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý gia nhập thính bộ lạc, đi vào nơi này lúc sau chúng ta mới biết được cái gì là sinh hoạt. Hiện giờ có tốt như vậy cơ hội chúng ta tuyệt đối không muốn ở trở lại quá khứ. Chính là, ngốc tử mới nguyện ý trở lại quá khứ tiếp tục cho bọn hắn đương nô lệ sao? Mặc cho bọn hắn sai xử sao? Những người này trước kia đều là bị khổ, cho nên mới minh bạch gia nhập đến một cái tốt bộ lạc có bao nhiêu hảo. Các ngươi này đó trốn chạy. Chúng ta phản đồ. Nếu là các ngươi đứng ở chúng ta vị trí này, tin tưởng các ngươi so với chúng ta động tác càng thêm mau, các ngươi hiện tại không muốn gia nhập tiến vào, bất quá chính là vì thỏa mãn các ngươi tư dục thôi, các ngươi sợ hãi chính là gia nhập tiến vào lúc sau, không thể tùy ý khinh nhục tộc nhân, không thể không cần công tác phải đến đồ tốt nhất. Đúng vậy, chính là bởi vì những người này dối trá, cho nên mới làm chúng ta quá đến như vậy vất vả một cái tộc nhân nói, tức giận đem nắm tay huy qua đi. Ta đánh chết các ngươi đám tôn tử này, làm chúng ta làm trâu làm ngựa vài thập niên còn không được, còn tưởng nô dịch chúng ta cả đời, thậm chí còn tưởng nô dịch chúng ta đời đời con cháu, ta cho các ngươi không đồng ý, ta đánh chết các ngươi. Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. Mọi người lửa giận trong nháy mắt này lập tức đã bị khơi mào, sôi nổi đem trong tay nắm tay cấp huy qua đi, tựa hồ này đó đó chính là bọn họ kẻ thù. Này đó tộc trưởng trước kia hoặc là vẫn là một người ưu tú thợ săn, nhưng mà ở lên làm tộc trưởng lúc sau, cơ hồ đều sẽ không dùng mệnh đi theo dã thú tương bác, cho nên nơi đó là những người này đối thủ. Mới một lát sau, này đó tộc trưởng cơ hồ đều bị tấu đến không ra hình người, nếu không phải thanh lang phái nhân thủ ra tới cách ly, phỏng chừng bọn họ sẽ sống sờ sờ bị đánh chết. Nhìn kia một đám bị đánh thảm không nỡ nhìn bộ dáng, thanh lang nhịn không được cười, đặc biệt là nhìn những cái đó đánh người người, trên mặt càng là đắc ý. Các ngươi mấy cái đều ra tới. Kia mấy người nghe thấy thanh lang phân phó, trên mặt đều là vui vẻ, sau đó nghênh ngang đi theo thanh lang đi rồi, lưu lại những cái đó bị thương người ở nơi nào rít gào, cũng may đợi trong chốc lát lúc sau, liền có chữa bệnh đội người lại đây cho bọn hắn băng bó. Thanh lang ở trở về lúc sau, còn cố ý cùng những người đó nói một lát lời nói, lập tức cao hứng trực tiếp đem những người đó cấp thả, bất quá hắn còn trộm để lại một cái tâm nhãn. Ở cái này mấu chốt thượng, hắn cũng không dám có một tia đại ý. Làm người trộm đi theo bọn họ, lưu ý đến bọn họ nhất cử nhất động, cũng may những người đó đều là thiệt tình muốn gia nhập đến thính bộ lạc, ở trở về lúc sau không có bất luận cái gì gây rối hành tích, thậm chí còn đi khác bộ lạc làm cho bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, nói là ngày hôm sau muốn tập hợp. Đương hỏi đến bọn họ tộc trưởng thời điểm, đám kia người nói thẳng bọn họ có việc ở trong bộ lạc dừng lại một buổi tối. Mãi cho đến ngày hôm sau thời điểm, còn tích cực mang theo bọn họ bộ lạc tộc nhân nhanh chóng tập hợp. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ tả hữu, sở hữu ngoại lai tộc nhân đều đã toàn bộ dùng cơm xong, hơn nữa đã đều tập hợp hảo, một cái bộ lạc ở một chỗ, kia trường hợp thoạt nhìn đảo cũng là đồ sộ. Bình thường tập hợp thời điểm đều là bọn họ tộc trưởng đi đầu. Hôm nay rất nhiều bộ lạc tộc trưởng đều không ở, cũng may ngày hôm qua có người tới nói qua, cho nên bọn họ đến cũng không kinh hoàng. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên thanh lang an bài rất nhiều người ở quanh thân, chính là vì đương hình người mịt rổ phổn, như vậy mới có thể kịp thời đem một ít lời nói truyền đạt đi xuống. Thanh lang đứng ở sân khấu thượng, mọi người nhóm nhìn hắn, đối với gương mặt này bọn họ cũng đều là nhận thức, trong lòng đều nhiều một phần tò mò, thái độ nghiêm túc vài phần. Thanh lang nhìn mọi người thanh thanh giọng nói, hôm nay triệu tập các ngươi đến nơi đây, là có một việc còn muốn hỏi các ngươi tới chúng ta thính bộ lạc đã có một đoạn nhật tử, thính bộ lạc tình huống như thế nào các ngươi đều rõ ràng, hiện giờ thính bộ lạc cố ý khuyết trương thổ địa cùng dân cư, cho nên cố ý hướng ra phía ngoài nhận người, hiện giờ các ngươi đều có một cái cơ hội, đó chính là có thể không ràng buộc gia nhập đến chúng ta thính bộ lạc. Chương 1040 khố bà suy xét, 2. Chương 1040 cường ngạnh, 3. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là cho sở hữu ngoại tộc người một cái sấm sét. Ngày hôm qua Mộng Đình bộ lạc gia nhập đến thính bộ lạc, chuyện này cũng có rất nhiều người biết, bất quá còn có rất nhiều người không có được đến tin tức. Hôm nay vừa ra tin tức này, đều làm tất cả mọi người phân chấn lên, ở phía dưới vẫn luôn thảo luận hồi lâu. Rất nhiều người đều giống như thanh lang bọn họ phỏng đoán giống nhau, đều là muốn gia nhập tiến vào. Bất quá chính là có mặt khác lo lắng. Những cái đó đại biểu bộ lạc cầm đầu người giờ phút này lập tức đứng ra, khuyên bảo tộc nhân. Phía trước thời điểm chúng ta liền thảo luận qua vấn đề này, hiện giờ hôm nay có cái này cơ hội tốt, chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ, đây là đêm qua nói muốn gia nhập thính bộ lạc một viên. Mọi người nhóm ngẩn người, biểu tình thực nhảy nhót, bất quá lại như là nghĩ tới cái gì, ở bên cạnh do dự một chút. Chính là, chúng ta thật sự có thể gia nhập sao? Kia chúng ta ở trong bộ lạc tộc nhân nên làm cái gì bây giờ a? Đúng vậy mọi người nhóm nhưng thật ra tưởng gia nhập tiến vào, chính là có một ít lấy người nhà làm trọng vẫn là ở suy xét. Ha ha! Thật là thật tốt quá, ta từ sáng sớm liền muốn gia nhập vào được, chính là sợ thính bộ lạc không đáp ứng mà thôi, hiện tại có cái này cơ hội tốt, ta nhất định không thể bỏ lỡ. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra điên cuồng, trước kia tuy rằng có ý tưởng, bất quá rốt cuộc đều còn không có thành lập, hiện giờ nhưng thật ra hảo, chỉ cần thính bộ lạc nguyện ý tiếp nhận bọn họ, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ gia nhập tiến vào. Chính là người nhà của ngươi làm sao bây giờ a? Một vài người khác vội vội vàng vàng dò hỏi. Hại sợ cái gì, hiện tại thính bộ lạc có lớn như vậy động tĩnh ngươi còn sợ hắn mặc kệ nhà của chúng ta người. Các ngươi nhìn đến không có, bình thường này các tộc dẫn đầu người nhưng đều là ở, chính là hôm nay đâu, đều không có cái gì tộc trưởng. Ta phỏng chừng này đó tộc trưởng đã bị xử lý tốt nói câu này thời điểm, thanh âm rõ ràng đè thấp không ít. Các vị không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập tiến vào, từ nay về sau các ngươi đem hưởng thụ chúng ta thính bộ lạc bình thường tộc nhân sở hưởng thụ đến chỗ tốt bên cạnh một cái thính bộ lạc trưởng lao ở bên cạnh nói. Đúng vậy, hơn nữa không cần lo lắng các ngươi tộc trưởng không đồng ý vấn đề, đến nỗi các ngươi người nhà cũng không cần lo lắng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập chúng ta sẽ tự mình phái người đưa bọn họ tiếp nhận tới. Lời này biểu hiện thính bộ lạc khí phách cùng tự tin. Hiện giờ thính bộ lạc ở bọn họ trong mắt chính là hương bánh trái tồn tại, nếu này hết thể nan đề đều có thể được đến giải quyết, kia bọn họ tự nhiên là nguyện ý gia nhập tiến vào. Nghĩ đều sôi nổi phối hợp hô to, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đều nguyện ý gia nhập tiến vào, về sau chúng ta chỉ nguyện ý nguyện trung thành thính bộ lạc. Mọi người nhóm hai mặt nhìn nhau, theo này từng tiếng cấp tiến thanh âm vang lên, những cái đó nguyên bản còn ở do dự, cũng tại đây một ngạch đều huy động cánh tay, sau đó lớn tiếng hò hét, nguyện ý gia nhập đến thính bộ lạc. Ngày hôm qua còn ở phản kháng tộc trưởng hôm nay tự nhiên cũng là trình diện, bất quá bọn họ không có đến ra mặt, mà là bị an bài ở một cái khác địa phương, nghe tới mọi người nhóm hoan hô, đều khí đôi mắt đều đỏ, bất quá lúc này đều bị buộc chặt. Thậm chí chính là trong miệng đều bị tắc vải bố, cho nên chính là tưởng phản kháng cũng phản kháng không được. Mọi người nhóm thấy vậy thời cơ cũng thành thục, lập tức gật đầu, bên cạnh liền có người tiến lên đưa bọn họ trong tay dây thừng cấp giải, thậm chí là cũng chưa ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ đường kính chạy đi ra ngoài. Không được, không được, ta không đồng ý, các ngươi không thể gia nhập đến thính bộ lạc, ta mới là các ngươi tộc trưởng, các ngươi cần thiết nghe ta, bọn họ đều là kẻ lừa đảo là ngụy quân tử. Các ngươi không cần thượng hắn đương một cái tộc trưởng đã chạy ra, ngày hôm qua bởi vì bị người hầu đả lúc này trên mặt trên người đều còn có thương tích, tuy rằng rất đau, còn là cố nén, sau đó phẫn nộ nói. Đúng vậy, đoàn người đều đừng bị bọn họ lừa, bọn họ mới không như vậy hảo tâm đâu, bọn họ vì cái gì muốn các ngươi gia nhập, chính là cho các ngươi đánh trước trận, cho các ngươi đi làm một ít chịu chết sự tình thôi. Này đó tộc trưởng ánh mắt toán độc, hận không thể đường trường ăn thanh lang đám người, ôm ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi thực hiện được trong lòng, liều mạng ở bên cạnh chửi bới bọn họ. Nguyên bản còn ở phẫn nộ mọi người nhóm ở nhận ra bọn họ tộc trưởng lúc sau, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Bọn họ là thật sự tưởng gia nhập đến thính bộ lạc, rốt cuộc nơi này sinh hoạt đều là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, chỉ là vừa nghe bọn họ tộc trưởng nói lại do dự. Hơn nữa những cái đó tộc trưởng nói đúng, bọn họ đều là bọn họ con dân, chẳng sợ này đó tộc trưởng đối bọn họ lại không tốt, bọn họ vẫn là từ trong xương cốt liền sợ bọn họ. Này đó tình huống thanh lang đám người đã sớm đoán được, cũng có đối sách, bằng không không có khả năng dễ dàng đưa bọn họ thả ra, hiện giờ này phúc tình huống vừa vặn tốt, nghĩ bên miệng câu ra một nụ cười. Ngươi nói chúng ta lừa các ngươi cái gì? A. Ta biết bọn họ nói chúng ta lừa bọn họ cái gì kỳ kỳ ở bên cạnh A một tiếng, sau đó sắc bén nhìn bọn họ, phỏng chừng là nói chúng ta lừa bọn họ lại đây quá hạnh phúc sinh sống, này mấy cái tộc trưởng cũng thật bất an hảo tâm, nếu là chúng ta đều đem này đó tộc nhân mượn sức lại đây, kia bọn họ về sau còn như thế nào hưởng thụ bọn họ một người phía trên vạn người dưới sinh hoạt ta. Kỳ kỳ kêu bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng làm này đó tộc trưởng đều khí ngứa răng. Mà những cái đó tộc nhân cũng nghe rõ ràng, bọn họ lại không ngu, không cần đoán đều nghĩ ra được, này đó tộc trưởng không cho bọn họ gia nhập chân chính mục tiêu bất quá chính là làm cho bọn họ tiếp tục vì nô vì tì mà thôi. Không phải nhìn thấy bọn họ tộc nhân sắc mặt đều thay đổi, trong đó một cái tộc trưởng vội vàng nói. Không phải. Vậy các ngươi nói rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Chúng ta làm cho bọn họ chịu chết. Như thế nào cái chịu chết pháp? Ta hiện tại liền có thể đối với các ngươi mọi người hứa hẹn, chỉ cần gia nhập đến chúng ta thính bộ lạc, liền có thể hưởng thụ đến chúng ta bình thường tộc nhân quyền lực, cho dù là ngươi không nghĩ đi cùng dã thú bác mệnh cũng không quan hệ, chúng ta đã nắm giữ trồng trọt kỹ thuật, chẳng sợ chính là ngồi một năm không làm việc đều có cái gì ăn, hơn nữa chúng ta sẽ không phát rồ cho các ngươi đi làm nguy hiểm sự. Đương nhiên, không bài trừ ngày sau ra xuất hiện một ít vấn đề, nhưng là ta có thể bảo đảm, nếu là các ngươi giữa có nhân vi bộ lạc hy sinh, kia người nhà đều sẽ đã chịu trong tộc bảo hộ, thức ăn không ngừng, bộ lạc sẽ bồi dưỡng hắn lớn lên mới thôi. Này hứa hẹn len ken hữu lực, chấn động mọi người nội tâm. Như vậy hứa hẹn có cái kia bộ lạc giám cấp. Chẳng sợ chính là vì bộ lạc mà chết, phỏng chừng có thể chiếu cố ngươi một đoạn thời gian đều là tốt, sao có thể có như vậy tốt điều kiện. Hơn nữa bọn họ không ngốc, thính bộ lạc vì quản lý cao tầng nhân viên ban bố các loại pháp luật điều khoản, chính là vì bảo hộ bọn họ, cho nên giờ khắc này mọi người nhóm ánh mắt từ do dự trở nên kiên định. Chương 1041 tiệm tạp hóa. Chương 1041 cường ngạnh, 4. Chúng ta nguyện ý gia nhập đến thính bộ lạc. Các ngươi điên rồi. Bọn họ đều nói, sẽ có nhiệm vụ xuất động sẽ chết người, tuy rằng hắn không có minh xác ghi rõ chết bao nhiêu người, nhưng là các ngươi đi, khẳng định chính là chết nhóm đầu tiên á những cái đó tộc trưởng bực bội nói. Mà còn ở sợ hãi tộc nhân của hắn giờ khắc này, phảng phất là có chống cự sức lực. Ta không sợ, ta tin tưởng thính bộ lạc, chẳng sợ chúng ta thật sự bởi vì mặt khác sự tình mà chết, bọn họ có thể chiếu cố nhà của chúng ta người. Chỉ là điểm này đã vậy là đủ rồi. Ngươi xuẩn không ngu a, hơn nữa ngươi là của ta con dân, ta không cho ngươi gia nhập ngươi cũng đừng tưởng gia nhập, bằng không ngươi chính là trong tộc phản đồ. Đến lúc đó ta làm cho bọn họ hạ lệnh trực tiếp giết chết người nhà của ngươi kia tộc trưởng nóng nảy, không chút nào cố kỵ nói, dù sao sự tình đã biến thành như vậy, còn không bằng bác một bác. Nếu là bọn họ tộc nhân liên hợp lại, nói không chừng thính bộ lạc sẽ xem bọn họ một loại bền lòng. Mà đem cái này kế hoạch tạm hoãn, đến lúc đó bọn họ là có thể chạy thoát. Chỉ cần có thể chạy đi, đến lúc đó bọn họ nhất định đem này hai ngày sự tình toàn bộ báo cho thần lục mặt khác bộ lạc. Nếu là có thể, bọn họ còn sẽ báo cho mặt khác thần lục người, làm cho bọn họ bên này người để tiếng xấu muôn đời. Nguyên bản bọn họ trong lòng còn có chút băn khoăn, nhưng mà thốt ra lời này ra tới, trực tiếp làm cho bọn họ ánh mắt đều trở nên màu đỏ tươi, phẫn hận đi lên trước. Cũng may bên cạnh người thấy vậy, lập tức đem hắn ngăn lại, nhưng hắn miệng không có đình chỉ. Giết chết người nhà của ta. Ngươi khinh nhục chúng ta cả đời còn chưa đủ, còn muốn giết chết nhà của chúng ta người, ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Bên cạnh các tộc nhân đều phẫn nộ rồi, nhìn ngày xưa tộc trưởng, giống như là xem kẻ thù giống nhau. Chúng ta chính là lại xuẩn cũng tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi trở về, chúng ta muốn gia nhập thính bộ lạc. Chúng ta còn muốn cho nhà của chúng ta người gia nhập tiến vào, thanh lang đại nhân, chúng ta đại biểu nhà của chúng ta nhân tộc người đồng ý gia nhập đến thính bộ lạc, thỉnh ngài phái binh tiến đến chi viện. Thỉnh ngài phái binh tiến đến chi viện. Cái này tộc nhân tại hạ một khắc, toàn bộ đều quỳ xuống tới, chân thành thỉnh cầu nói, mà cái kia tộc trưởng thấy vậy còn lại là sắc mặt trắng bệnh, ngã liệt vài bước, sau đó chỉ vào bọn họ, tay run nửa ngày đều nói không ra lời. Mặt khác bộ lạc tộc nhân còn lại là hai mặt nhìn nhau, sau đó đang xem bọn họ tộc trưởng, đột nhiên cũng làm ra một cái quyết định, đó chính là đối với thanh lang đám người quỳ xuống, cao giọng hô to, chúng ta nguyện ý gia nhập thính bộ lạc, cũng nguyện ý đại biểu người nhà cùng tộc nhân gia nhập thính bộ lạc, còn thỉnh thanh lang đại nhân hỗ trợ tiến đến trấn áp. Sở hữu tộc trưởng nhìn thấy một màn này, ở bên cạnh dầm chân, tức muốn hụt máu, nhưng mà ở như vậy nhiều người mắt lạnh hạ. Lại là không dám đang nói ra một câu, mà cái kia vừa rồi còn ở kêu gào tộc trưởng đang xem thanh tình thế lúc sau, kia màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía quanh thân, đang xem hướng thanh lang thời điểm, trong mắt càng là nảy sinh ác độc. Trực tiếp chạy đến bên cạnh, sấn một cái thính bộ lạc người không chú ý thời điểm, nhanh chóng rút khởi hắn đao, sau đó lớn tiếng hô một tiếng, mang theo tuyệt vọng chi tâm thứ hướng thanh lang. Đừng nói thanh lang vẫn luôn ở chú ý hắn, chính là không có chú ý quá. Ở người nọ bị thương dưới tình huống, nếu là chính hắn còn giải quyết không được, kia hắn cái này tướng quân thật đúng là đủ vô dụng. Đương người nọ đao đã đâm tới thời điểm, thanh lang cười lạnh một tiếng, sau đó thuận tay vừa chuyển, một tay đem kia đại đao cấp trốn hạ, không hề nghĩ ngợi liền thứ hướng phía sau, làm kia tộc trưởng mở to hai mắt, kia máu loang theo hắn bên miệng lưu lại. Người kia phẫn hận ánh mắt xem qua đi. Phanh một tiếng, thẳng đến người nọ ngã xuống đất hạ. Những cái đó còn ở đấu tranh tộc trưởng toàn bộ đều phát run, lại nhìn về phía thanh lang ánh mắt, kia mang theo một tia cười lạnh kiên quyết, làm mọi người tâm đều đi theo run rẩy. ở nhiều bất mãn nói cũng đều đột nhiên im bặt. Bọn họ là muốn làm tộc trưởng, nhưng là bọn họ càng tích mệnh, hiện tại loại tình huống này, căn bản là không phải bọn họ có khả năng khống chế trụ, cho nên lúc này vì bảo hiểm, vẫn là câm miệng hảo. Mà những cái đó tộc nhân ở nhìn thấy một màn này thời điểm, hoàn toàn không có một tia sợ hãi chi tâm, có đều là hưng phấn. Theo bọn họ thanh âm hô to, từng tiếng tiếng la, làm buổi sáng nhiệt tình đạt tới cao trào. Cứ như vậy, mấy chục vạn ngoại tộc người tại đây một khắc chính thức gia nhập tới rồi thính bộ lạc, lúc sau chỉ chờ đãi đưa bọn họ tin tức điền hảo là được. Mà những cái đó dư lại tộc trưởng, ở nhìn thấy hôm nay sự tình không có khả năng ngăn cơn sóng dữ thời điểm, lại thái độ khiêm tốn thừa nhận sai lầm, nói chính mình cũng nguyện ý gia nhập thính bộ lạc, phía trước không muốn gia nhập là bởi vì suy xét đến bộ lạc đủ loại nguyên nhân, nếu hiện tại các tộc nhân đều nguyện ý gia nhập, bọn họ còn có cái gì lý do không thể gia nhập. Đối này thanh lang bọn người cười lạnh một tiếng, bất quá cũng rất rộng lượng rộng mở môn hoan nghênh, rốt cuộc bọn họ nói như thế nào phía trước đều là nhất tộc chi trường, tuy rằng hiện giờ bọn họ bộ lạc tộc nhân nguyện ý gia nhập, nhưng ở bọn họ trong bộ lạc chính là còn có một bộ phận người đâu, đến lúc đó làm cho bọn họ đi đương thuyết khách, là nhất chọn người thích hợp bất quá. Cứ như vậy, này đó nguyên bản là tộc trưởng người, lúc này đều ở thính bộ lạc có một cái chức vị, thuộc về trung đẳng tướng quân, cái loại này, giống nhau đều là phụ trách bọn họ bộ lạc hạng mục công việc. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn họ làm ra mặt khác không tốt là, phía trước bọn họ tộc nhân hiện tại tổng cộng chia làm rất nhiều cá nhân quản lý, nếu là đến lúc đó có ai dám quan báo tư thủ nói, hoàn toàn có thể chống án đến địa phương khác, bọn họ khẳng định sẽ quản. Những lời này người sáng suốt vừa nghe liền biết là nói cho những cái đó tộc trưởng nghe được, sợ bọn họ sẽ ở sau lưng dở trò. Tuy rằng trong lòng bất mãn, khá vậy chỉ có thể cười nịnh một tiếng. Nhưng mà liền ở trong tộc sự tình mới vừa vội xong lúc sau, thanh lang liền bắt đầu triệu tập binh lính chuẩn bị đến vừa mới gia nhập tiến vào trong bộ lạc đi. Bọn họ chính là theo tộc nhân thỉnh cầu, muốn đi giải cứu những cái đó tộc nhân. Thính bộ lạc bên này hành động sạch sẽ lưu loát, thần khởi bộ tộc động tác cũng không kém, ở trở về lúc sau, cùng tộc nhân định ra kế hoạch ở ngoài, liền trực tiếp tìm được bọn họ người phụ trách đem trong đó lợi cùng tệ cùng bọn họ nói rõ ràng. Tuy rằng trong quá trình tổng hội gặp được phản kháng người, bất quá ở các loại hiếp bức hạ, vẫn là thực mau đem bộ lạc mở rộng. Bất quá càng nhiều người là gặp được thần khởi bộ tộc phát triển hành sự, nói nữa, hiện tại rất nhiều bộ lạc đều là gia nhập tiến vào, bọn họ chẳng sợ gia nhập tiến vào cũng không có gì, không cần sợ gánh cái gì trách nhiệm. Đào nhiên nhìn kia một đội đội tập hợp quân đội, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Có thể như vậy thuận lợi liền bắt lấy bọn họ, còn rất ngoài ý muốn. Bất quá những người này là đi vào thần khởi bộ tộc sinh sống một đoạn thời gian, biết nơi này chỗ tốt, cho nên mới có thể thuận lợi vậy. Nhưng mà ở tạp tạp thần lục còn có rất nhiều bộ lạc không có tới chỗ này tị nạn, bọn họ cũng không hiểu đến thần khởi bộ tộc cách sống, phỏng chừng đến lúc đó phải dùng cường ngạnh thủ đoạn. Chương 1042 chia đôi. Chương 1042 khố bà suy xét. Ngươi hảo hảo ở nhà chờ ta. Đường triệt hôn môi đảo nhiên cái chán, làm cáo biệt nghi thức, lần này không chỉ có là muốn thu phục mới vừa gia nhập tộc nhân bộ lạc, còn có mặt khác không có đã tới bộ lạc. Bọn họ đã quyết định, muốn ở gần nhất mấy ngày này, đem tạp tạp thần lục thượng bộ lạc toàn bộ thu phục. Đánh giặc sự tình đường triệt không cho phép đảo nhiên tham dự, sợ chính là sao trên chiến trường sẽ có sai lầm, chẳng sợ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là không cho phép, mà đường triệt làm trong bộ lạc thủ lĩnh, rất cần thiết tại đây một trượng trung dẫn đầu. Đào nhiên cùng A Phong đám người nhưng thật ra giữ lại. Đào nhiên tuy rằng đối các phương diện sự tình đều thực hiểu biết, thậm chí cũng có thể thực tốt làm hạ quyết định, bất quá đường triệt không nghĩ làm nàng như vậy mệt, hơn nữa đối với thu phục mặt khác bộ lạc, hắn rất có tin tưởng, cho nên làm A Phong lưu lại xử lý hàng ngày sự vụ càng tốt một chút. Lúc này đây bởi vì muốn thu phục địa phương rất nhiều, cho nên chỉ là bộ lạc người, liền phái đi rất nhiều người, hơn phân nửa người, chừng hơn 20 vạn đại quân, kia quy mô chỉ là xa xa xem qua đi đều xem thế là đủ rồi. Thính bộ lạc tộc nhân muốn thiếu, cho nên đường triệt phái người mang theo 5 vạn binh lực đi chi viện bọn họ, mặt khác người còn lại là đi theo bọn họ tiến công. Mãi cho đến bọn họ đi rồi vài thiên, đào nhiên vẫn là cảm thấy có chút không thói quen. Thần khởi bộ tộc nguyên bản có không sai biệt lắm 30 vạn người, sau lại hơn nữa những cái đó tới tị nạn, cao tới 14 nhiều vạn, hiện giờ trừ bỏ trong bộ lạc quân chính quy ở ngoài, còn đem những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào, thân thể tốt hơn tộc nhân đều phái đi, vì chính là thu phục thời điểm, bọn họ có thể ở bên cạnh hỗ trợ khuyên bảo, thật sự không được ở dùng võ lực giải quyết. Chờ đêm này phiến thổ địa thu phục lúc sau, bọn họ mới có thể tiến hành bước tiếp theo, ở kia phía trước cần thiết muốn đem bên này sự tình xử lý tốt, bằng không bọn họ xuất phát lúc sau cũng sẽ các loại lo lắng. Ở trong bộ lạc, bởi vì tộc nhân đông đảo, cho nên cho dù là ở ngày mùa thời điểm, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người, nhưng mà hiện giờ này một số đông người đi rồi lúc sau, thật lớn bộ lạc có vẻ trống trải vô cùng, ngay cả kêu bên đường sinh ý đều quặng cu é rất nhiều. Cũng may bởi vì ít người, trong bộ lạc sự tình đều nhiều lên, mọi người nhưng thật ra bận rộn. Mãi cho đến hôm sau, Đào Nhiên còn ở trong lúc hôn mê, chờ nàng tỉnh lại thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài không trung sáng ngời rất nhiều, hơn nữa cũng không giống phía trước cảm thấy như vậy rất lạnh. Lập tức xốc lên chăn, đẩy ra cửa sổ, kia một tia gió lạnh rót vào, Đào Nhiên mới dùng mình một cái. Phu nhân ngài tỉnh. Tiểu Mạc vừa lúc bưng một hồ nước sôi đi tới, trong khoảng thời gian này chiếu cố Đào Nhiên, nàng tập tính đảo cũng là thăm dò rõ ràng, đánh giá chính là thời gian này, không sai biệt lắm muốn tỉnh, không nghĩ tới đánh giá còn đỉnh chuẩn. Đào Nhiên nhìn kia bầu trời trong xanh, kia lóa mắt ánh mặt trời phô sái đại địa, tuy rằng còn sẽ có lăng phong, bất quá thực rõ ràng, so khoảng thời gian trước ấm áp nhiều. Đào Nhiên không để ý đến Tiểu Mạc chào hỏi, mà là nhìn thời tiết này có chút kinh ngạc. Này, mùa xuân là muốn tới sao? Đào Nhiên lẩm bẩm nói. Xem bộ dáng này hẳn là Tiểu Mạc đẩy cửa ra đi vào đi, cười cười, nguyên bản còn tưởng rằng này tuyết thiên còn muốn ít nhất một tháng mới có thể chuyển mùa xuân, không nghĩ tới thế nhưng tới. Tiểu Mạc cũng thật cao hứng, cũng không biết là này ánh mặt trời mang đến, vẫn là mặt khác tin tức tốt. Thật tốt ra, mùa xuân rốt cuộc tới. Đào Nhiên nhìn ngoài cửa sổ kia một mặt ánh mặt trời, vươn tay, tựa hồ muốn bắt chảo một tia nắng mặt trời. Ha ha, cũng không phải là sao. Tiểu Mạc cười, đem một kiện áo choàng che đến trên người nàng. Đào Nhiên nắm thật chặt, sau đó cười xem xoay người, mùa xuân tới, lại phải có thật nhiều sự muốn vội. Mùa xuân đã sớm tới hơn một tháng, nhưng mà năm trước tuyết thiên lùi lại, thường xuyên sẽ hạ tuyết, dẫn tới rất nhiều cây nông nghiệp đều loại không được, sợ gieo đi sẽ chết. Hiện giờ mùa xuân tới thì tốt rồi, vừa lúc khoảng thời gian trước đã làm một ít tộc nhân phiên lũng một chút mà, hiện giờ chờ đến tuyết ở hóa khai một chút, đến lúc đó loại đi lên thì tốt rồi. Đào Nhiên rửa mặt hảo lúc sau, cao hứng cùng Tiểu Mạc hướng bên ngoài đi đến, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này mới phát hiện nguyên lai đã có rất nhiều người ra tới, lúc này mọi người đều đang tắm ánh mặt trời đâu, cảm thụ được ánh mặt trời tốt đẹp. Ha ha! Nay ánh mặt trời tới quá hảo quá kịp thời, thật là liền ông trời đều ở giúp chúng ta. A Lệ thanh âm từ bên cạnh truyền đến, làm Đào Nhiên nhìn qua. A Lệ ý tứ nàng là minh bạch, nếu là này mùa xuân tới sớm một chút, phỏng chừng có rất nhiều bộ lạc tộc trưởng liền sẽ mang theo bọn họ người rời đi. Hiện giờ vừa lúc qua cái này thời kỳ, hơn nữa Đường Triệt bọn họ còn mang theo người đi thu phục bọn họ. Này tuyết một hóa khai, lộ cũng sẽ hảo tẩu rất nhiều, con mồi cũng càng đầy đủ. Nếu liền ông trời đều giúp đỡ chúng ta, kia lúc này chúng ta đội ngũ nhất định là thắng lợi đang nhìn. Á Lệ đám người nhịn không được cười nói. Hai người nói một ít lời nói lúc sau, không nghĩ tới trên núi lại có người bồ câu đưa thư lại đây, vừa thấy, thế nhưng là Khố Ba đội ngũ đã trở lại. Khố Ba phía trước trở về chỉ là mang theo thiếu bộ phận người trở về mà thôi, chỉ có mấy ngàn người, bởi vì bọn họ cùng Vương Báo tộc đã xảy ra chiến tranh, cho nên lúc này đảo cũng không có mang đến, mà là mang theo mấy trăm người lại đây mà thôi, trừ bỏ đồ ăn, mặt khác đồ vật đều không có mang lên. Vẫn luôn chờ đến Khố Ba xuống dưới lúc sau, nhìn thấy Đào Nhiên đám người lúc này mới cung kính hành lễ. Ngươi lần này trở về còn thuận lợi sao? Đào Nhiên A Lệ đám người tự nhiên là biết cùng Khố Ba hiệp nghị. Nói chuyện này, Khố Ba còn rất kích động, vội vàng trả lời, yên tâm, đã làm tốt, không chỉ có như thế, ta còn trở thành hàn tộc tộc trưởng. Khố Ba nói, đem ở hàn tộc phát sinh sự tình đều nói ra. Thẳng đến Đào Nhiên nghe xong lúc sau mới gật gật đầu, vận khí của ngươi còn tính hảo. Đúng vậy. Khố Ba cũng gật gật đầu, nếu là ngày đó buổi tối bọn họ tộc nhân không có gặp được Cao Khai sự tình, phỏng chừng kia chàng chiến dịch bọn họ cũng là tổn thất thảm trọng. Đúng rồi phu nhân, bộ lạc người như thế nào giống như thiếu rất nhiều người. bọn họ là có chuyện gì bị an bài đi bận việc sao? Đang nói xong những lời này thời điểm, lại vội vàng dò hỏi. Bọn họ một đường xuống dưới, đều không có nhìn đến người nào, nhưng thật ra khá tò mò. Ân, hiện giờ tộc trưởng đã hành động, Tiểu Mạc ở bên cạnh vội vàng giải thích một chút. Phía trước Tiểu Mạc đối hắn ấn tượng không phải thực hảo, từ hắn gia nhập thần khởi bộ tộc lúc sau, nỗ lực học tập, hơn nữa bên người cũng có hoa hồng, đối nàng thái độ cũng tương đối hữu hảo, không ở là cái loại này nhẹ phẩy bộ dáng, cho nên Tiểu Mạc đối thái độ của hắn đảo cũng đổi mới rất nhiều, đặc biệt là biết hắn là trong tộc mượn sức người lúc sau, cũng sẽ không ở nháo cái gì tính tình. Khố Ba đối Tiểu Mạc cũng bất quá là nhất thời hứng khởi thôi, hiện giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm không có gì, ở hắn hiện tại xem ra, hoa hồng chính là đáng yêu nhiều, cho nên hai người hiện giờ xem như vì bộ lạc làm việc đồng liêu thôi. Chương 1043 choáng váng làm sao bây giờ? Chương 1043 Khố Ba suy xét, 2. Khố Ba ở nghe được bộ lạc thế nhưng đã xuống tay, không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng đã tới chậm, nghĩ nghĩ, đối Đào Nhiên nói, phu nhân lần này chúng ta lại đây muốn cùng ngài thương lượng sự tình hoa hồng liền biết, hơn nữa hoa hồng nàng có thể làm chủ, nàng là bạn lữ của ta, là hàn tộc tộc trưởng phu nhân, ngài nếu là có chuyện gì muốn phân phó chúng ta nói, ngài có thể phái cho nàng, ta nói, tưởng hiện tại liền đuổi theo tộc trưởng bọn họ, như vậy thu phục đại chiến ta không ở, ta không cam lòng a. Khố Ba cuối cùng làm một cái quyết định. Đường Triệt bọn họ hiện giờ đã đi ra ngoài 4 ngày, tuy rằng đại quân bước chân sẽ chậm một chút, nhưng là hiện giờ một người đi tìm bọn họ vẫn là rất nguy hiểm, bởi vì mùa xuân đã đến, này trong núi manh thu gì đó, đều sẽ nhất nhất trào ra tới. Nếu là đến lúc đó hắn vận khí không như vậy tốt lời nói, sẽ bỏ mạng. Điểm này Khố Ba tự nhiên biết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Chứ bỏ hắn cảm thấy tiếc nuối ở ngoài, lúc này đây cũng là tốt nhất lập công thời điểm. Nếu là hắn không nghĩ liền như vậy bình bình đạm đạm quá đi xuống, kia hắn liền phải đuổi kịp bộ lạc bước chân, vì bộ lạc lập công, như vậy bọn họ tương lai mới có một vị trí nhỏ. Điểm này Đào Nhiên sáng sớm, hoa hồng cũng rõ ràng, hoa hồng trong mắt hiện lên một mạt sầu lo, bất quá cũng biết không có khả năng khuyên đến động hắn, huống chi như vậy có tâm huyết nam nhân mới là nàng thích, bất quá Khố Ba nói nàng là tộc trưởng phu nhân thời điểm, nàng chính là không muốn, lập tức chọn mày, tức giận nói, bộ lạc sự giao cho ta có thể, nhưng là ngươi nói ta là người bạn lữ ta nhưng không thừa nhận, chúng ta lúc này còn không có đến trong bộ lạc đã làm đăng ký, ngươi nhưng đừng nghĩ cứ như vậy cho ta đuổi rồi, nếu là ngươi thiệt tình muốn ta, kia lần này ngươi liền cho ta hảo hảo trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi đến trong bộ lạc đăng ký. Hoa hồng hung tợn nói, nhưng mà kia trong giọng nói quan tâm, ai đều có thể nghe được ra tới, mọi người đều là cười xem nhìn bọn họ. Khố Ba có chút trợn tròn mắt, sau đó cười hắc hắc, hành, chỉ cần ngươi gả cho ta làm gì đều được. Tiểu Dạng, lúc trước ta truy ngươi thời điểm ngươi giống như là rắn độc manh thu giống nhau tránh đi ta, hiện tại hảo, cũng luôn được đến ngươi ăn chút đau khổ. Hoa hồng lánh ha hả nói một tiếng. Đào Nhiên đám người ở bên cạnh cười không ngừng. Khố Ba ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi Nga, này hoa hồng tính tình ngươi ăn không chịu nổi. A Lệ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp hòa nói, làm Khố Ba liên tục làm cúc. A Lệ đại nhân ngài cũng đừng dễ cợt ta, bằng không chờ ta trở lại nhưng có nếm mùi đau khổ. Khố Ba kia khô cằn bộ dáng nhưng thật ra là mọi người đều nở nụ cười. Ha ha! Hoa hồng cũng ở bên cạnh E Lệ cười, bất quá vẫn là uy hiếp nói một tiếng, hắn dám. Không dám không dám, có ngươi thì tốt rồi, ha ha! Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta cũng không khuyên ngươi, bất quá ngươi như vậy đi tìm bọn họ không chỉ có là không dễ đi, thời gian cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Vừa lúc, hiện giờ tuyết còn không có hoa khai, thừa dịp lúc này, ta làm tộc nhân ngồi trượt tuyết đưa ngươi qua đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Nghe vậy Khố Ba đám người lại là cảm tạ nói một tiếng. Nay trượt tuyết tốc độ bọn họ đều là nghe nói qua, hơn nữa Khố Ba bởi vì không phải bên này thần lục người, đối địa hình gì đó cũng không hiểu lắm. Hiện giờ này hành động chính là đại đại giảm bớt hắn hành động. Mọi người cũng không ở lại nhải, ở đem sự tình đều công đạo hảo lúc sau, đem đồ ăn các phương diện chuẩn bị tốt, Khố Ba liền hưng phấn cùng tộc nhân ngồi trên trượt tuyết nhanh chóng xuất phát. Nhìn thấy Khố Ba rời đi lúc sau, hoa hồng ánh mắt kia lóe một chút, sau đó lại cùng Đào Nhiên nói một chút hiện giờ ở hạn tộc tình hình. Hiện giờ Hàn tộc đã chính thức trở thành thần khởi bộ tộc phụ thuộc bộ lạc, an toàn các phương diện đều là từ bọn họ tới đón hiệp, vì thế Đào Nhiên thực mau liền triệu khai đại hội, an bài mọi người nhóm tới mở họp. Trong tộc cao tầng đối Đường Triệt có như vậy đại dã tâm đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Hiện giờ trong tộc đã bắt đầu tiến công thần lục các bộ lạc, dựa theo bọn họ suy đoán cùng với các loại thực tiễn phương pháp, biết bộ lạc bắt lấy thần lục bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà hiện giờ lại tuân ra cùng nổi danh thần lục sự tình, có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ rất nhiều chính là cao hứng, bọn họ hiểu biết Đường Triệt tính tình, biết hắn không phải lạm sát kẻ vô tội, hiện giờ sự tình các loại, bất quá là muốn đem bộ lạc thống nhất, làm bộ lạc trở nên càng cường đại, không đến mức nói phân tán mà thôi. Hơn nữa bọn họ ở Đường Triệt thuộc hạ cộng sự đã lâu, biết bọn họ bộ lạc cách sống là đối sở hữu tộc nhân tốt nhất lựa chọn, cho nên đều không có phản đối bộ lạc khuyết trường, huống chi bọn họ cũng không có tư cách phản đối. Đang thương lượng hồi lâu lúc sau mới đến ra một cái kết quả, đó chính là ở vận hướng Hàn tộc một đám vật tư, trong đó vũ khí là hàng đầu nhiệm vụ, đem đại lượng vũ khí đưa qua đi, ít nhất làm cho bọn họ nhân thủ một phen, tuy rằng dựa theo các loại phân tích, vô luận là vương báo tộc vẫn là nổi danh thần lục người lúc này đều sẽ không ra tay, còn là vận chuyển qua đi hảo bảo đảm bọn họ một ít. Trừ cái này ra, còn có thể vận chuyển đại lượng có thể bảo tồn hồi lâu đồ ăn qua đi, đương nhiên, đều là lấy gửi lâu đồ ăn là chủ, đến nỗi càng loại phương pháp, bọn họ còn sẽ không mang qua đi, bằng không đến lúc đó các bộ lạc đều sẽ lại đây theo chân bọn họ tranh đoạt hạt giống, đến lúc đó mới có thể là bọn họ bộ lạc tai nạn. Cho nên không đến thần khởi bộ tộc bước lên bên kia thổ địa, đem nơi đó đều rửa sạch lúc sau, sẽ không đem trồng trọt phương pháp báo cho bọn hắn trồng trọt. Mùa xuân đi tới, cái này có thể nói là các tộc nhân phi thường chờ mong mùa. Từ ngày đó hạ nhiệt độ lúc sau, mỗi ngày đều là thái dương bạo, thực mau kia tuyết đều hòa tan thành tuyết thủy, tưới trên mặt đất, vừa lúc có thể không cần tưới nước, sau đó trồng trọt cây nông nghiệp đi xuống. Bọn nhỏ nghỉ đông cũng đến cùng. Một lần nữa phản hồi vườn trường trên đường. Không chỉ có là phía trước kia phê học sinh mà thôi, này một cái học kỳ đều gia tăng rồi 1-2 vạn học sinh. Thượng một cái học kỳ không chỉ có là học sinh ở học tập, còn có rất nhiều người trưởng thành ở học tập, hơn nữa trải qua các loại đặc huấn làm cho bọn họ học tập càng mau. Hiện giờ giáo hội một ít học sinh đơn giản từ ngữ là hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì đại lượng tộc nhân bị phái ra đi, cho nên trồng trọt phương diện nhưng thật ra thiếu một ít nhân thủ. Bất quá cũng may thời gian cũng đủ nhiều, dùng nhiều một chút thời gian tới hỗ trợ trồng trọt nhưng thật ra có thể. Lúc này còn ở tu sửa con đường mọi người đã sớm đình công, toàn bộ đều gia nhập đến cày bừa vụ xuân phương diện. Không chỉ có là bọn họ bộ lạc người, ngay cả những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào, cũng toàn bộ đều đi theo cùng nhau lên núi hỗ trợ trồng trọt. Trồng trọt phương diện này bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Tuy rằng thần khởi bộ tộc người lần nữa giải thích làm như vậy chờ đến có thể thu hoạch thời điểm, liền biến thành vô số lương thực, còn là làm cho bọn họ chấn động. Đặc biệt là hoa hồng đám người, lúc này hoa hồng cũng dẫn theo tộc nhân ở chỗ này hỗ trợ trồng trọt. Tưởng tượng đến bọn họ ăn khoai lang đỏ, bắp, gạo đều là như thế này trồng trọt ra tới, không khỏi liền cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Chương 1044 tiến công tạp tạp thần lục. Trước 1044 tiệm tạp hóa. Tới, đêm này đó loại hảo. Đào Nhiên đi vào đồng ruộng chung, nhìn mọi người bận rộn thân ảnh, trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười. Đào Nhiên một cái tiểu thú từ nơi xa chạy tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, ở đụng vào Đào Nhiên lúc sau, Đào Nhiên thiếu chút nữa liền té ngã. Nguyên Bảo Đào Nhiên xấu hổ buồn bực mắng một tiếng, nhưng mà Nguyên Bảo lại là không biết sai cỏ ở Đào Nhiên ống quần, làm người dở khóc dở cười. Này Nguyên Bảo càng thêm trọng Tiểu Mạc ở bên cạnh cười nói. Nguyên Bảo cũng không biết từ chỗ nào vừa tới, trên người lông tóc rất là hỗn loạn, hơn nữa tràn đầy bùn, bắn đến Đào Nhiên một thân bùn. Trải qua non nửa năm nuôi nấng, lúc này Nguyên Bảo cái đầu đều dài quá không ít, hơn nữa bởi vì Đào Nhiên thuần hóa có nói, lại trường kỳ cùng nhân loại ở tại cùng nhau, cho nên nó đối nhân loại biểu hiện thực thân mật, cũng chưa từng xuất hiện quá cắn thương tộc nhân sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người phát hiện bộ lạc có một con tiểu lão hổ đều là thực sợ hãi, sau lại ở trong tộc sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, dần dần đều thích này chỉ tiểu lão hổ. Hơn nữa theo Nguyên Bảo lớn lên, nó một ít thú tính cũng hiển lộ ra tới, bất quá còn hảo, nó phân rõ động vật cùng nhân loại, hơn nữa nuôi trong nhà súc vật nó đều sẽ không động, thậm chí ở mùa đông thời điểm, ngẫu nhiên nó ở bên ngoài điền chơi trở về lúc sau, còn sẽ mang lên một hai chỉ thỏ hoang gà rừng linh tinh tiểu động vật. Ô ô tiểu nguyên bảo ô ô kêu, có chút ủy khuất nhìn đào nhiên, hiển nhiên là ở làm nũng, chất vấn ngươi hỏi cái gì không ôm ta linh tinh, làm người kinh ngạc cảm thán nó chỉ số thông minh. Ngươi cũng không nhìn xem trên người của ngươi, dơ muốn chết, ai ngờ ôm ngươi a? Đào nhiên cười mắng một tiếng. Nguyên bảo hiện tại còn không tính đại, nhưng là thực nghịch ngợm, thường xuyên sẽ đi sớm về trễ, hơn nữa bộ lạc người đều nhận được nó là phu nhân gia tiểu lão hổ, cho nên đều đối nó yêu thương có thêm, tới rồi cơm điểm lúc sau, nó chỉ cần là xuất hiện ở bình thường tộc nhân trong nhà, bọn họ cũng đều sẽ cho ăn. Bất quá này nguyên bảo nhưng thật ra kén ăn thực, trừ bỏ thịt loại, lại còn có phải làm ăn ngon nó mới có thể ăn, bằng không nó liền sẽ rung đùi đắc ý rời đi, dần ra mọi người nhóm đều sôi nổi kia chuyện này tới nói giỡn. Nếu là nguyên bảo ăn nhà ai đồ ăn, bọn họ đều sẽ đắc ý nói ra, bởi vì như vậy biểu hiện đến ra kia người nhà tay nghề là phi thường tốt, đáng giá người khác tán dương. Cái này kêu thanh, thật đúng là giống tiểu cẩu. Tiểu mạc cười cười, muốn sờ một chút nó đầu, ai biết nó thế nhưng nhanh chóng tránh đi, hướng tới đào nhiên kêu một tiếng, sau đó lại cao hứng hướng bên cạnh thoán đi rồi. Vật nhỏ này đào nhiên có chút dở khóc dở cười. Nó đây là muốn chạy đi nơi đâu a? Tiểu mạc có chút tò mò. Ha ha, phỏng chừng là xem ta không ôm nó, ủy khuất muốn chạy đến nơi khác đi làm nũng. Đào nhiên cười cười. Phu nhân ngài xem chúng ta loại này còn được không? Bên cạnh Hàn Phương dùng khăn lông lau một chút hãn, sau đó cười ha hả đi theo đào nhiên nói. Hàn Phương từ mới vừa mang theo bộ lạc người tới thời điểm, liền xin muốn gia nhập đến thần khởi bộ tộc, bởi vì có chức vị, sau lại cùng đào nhiên bọn họ cũng coi như là chín. Đào nhiên nhìn nàng kia lưu loát làm việc, nhưng thật ra đối nàng thực tán thưởng, không tồi. Không nghĩ tới các ngươi chưa làm qua loại này việc nhà nông đến cũng là làm được như vậy hảo. Ha ha. Đó là tự nhiên được đến đào nhiên khích lệ Hàn Phương cười, sau đó nghĩ nghĩ ở bên cạnh tiếp tục nói, phu nhân kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngài có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc a. Chuyện gì a? Đào nhiên ngẩng đầu. Chính là ta thấy đến trong bộ lạc có rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu làm buôn bán. Ta cũng rất cảm thấy hứng thú Hàn Phương nói có chút ngượng ngùng, hiện giờ ở thần khởi bộ tộc nàng cũng là phân phối tới rồi hảo công tác, hiện giờ muốn xin đổi, cảm thấy sự tình rất nhiều, sợ bọn họ sẽ không đồng ý. Đây là sự tình tốt ta, đúng rồi, thương bộ bên kia không phải đang ở tuyển nhận người sao. Ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể đi nơi nào thử xem. Đào nhiên cấp ra kiến nghị. Ách! Thương bộ đang ở xây dựng cũng thực hảo, bất quá so với nghe người khác. Ta càng muốn chính mình thử một lần. Đào nhiên kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng lại là như vậy có ý tưởng. Hành A, vậy ngươi có thể trước thử xem A, đúng rồi, ngươi tính toán làm cái gì sinh ý A. Ta tưởng khai một cái tiểu điếm, ở tiểu điếm bên trong bán một ít hàng ngày đồ dùng. Khai cửa hàng nhưng thật ra không không tồi, nhưng là bán hàng ngày đồ dùng kiếm lợi nhuận cũng không quá nhiều A, hơn nữa lại muốn tới chỗ đi lấy hóa. Tiếp công tác nhưng không thể so ngươi chức vị hiện tại nhẹ nhàng. Tiểu Mạc đưa ra nàng nghi vấn. Tuy rằng Hàn Phương hiện tại là hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là nàng hôm nay nhàm chán lại đây hỗ trợ mà thôi. Nàng cái kia chức vị quang ngồi ở trong văn phòng mặt xử lý một chút sự tình là được. Ai? Kia công tác là nhàn, nhưng là không thích hợp ta. Huống chi hiện tại bộ lạc rất nhiều đồ vật đều là tân xây dựng. Ta không nghĩ liền như vậy đãi đi xuống cho chính mình dưỡng lao. Ta chính là còn trẻ đâu. Hàn Phương có chút buồn bực. Nay học mấy chữ lúc sau bị an bài đến văn bộ công tác, đây chính là làm nàng nhàm chán hảo một đoạn thời gian, còn không bằng nàng nói việc này đâu. Tiểu Mạc có điểm xem không hiểu nàng, nàng cái này công tác chính là bộ lạc người xem nàng có công, mới cố ý chọn cho nàng một cái nhẹ việc, hơn nữa cũng thực thể diện, không nghĩ tới nàng thế nhưng không thói quen, cự tuyệt. Đào nhiên nhìn nàng đôi mắt đều tỏa sáng lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thế nhưng có vượt mức quy định ý tưởng, ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn khai một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa. Hàn Phương sửng sốt, sau đó nghĩ lại một chút, đôi mắt đều sáng, tiệm tạp hóa, tên này không tồi, nếu là ta mỗi dạng đồ vật đều lấy một chút tới bán, bất chính là thành tiệm tạp hóa sao. Ha ha. Phu nhân, trách không được các tộc nhân đều nói ngươi là thông minh nhất, xem, ta lúc này mới cương nói ra ngài liền nghĩ tới, lại còn có thể sử dụng tốt như vậy một cái từ ngữ hình dung nó. Hàn Phương thật cao hứng. Ha ha, đó là ngươi kế hoạch thực hảo. Ngươi cùng ta nói vì cái gì tưởng khai tiệm tạp hóa. Ách, bởi vì ta nhìn thấy bọn họ mở tiệm cơm còn có mặt khác, sinh ý đều thực rực rỡ, hơn nữa người đến người đi thực náo nhiệt, không giống như là ở văn phòng, kia tử khí trầm trầm công tác thật không thích hợp ta, cho nên nếu là ta cũng có thể khai cửa hàng thì tốt rồi. Tạp hóa nói, ta thấy đến rất nhiều người đều là yêu cầu, bất quá bởi vì phân loại quá nhiều, cho nên ta nghĩ, đem đồ vật đều hợp quy tắc đến một khối, như vậy cũng có thể phương tiện người khác, sinh ý hẳn là cũng sẽ tốt. Hàn Phương đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đào Nhiên. Suy nghĩ của ngươi không tồi, nay tiệm tạp hóa khai lên nói nhất định có thể đã chịu đại gia hoan nghênh. Đào Nhiên cười cho nàng cổ vũ. Thật vậy chăng? Hơn nữa ngài nói như vậy, có phải hay không đồng ý ta đi khai cửa hàng? Ta đây này chức quan làm sao bây giờ? Ta lập tức liền đi theo thượng cấp bẩm báo sao? Hàn Phương cũng chưa nghĩ đến thế nhưng như vậy dễ dàng liền nói phục Đào Nhiên, cao hứng hận không thể lập tức đi tìm người. Chương 1045 tiến công tạp tạp thần lục, 2. Chương 1045 chia đôi. Ha ha! Người sốt ruột cái gì à? Phu nhân nếu nói như vậy, liền sẽ không đổi ý, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Mạc ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Hàn Phương lúc này mới sắc mặt đỏ lên, hắc hắc cười, cũng không phải, ta này không phải sốt ruột sao. Ngươi xem, này khai cửa hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu, còn muốn tìm cửa hàng, còn muốn đi theo chân bọn họ lấy hóa, còn có sự tình các loại đều phải bố trí trang hoàng. Hàn Phương nói đạo lý rõ ràng, làm Tiểu Mạc đều sợ ngây người. Thật lâu sau Tiểu Mạc mới nói một câu. Ngươi đây là thấu đủ rất sớm phía trước cũng đã tính toán hảo đi, xem ngươi bộ dáng này chính là cái gì lưu trình đều chuẩn bị cho tốt ta. Anh Hàn Phương có chút xấu hổ. Ha ha, Tiểu Mạc hảo Đào Nhiên thấy vậy nhưng thật ra nở nụ cười. Được rồi, chuyện của ngươi ta đồng ý, ngươi chờ vãn chút trở về thời điểm nói cho các ngươi cấp trên là được, liền nói là ta nói, bọn họ sẽ an bài hảo chuyện của ngươi. Đào Nhiên cười phất phất tay. Hàn Phương nghe vậy lại hỉ, vậy cảm ơn phu nhân, ta liền nói chúng ta phu nhân là trên thế giới này tâm địa tốt nhất, cũng mỹ lệ nhất người. Hàn Phương nói xong, lại chụp vài câu mông ngựa. Ha ha, ngươi nhưng thật ra có thể nói. Tiểu Mạc ở bên cạnh cười. Ở trên núi bận rộn một ngày việc nhà nông, Đào Nhiên mệt ngã đầu liền ngủ, ở ngày hôm sau thời điểm tuy rằng nghĩ ngủ nhiều trong chốc lát, bất quá tưởng tượng đến trong bộ lạc còn có chuyện không có xử lý xong liền chạy nhanh đi lên. Không nghĩ tới rời giường một mở cửa lúc sau, liền thấy được Hàn Phương chính hưng phấn đại ở nàng cửa, doa Đào Nhiên nhảy dựng, sau đó trong phòng Nguyên Bảo liền vọt ra, cũng may ngửi được là Hàn Phương, kêu to hai tiếng sau đó lại chạy về đi ngủ. Phu nhân sớm a. Hàn Phương cũng là bị này Nguyên Bảo hoảng sợ, tuy rằng tới chỗ này đã có một đoạn thời gian, cũng cùng Nguyên Bảo đánh quá đối mặt. Chính là như vậy gần gũi tiếp xúc, vẫn là có thể đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Ngươi như thế nào lại đây như vậy sớm a? Làm ta giật cả mình. Đào Nhiên vô ngữ chịu chịu khoe miệng, đặc biệt là nhìn đến nàng ôm ấp kia bó tư liệu khi. Làm ngài bị sợ hãi phu nhân, thật sự là Hàn Phương đại nhân nói có việc, nói ở bên ngoài chờ ngài chúng ta mới có thể đem nàng bỏ vào tới bên cạnh thủ người vội vàng nói. Đào Nhiên phất phất tay, không có việc gì, các ngươi trước đi xuống đi. Còn có ngươi, lần sau không cần ở chỗ này đợi, có việc ngươi làm người ta nói một tiếng là được, này khiếp sợ ngươi biết hủ chết ta nhiều ít tế bào. Đào Nhiên xoa xoa huyệt thái dương. Ở thính bộ lạc trở về lúc sau, nắng gắt cũng cùng lại đây, bất quá nắng gắt là ôm học tập trong lòng lại đây, cho nên từ tới rồi ngày đó lúc sau, liền vẫn luôn đại ở học tập trong phòng, ngay cả ăn cơm đều ở bên trong ăn, chỉ có buổi tối thời điểm mới ra đến, có thể thấy được có bao nhiêu liều mạng. Đào Nhiên còn nghĩ đợi chút muốn đi tìm nàng một chuyến mới được, bằng không người đều bị buồn choáng váng, đến nỗi Tam Cao Tử, cũng đi theo Đường Triệt đám người đi thu phục ngoại tộc bộ lạc. Hàn Phương cũng mặc kệ Đào Nhiên trong lòng ý tưởng, nàng này ngày hôm qua hưng phấn một đêm không ngủ, chính là vì sớm tới nơi này tìm Đào Nhiên, lúc này nàng thật vất vả tỉnh, tự nhiên tung ta tung tăng theo vào đi, còn đem một ít tư liệu đều đặt ở trên bàn, sau đó lấy lòng đổ một ly ấm thủy đưa cho Đào Nhiên. Phu nhân ngài mới vừa tỉnh, tới nhuận nhuận hầu. Đào Nhiên Nghễ nàng liếc mắt một cái, biết nàng cái dạng này khẳng định là có việc muốn tìm nàng, lập tức cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống một ngụm. Ha ha! Phu nhân Hàn Phương nhìn Đào Nhiên, vừa muốn nói gì, Tiểu Mạc liền vào, nhìn thấy Hàn Phương có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ qua tới sớm như vậy? Nói đem chậu nước những cái đó đều phóng tới bên cạnh. Hàn Phương cười cười, cũng không dám thúc giục Đào Nhiên, chỉ phải chờ nàng rửa mặt, ở bên cạnh cười nói, ta ngày hôm qua phát hiện một cái khác khai cửa hàng phương án, cho nên muốn lại đây thỉnh giáo một chút phu nhân. Ngươi người này, này không phải có thương bộ sao? Ngươi đi thương bộ thỉnh giáo bọn họ là được a? Tội gì lại đây phiền toái phu nhân? Tiểu Mạc cau mày nói, không có việc gì, vừa lúc ta cũng muốn kiến thức nàng ý nghĩ. Đào Nhiên nói, có thể gặp được một cái thương nghiệp thiên tài nàng hại chết có hứng thú, lần trước phát hiện Lương Bác, tự cấp hắn một ít kiến nghị lúc sau, lắc mình biến hóa, biến thành thần khởi bộ tộc trước mắt lớn nhất một cái thương nhân, vẫn là rất thành công. Ha ha, ta liền biết phu nhân khẳng định cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ qua tới. Hàn Phương ra mặt dày nói, chờ đến Đào Nhiên chuẩn bị cho tốt lúc sau, Hàn Phạm lúc này mới đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Ý tưởng đã có hình thức ban đầu, hơn nữa khá tốt, trừ bỏ còn có một chút thì vết ở ngoài, nói tóm lại này kế hoạch hại chết làm Đào Nhiên thực vừa lòng. Theo sau Đào Nhiên lại ở bên cạnh cho nàng rất nhiều kiến nghị, thậm chí còn đem một bộ hoạt động phương pháp cấp nói ra, làm Hàn Phương mở rộng tầm mắt, nếu không phải Đào Nhiên có việc không nghĩ cùng nàng liêu đi xuống, Hàn Phương cảm thấy nàng có thể nghe Đào Nhiên giảng mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Được rồi, ngươi cũng chạy nhanh đi ngủ đi, nhìn xem ngươi kia quần thâm mắt, không muốn sống nữa đi ngươi. Tiểu Mạc nhìn Hàn Phương nhịn không được cười, bất quá đối với nàng si mê thương nghiệp sự tình nhưng thật ra bội phục. Hắc hắc, hành lặc, bất quá phu nhân, ta cuối cùng đang hỏi một lần, ngài thật sự bất hòa ta cùng nhau khai cửa hàng A. Ngài đều nói này sinh ý bảo đảm kiếm lương thực, kia ngài vì sao bất hòa ta cùng nhau A, có phải hay không ta cấp giá cả thấp? Như vậy, cũng không chia đôi. Ngày 6 ta 4. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, Tiểu Mạc không kiên nhẫn nói. Hàn Phương có chút đáng tiếc, lưu luyến mỗi bước đi, nếu không ngày 7 ta tam. Nguyên bảo Tiểu Mạc nhịn không được hô một tiếng, sợ tới mức Hàn Phương một cái cơ linh, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, trước khi đi còn hô to một câu, phu nhân ngài nếu là thay đổi chủ ý tùy thời tới tìm ta. Ha ha, Đào Nhiên xem nàng như vậy đều nhịn không được cười. Phu nhân, ngài xem kia Hàn Phương thật đúng là Tiểu Mạc đều hết chỗ nói rồi. Ha ha. Nàng là suy xét sự tình quá nhiều, không cần lý nàng, đúng rồi nắng gắt bên kia thế nào. A Lệ phu nhân nói vẫn là giống nhau, không có gì biến hóa. Không được, ở như vậy đi xuống thế nào cũng phải thành ngốc tử không thành, đi Đào Nhiên nói, vội vàng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Vẫn luôn đi tới tàng thư các. Cái này tàng thư các là ở không lâu phía trước vừa mới kiến tốt. Bên trong thư tịch đã có rất nhiều, bởi vì bọn họ tạo hảo y nấn thuật, cho nên chỉ cần là ngươi có thư là có thể y nấn ra lạc, mà trong đó nơi này thư tịch đại bộ phận đều là từ Đào Nhiên viết hoặc là nói ra, để cho người khác sao chép. Cho tới bây giờ, đảo cũng là có một cái quy mô nhỏ, bất quá cái này tàng thư các chính là cùng khác tàng thư các không giống nhau, khác tàng thư các chính là bình thường thư viện, tuy rằng có tư liệu, nhưng đều là một ít phổ biến tri thức. Mà nơi này tàng thư các chính là bộ lạc cao tầng nhân viên tới lại tư cách vào tới quan khán. Chương 1046 tiến công tạp tạp thần lục, 3. Chương 1046 choáng váng làm sao bây giờ? Chờ Đào Nhiên đi vào bên trong thời điểm, nắng gắt đang ở quên mình trích bên trong tư liệu nội dung đâu. Kia nghiêm túc quan khán còn có nổ thẻ phục thượng kia rầm rạp chữ viết đều biểu hiện, nàng mấy ngày nay có bao nhiêu nỗ lực. Đương nắng gắt lại lần nữa phiên thư lại đây thời điểm, một quyển sách đột nhiên phóng tới nàng phía trước nơi nào, chặn thư chung nội dung. Nắng gắt thật vất vả nhìn đến xuất sắc chỗ, bị này một chán, tâm tình đều bực bội đi lên, vừa nhấc đầu vừa định chất vấn, không nghĩ tới thế nhưng là Đào Nhiên, nhưng thật ra làm nàng có chút ngượng ngùng. Sao ngươi lại tới đây, hôm nay bộ lạc không có gì sự sao? Đều có người xử lý không có gì, nhưng thật ra ngươi... Từ ngày đó lại đây nơi này lúc sau, đều không có ở trong bộ lạc dạo quá, một đầu tài tiến nơi này, hoàn toàn là mở ra một cái học bá hình thức A. Nghe Đào Nhiên trêu chọc nắng gắt cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng chào phúng ta, hiện giờ đại chiến sắp tới, nếu là tình huống hảo một chút, nói không chừng quá không lâu chúng ta ranh giới lại sẽ mở rộng, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều sự muốn hội, ta không thừa dịp cơ hội này nhiều học tập, này về sau nơi nào còn có thời gian a? Nàng gắt trắng nàng liếc mắt một cái, đem ngăn trở nàng sách vở kia quyển sách lấy ra. Nhưng mà Đào Nhiên đem cái tiêu dán dán đi vào, sau đó không màng nàng phản đối đem sách vở cấp hợp nhau tới. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng ngươi tổng muốn nghỉ ngơi, ngươi lại không phải người máy, đến lúc đó mệt tới rồi, ngươi làm ta thượng chỗ nào tìm người bồi cấp tam cao tử. Đào Nhiên đem nàng kéo tới cười nói. Ai ai? Đừng a, ta chính nhìn đến xuất sắc chỗ đâu, ngươi người này, ta như thế nào sẽ như vậy nhu nhược, nếu là đọc sách đều có thể biến thành dáng vẻ kia, ta đây chẳng phải là thành ngốc tử. Nàng gắt có chút bất đắc dĩ. Ha ha. Chính là sợ ngươi thành ngốc tử mới như vậy, được rồi, không kém này một hai ngày, ngươi nghe ta nói, ngươi thật sự phải hảo hảo thả lỏng nhất nhất hạ, bằng không thân thể của ngươi cùng đầu óc đều phải chịu không nổi, huống chi còn có vàng đâu, mấy ngày nay vàng đều không thấy được ngươi, cả ngày xảo cái không ngừng. Tuy rằng nhũ mâu những cái đó cũng đi theo lại đây, nhưng vàng vẫn là có chút không thích ứng, đặc biệt là A Phụ đi xa, A Mỗ lại cả ngày không thấy bóng người. Càng là làm tiểu vàng có chút bực bội. Chuyện khác còn hảo, nhưng là đề cập đến hài tử, nắng gắt cũng do dự, suy nghĩ một chút lúc này mới gật đầu. Hành đi, kia hôm nay liền thả lỏng, chờ ngày mai ta ở tới. Đào Nhiên thấy nàng đáp ứng, lúc này mới cười ha hả kéo tay nàng đi ra ngoài, chờ đi vào cửa thời điểm. Lúc này vàng cùng hắn nhũ mô đã đứng ở ngoài cửa, vàng vừa thấy đến nắng gắt liền rỗi tay muốn ôm, trong miệng còn phát ra đứt quang A Mỗ. A, mô thanh âm, làm người nghe xong cái mũi lên men. Ha ha, tiểu vàng lại đây, nhìn xem đây là cái gì. Đảo Nhiên đem vàng ôm lại đây, sau đó đem Nguyên Bảo chiêu lại đây. Vàng mới một tuổi nhiều tuổi tác, đúng là hảo ngọt tuổi, nhìn thấy tiểu lão hổ một chút cũng không khiếp thanh, vươn tay ôm tiểu lão hổ chơi vui vẻ vô cùng. Mà ở bên cạnh nắng gắt nhưng thật ra sợ tới mức lá gan đều mau phá. Tuy rằng nàng cũng nghe nói qua Đào Nhiên nuôi nấng một con tiểu lão hổ, nhưng rốt cuộc không có gặp qua, nhưng mà hiện giờ này chính mắt gặp được, hơn nữa chính mình hài tử ha nhào lên đi, như thế nào không cho nàng sợ hãi. Hư Tiểu Mạc làm một cái hư động tác, sau đó cười nói, nàng gắt đại nhân không cần lo lắng, này Nguyên Bảo từ nhỏ chính là phu nhân nhận nuôi, bị thuần hóa cực hảo, nó sẽ không làm ra thương tổn tiểu thiếu gia sự tình, yên tâm đi. Chính là nắng gắt trong mắt lo âu. Nói không lo lắng đó là gạt người. Khanh khách lúc này vàng bị đậu đến cười ha ha, không ngừng vây quanh Nguyên Bảo ở bên cạnh chuyển. Nguyên Bảo vừa động hắn đều có thể phát ra khanh khách tiếng cười, cái này làm cho Nguyên Bảo nhân tính hóa thở dài một hơi, làm mọi người nhóm đều đi theo cười ha ha. Mà lúc này bên kia, Đường Triệt ở mang theo mọi người nhóm xuất phát ngày hôm sau, mọi người nhóm liền cảm giác được thời tiết chậm rãi ấm lại, vẫn luôn ngao ngày thứ tư thời điểm. Không chung thế nhưng đều xuất hiện đã lâu thái dương, kia ấm áp dễ chịu dương quang nhưng thật ra làm mọi người nhóm đều đi theo vui vẻ lên. Đặc biệt là lĩnh quân nhân vật, như vậy thời tiết đối bọn họ hành tẩu là cập có chỗ lợi, hơn nữa gần nhất trong rừng rậm không ngừng xuất hiện con ngồi, đây chính là vì bọn họ mang đến đại lượng tiếp viện. Tuy rằng bọn họ đều có chứa lương thực, nhưng là nếu là có mới mẹ con ngồi xứng đưa, kia chính là làm người càng chắc bụng ngữ. Hiện giờ bọn họ đã từ bộ lạc đi ra vài thiên, căn cứ tộc nhân tới báo, ở phía trước cách đó không xa, chính là bọn họ trong đó một cái tộc rơi xuống. Lần này bọn họ tính toán từ gần đến xa, đặc biệt là đi những cái đó hàng phục tộc trưởng bộ lạc. Tuy rằng bọn họ trong lòng có rất nhiều không cam lòng, bất quá lúc này đã so khống chế được, hơn nữa hắn mở cửa mang đến tộc nhân rất nhiều, mỗi người ít nhất đều xứng đưa có đao kiếm, cho nên nếu không phải đại bộ lạc, tốt nhất không cần phản kháng, để tránh phát sinh không cần thiết đấu tranh. Tộc trưởng phía trước chính là núi rừng bộ lạc. Núi rừng bộ lạc, ở mùa đông thời điểm, đồ ăn còn có một ít, cường chống được mùa xuân cũng có khả năng, nhưng là bởi vì nhìn thấy quá nhiều bộ lạc hướng thần khởi bộ tộc đi, kia tộc trưởng cũng đột phát kỳ tưởng cùng nhau qua đi, bởi vì bọn họ được đến tin tức, thần khởi bộ tộc là lớn nhất tốt nhất bộ lạc, đặc biệt là hiện giờ. Vô luận là ở đâu phương diện đều như là nhân gian thiên giới giống nhau, làm tất cả mọi người tới hứng thú. Lại còn có thể tiết kiệm được như vậy nhiều lương thực, lúc này mới mang theo một bộ phận tộc nhân tiến đến, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thần khởi bộ tộc sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định, cái này làm cho bọn họ rất là cáu giận. Chỉ là hiện giờ mạng nhỏ đều ở trong tay người khác, bọn họ cũng không dám làm bộ làm tịch, trừ bỏ đáp ứng, cũng không có mặt khác biện pháp. Bởi vì mùa xuân đã đến, tuyết địa chậm rãi hòa tan, quanh thân con mồi, rừng rậm rau dại đều trưởng khởi, núi rừng bộ lạc tộc nhân cũng tại đây đoạn thời gian đều sôi nổi đi ra ngoài săn thú. Tộc trưởng mang theo một bộ phận người đi thần khởi bộ tộc kiếm ăn, nhưng bọn hắn nơi này người cũng muốn sinh hoạt, cho nên ở đầu xuân lúc sau, liền lập tức chạy đến bên cạnh đi săn thú. Mùa xuân mùa là tốt nhất bắt chảo con mồi, cho dù là nhất vụng về tộc nhân ở ngay lúc này cũng có thể thắng lợi trở về. Đường Triệt nhìn không trung, đánh giá thời gian, đại khái giữa trưa 12 giờ tả hữu, vừa lúc dưới chân núi chính là núi rừng bộ lạc, chờ đưa bọn họ thu phục lúc sau, có thể cho quân đội nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị thức ăn. Đường Triệt đám người không có cố ý nháo ra động tĩnh, nhưng mà 15 vạn quân đội người đi đến nơi nào đều là một trận tiếng vang, cho nên khi bọn hắn đi vào núi rừng bộ lạc không xa giờ địa phương, cũng đã có người phát hiện bọn họ. Ở đối mặt nhiều như vậy chẳng phân biệt địch hữu người khi, núi rừng bất quá là một cái mấy vạn tiểu tộc đàn, đã sớm bị dọa đến run bần bật, bởi vì thời gian hấp tốc, hơn nữa bọn họ không xác định đối phương là tới tìm bọn họ, cho nên lúc này chỉ là ở trong sơn động trốn tránh, cũng không có chạy xa. Chương 1047 thuận lợi. Chương 1047 tiến công tạp tạp thần lục. Tạp Sa Na những người này hướng chúng ta bên này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở đen nhánh trong sân động, một thanh âm cuống quýt vang lên, mọi người kinh hô một tiếng lúc sau, lại nhanh chóng nhắm lại miệng, mắt tuyệt vọng đôi mắt đều chứa đầy nước mắt. Một ít phụ nữ ôm ấp nhi đồng, thân mình không ngừng phát run. Giờ khác này bọn họ tâm tình đều trầm tới rồi đáy cốc. Trong lòng không ngừng hướng về phía trước thiên cầu nguyện, những người đó nhất định không cần là tới phá hủy bọn họ, nghị đã loạn làm một đoàn. Nhưng mà người tới bẩm báo thanh vẫn là làm mọi người đều nhịn không được tạc. Tới, bọn họ thật sự tới, là tới bọn họ bộ lạc, thiên A, này rốt cuộc là cái nào bộ lạc tộc nhân, vì sao phải đi vào bọn họ bộ lạc A, nguyên bản bộ lạc người liền đủ thiếu, hiện giờ nếu là những cái đó là địch nhân nói. Bọn họ đem không có bất luận cái gì phản kháng tự tin. Đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tên là Tạp Tát người nhìn bộ lạc người, trầm giọng nói, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi vào sơn động bên ngoài, trốn vươn nửa cái đầu, nhìn về phía nơi xa đội ngũ. Chỉ thấy bọn họ không ngừng hướng bọn họ bên này bộ lạc đánh út lại, Tạp Tát cầu nguyện tâm một chút chìm xuống, trong tay cầm vũ khí, bởi vì quá mức khẩn trương. Kia trong tay toàn bộ đều là mồ hôi. Tạp Tát chúng ta nên làm cái gì bây giờ, bọn họ thật nhiều người a. Đối diện rầm rầm người, chỉ là nhìn liền biết không phải bọn họ những người này có thể bằng được. Ta sợ hãi một cái tuổi nhỏ lại thanh niên nói, tuy rằng bọn họ cũng thường xuyên cùng quanh thân bộ lạc khởi xung đột, nhưng mà trường hợp như vậy vẫn là không có gặp qua, tưởng tượng đến bộ lạc chuyển xuống tới xâm lược trường hợp, liền không rét mà run, nhìn đối diện người ánh mắt. Giống như là đang xem ma quỷ giống nhau. Trước nhìn kỹ hắn nói Tạp Tát tận lực bảo trì bình tĩnh, không nghĩ làm người nhìn đến hắn thanh âm run rẩy. Vẫn luôn một lát sau lúc sau, Tạp Tát mới phát hiện một kia không thích hợp, đó chính là cầm đầu nơi nào thế nhưng có vài cái bọn họ quen thuộc người đó chính là bọn họ tộc trưởng cũng ở trong đó. Thực mau, tộc nhân khác cũng đều nhận được, sôi nổi từ sợ chuyển kinh hỉ, Tạp Tát còn có đại gia, các ngươi mau xem à, đó là tộc trưởng. Là tộc trưởng dẫn người tới, sẽ không có việc gì nói liền muốn chạy đi ra ngoài, nhưng mà vẫn là bị Tạp Tát một phen kéo trở về. Tạp Tát làm sao vậy người tới có chút ốc? Sự tình không đúng lắm, chúng ta chờ một chút Tạp Tát cao mày, điểm xấu dự cảm càng ngày càng cường. Chờ cái gì? Đó là tộc trưởng không sai a. Mọi người tuy rằng không rõ phải đợi cái gì, bất quá Tạp Tát ở trong tộc cũng có hy vọng, hơn nữa hắn sở trực giác sự. Luôn luôn đều đính chuẩn, cho nên lúc này mọi người đều bất động, nhưng mà nhìn bọn họ càng ngày càng gần bước chân, vẫn là nuốt nuốt nước miếng, cái chán đều đổ mồ hôi. Các ngươi xem, tộc trưởng không có một tia cao hứng bộ dáng, hơn nữa bên người cũng không có nhiều ít chúng ta tộc nhân, đều là hắn tộc nhiều. Mọi người bình tĩnh lại, trong lòng phanh phanh phanh kinh hoàng, kia tầm mắt toàn bộ đều chú ý tới bên ngoài. Liên ở Tạp Tát đám người do dự muốn hay không đi ra ngoài thời điểm. Lúc này, chỉ thấy bọn họ tộc trưởng đi ra hai bước, sau đó lớn tiếng đối với bọn họ nói, Tạp Tát, một mãn chúng ta đã trở lại, các ngươi đều ra tới. Mọi người đều nhìn nhau, ở do dự trong chốc lát lúc sau, tạp tắt làm phụ nhân nhóm tránh ở trong sân động, sau đó mang theo mấy cái thanh tráng niên tộc nhân đi ra ngoài, tuy rằng trên mặt có tươi cười, bất quá thân thể lại đề phòng rất nhiều. Tộc trưởng các ngươi đã trở lại. Núi rừng tộc trưởng nhìn thấy tạp tắt đám người rất cao hứng, bất quá tưởng tượng đến phía sau đại quân, cuối cùng vẫn là thở dài, đừng nói hắn hiện tại còn ở bọn họ trên tay, chính là không ở, chỉ là trong tay bọn họ vũ khí còn có nhân số, không bị người khác dây liền không tồi, nghĩ, lúc này thần phục tâm tư lại nhiều một phần. Ân, ta đã trở về, đúng rồi, này đó đều là thần khởi bộ tộc đội ngũ, bọn họ lần này lại đây là có việc muốn làm. Vừa lúc ta cũng có một việc muốn tuyên bố, ngươi làm các tộc nhân đều ra tới. Núi rừng tộc trưởng đã tưởng khai. Tộc trưởng tạp tắt đám người cao mày, hô một tiếng, sau đó đối địch nhìn hắn phía sau xa lạ tộc nhân. Không phải đều nói thanh long tộc tốt nhất nói chuyện, cũng nhất công bằng sao. Như thế nào lúc này giống như là cường đạo giống nhau, làm cho bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Đường Triệt không ra tiếng, chỉ là nhìn núi rừng liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái. Làm núi rừng thân mình đều đánh lạnh run, lập tức tức giận nhìn tạp tát mấy người, đều còn thất thần làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta không thành. Mọi người nhìn nhìn bốn phía, núi rừng tộc trưởng dù sao cũng là bọn họ tộc trưởng, tạp tát suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, làm người đi đem trong sơn động người độc thỉnh ra tới. Mà sơn động người lúc này đều trong lòng run sợ, bất quá nếu là tộc trưởng hạ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên muốn ra tới. Nhưng mà mới ra tới liền nhìn đến kia từng hàng người, sợ tới mức bọn họ lại trở về xúc, xem núi rừng tộc trưởng một trận sốt ruột, ở bên cạnh vội vàng hô to, mọi người đều không cần trốn a, là ta đã trở về, hơn nữa là có sự tình tốt muốn nói cho các ngươi nhanh lên ra tới. Núi rừng tộc trưởng quen thuộc thanh âm truyền đến, mọi người nhìn nhìn, chỉ thấy núi rừng tộc trưởng đối với mọi người cười cười, ai làm hắn tận lực giả bộ hữu hảo bộ dáng. Còn là làm mọi người cảm thấy sợ hãi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi ra, xếp hạng cùng nhau. Chờ đến mọi người nhóm đều đứng chung một chỗ lúc sau, núi rừng tộc trưởng lúc này mới đứng ở phía trước, sau đó lớn tiếng cùng mọi người nhóm nói một chút bọn họ đi tới rồi thần khởi bộ tộc chuyện sau đó. Không có giả dối, cũng không có hoa lệ tu từ, mà là đưa bọn họ đi đến thính bộ lạc chân thật cảm thụ đều nói ra, trước tiên làm người vừa nghe, đều cảm thấy có điểm khoe ra cảm giác. Bất quá sau khi nghe xong lúc sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai ở thần khởi bộ tộc là thật sự quá đến như vậy hảo, thậm chí so với bọn hắn trong ấn tượng quá đến còn muốn hảo, tức khắc kia khẩn trương tâm đều lỏng một ít, chỉ là vì sao hiện giờ này đó thần khởi bộ tộc người sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy. Chư vị đại gia cũng thấy được, này phía sau thần khởi bộ tộc quân đội có rất nhiều người, bọn họ trừ bỏ có việc. Còn có chính là muốn cùng chúng ta chứng kiến một việc, đó chính là trải qua ta cùng bộ lạc cao tầng thương nghị, chúng ta núi rừng bộ lạc nguyện ý quy thuận đến thần khởi bộ tộc tộc hạ, về sau mọi người đều là một cái trong bộ lạc người, chúng ta nhất định sẽ nghe theo thần khởi bộ tộc phân phó núi rừng tộc trưởng lớn tiếng nói. Mà mọi người nhóm bởi vì những lời này đều lâm vào tạp nháo, bọn họ không có đi qua thần khởi bộ tộc, đối thần khởi bộ tộc tốt đẹp bất quá là từ người khác trong miệng nghe được mà thôi. Bọn họ căn bản không hiểu biết, cho nên liền không có quyết định này. Lập tức ở trong đám người có người nghi ngờ, tộc trưởng chúng ta vì cái gì muốn gia nhập thần khởi bộ tộc A, chúng ta không nghĩ gia nhập, chúng ta chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử. Chương 1048 thuận lợi, 2. Chương 1048 tiến công tạp tạp thần lục, 2. Vô luận thần khởi bộ tộc có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu thần kỳ, kia cũng chỉ là ở bọn họ tưởng tượng mà thôi. Không có chân thật gặp được quá, bọn họ không nghĩ cũng không muốn gia nhập. Tuy rằng cái này tộc trưởng đối bọn họ cũng không tốt lắm, nhưng là ít nhất mọi người đều đã ở chung thật lâu, cũng đều hiểu được trong bộ lạc một chút sự tình. Nếu là tùy tiện gia nhập đến khác bộ lạc, đến lúc đó nhà bọn họ người bị tùy ý khinh nhục, thậm chí là sở hữu đồ vật đều phải nộp lên trên, quá còn không bằng như bây giờ hảo, vì cái gì muốn gia nhập. Núi rừng tộc trưởng ánh mắt sáng ngời, lời này bất chính là hắn sở hy vọng nghe sao. Trong bộ lạc người ta nói nhiều hay không nói thiếu cũng có mấy vạn người, nếu là bọn họ đều không muốn gia nhập nói, Đường Triệt hẳn là sẽ không mạo thiên hạ đại không vì muốn sát tuyệt bọn họ, có lẽ hắn cái này tộc trưởng vị trí còn có thể giữ được. bất quá đôi mắt che giấu cơ linh ở bên cạnh dạo qua một vòng, sau đó cao giọng quát, hôn trướng, thần khởi bộ tộc đó là tạp tạp thần lục thượng đệ nhất đại tộc, huống chi từ Đường Triệt tộc trưởng tiếp nhận lúc sau càng biến thành số một số hai đại thành, chính là khác thần lục đều không có thần khởi bộ tộc hảo nửa phần. Tuy rằng này về sau gia nhập đi vào có lẽ phải làm một ít nguy hiểm sự, nhưng kia cũng là vì bộ lạc mà chết, vì bộ lạc làm dạng dỡ kia chính là các ngươi vinh hạnh. Núi rừng tộc trưởng này một phen lời nói mặt ngoài tuy rằng là khen thần khởi bộ tộc, bất quá càng có rất nhiều để lộ một việc, đó chính là gia nhập đến thần khởi bộ tộc phi thường nguy hiểm, đến lúc đó nếu là có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, đều sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ. Những lời này vừa ra tới lại dẫn tới mọi người nhóm trong lòng kinh hoàng. Hiện giờ sinh hoạt là không tốt lắm, nhưng là không ai sẽ muốn chết, con kiến còn ham sống huống chi là người đâu. Bất quá bọn họ cũng gặp được phía sau mười mấy vạn thần khởi bộ tộc người, biểu tình ủy khuất lại khiếp nhược, thật lâu sau tạp tắt mới đại biểu cho mọi người nhìn Đường Triệt bọn họ một chút, sau đó đôi tay ôm quyền, thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục đệ nhất đại tộc, cũng là đại biểu cho phồn vinh cùng hưng thịnh. Nói vậy ở tại bên trong thần dân đều là quá tốt nhất sinh hoạt, nhưng là chúng ta đã thói quen ở nơi này, thật sự là không nghĩ di chuyển, còn thỉnh thần khởi bộ tộc các vị. Trường lão khoan hồng độ lượng, làm chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này sinh hoạt đi, chúng ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không bước ra lãnh địa của chúng ta một bước. Nhìn tạp Sa Na cầu tình bộ dáng núi rừng tộc trưởng trong mắt một trận cuồng nhiệt, sau đó lại vội vàng khôi phục tự nhiên biểu tình, nhìn Đường Triệt nhu nhu nói, này. Đường Triệt tộc trưởng ngài cũng thấy được, thật sự không phải ta không muốn làm cho bọn họ gia nhập tiến vào, chúng ta là thật sự thói quen quá như vậy sinh hoạt, nếu là miễn cưỡng nói đại gia cũng sẽ không vui vẻ, sợ đến lúc đó còn sẽ xuất hiện mặt khác không tốt sự tình, cho nên các ngươi xem nói ánh mắt kia nhìn về phía bọn họ, tràn ngập khẩn cầu. Nhưng mà A Phong cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp giơ tay, thực mau từ phía sau liền toát ra mấy cái núi rừng bộ lạc tộc nhân, cùng đi trước. Các ngươi núi rừng tộc trưởng nhìn này mấy người, lại kinh lại khủng, một đường tới thời điểm hắn đều cố ý nhìn một chút, chưa thấy được này mấy người, vì thế còn phóng nhẹ nhàng một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng trộm mang lại đây, nghĩ đến này, trong lòng lại là một trận sợ hãi. Ha ha, ta là thần khởi bộ tộc người phụ trách, các ngươi trước không cần sốt ruột trả lời, trước hết nghe ta và các ngươi này mấy cái tộc hưu nói một câu. Đương này mấy cái quen thuộc gương mặt xuất hiện khi... Tập tắt đám người sợ ngây người, sau đó trên mặt lại xuất hiện một mặt mừng như điên, ở nhìn đến nhiều như vậy thần khởi bộ tộc cùng tộc trưởng ủy khuất nói chuyện, bọn họ còn tưởng rằng núi rừng bộ lạc đi thần khởi bộ tộc chạy nạn đều đã chết đâu, không nghĩ tới còn có một ít người tồn tại. Sơn Sơn không nghĩ tới các ngươi còn ở. A Mỗ không cần lo lắng, chúng ta quá rất khá, tập tắt đại ca thỉnh các ngươi trước hết nghe chúng ta nói, chúng ta hiện tại đều đã toàn bộ gia nhập đến thần khởi bộ tộc tới. Các ngươi cũng là giống nhau, đều gia nhập vào đi, thần khởi bộ tộc thật sự là thật tốt quá. Đúng vậy, chúng ta sở hữu tộc nhân đều gia nhập vào được, liền thừa các ngươi. Mấy người ríu rít nói, bởi vì quá mức sốt ruột nhưng thật ra cho người ta một loại quá độ hiện tượng, làm tạp tắt mấy người đều tâm sinh nghi hoặc, sợ bọn họ đã bị Đường Triệt thu mua. Thần khởi bộ tộc chỗ tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng là chúng ta thật sự quá quan trước kia nhật tử. Nếu là thật sự gia nhập tới rồi thần khởi bộ tộc, chúng ta sợ chúng ta những người này động tay động chân, đến lúc đó chỉ hoãn các ngươi sự tình nhưng thật ra không hảo. Không phải núi rừng tộc nhân sốt ruột đều. Các ngươi mấy cái A, vẫn là không có nói rõ bạch. A Phong ở bên cạnh nói liền tưởng giải thích. Mà lúc này Tam Cao Tử đã không kiên nhẫn đi ra, được rồi A Phong theo chân bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, ngươi xem ta đi. Nói nhìn về phía đối diện người. Trong mắt hiện lên một mặt hung ác. Chúng ta lần này phái ra như vậy nhiều binh chính là vì muốn hợp quy tắc tạp tạp thần lục. Ta mặc kệ các ngươi có nghĩ muốn gia nhập tiến vào, nhưng là hiện tại chỉ cho phép một thanh âm, đó chính là cần thiết gia nhập chúng ta thần khởi bộ tộc. Nếu là không muốn, kia kiếp sau liền phải suy xét hảo. Tam Cao Tử nói, trên tay đại đao lấy ra tới, sau đó đột nhiên phịch một tiếng, dùng sức chém vào bên cạnh trên nham thạch. Bởi vì hắn quá mức dùng sức nguyên nhân, kia nham thạch trực tiếp chia làm hai nửa, làm mọi người nhìn đều hoảng sợ không thôi. Thiên A, đó là cái gì vũ khí A, thế nhưng như vậy lợi hại, như vậy vũ khí bổ tới người trên người, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nhìn Tam Cao Tử cường ngạnh thái độ, núi rừng tộc trưởng lập tức liền tắt lửa, mà tạp tắt đám người cũng đều là bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Một khuôn mặt toàn là lại thanh lại tím, biến hóa vô cùng. Ai nha tam cao tử ngươi này cũng quá thô lỗ, này không phải đều nói sao. Trước giảng đạo lý, nếu là đạo lý giảng không thông đến lúc đó ở dùng võ lực. A Phong ở bên cạnh bất mãn nói. Tạp tắt đám người nghe xong càng cảm thấy đến tâm mệt. Nguyên lai bọn họ từ sáng sớm bắt đầu liền không tính toán tiếp thu bọn họ con đường thứ hai, kia cần gì phải nghe bọn hắn nói như vậy nói nhiều, chỉ do lãng phí miệng lưỡi. Kỳ thật các ngươi không cần dối rắm như vậy nhiều đi vào, ta này huynh đệ đã đem ngươi lộ đều bày ở các ngươi trước mặt, các ngươi nếu là nguyện ý, liền gia nhập đến chúng ta thần khởi bộ tộc bên trong, nếu là không muốn liền chết, bất quá không ai sẽ lựa chọn chết đi. Húng chi chúng ta thần khởi bộ tộc kia cũng thật chính là làm sự là ban ơn cho mọi người. Được rồi các ngươi mấy cái ở lại đây cho các ngươi đồng bạn nói một chút đi. Người tới à, trước đem đồ vật dỡ xuống tới sau đó sinh hoạt. Nấu cơm. A Phong nói một chút sau đó làm người nhìn bọn họ, lại chạy tới cùng tam cao tử đám người an bài mặt khác sự tình. Mà lúc này Đường Triệt vẫn luôn ở điêu khắc một cái một căn, này vẫn là hắn tâm huyết dâng trào tưởng điêu cái một căn đưa cho Đào Nhiên. Thứ này là châm sống, vừa lúc hắn cũng không đổi, này đó việc nhỏ giao cho bọn họ lúc sau, hắn chỉ lo phụ trách chính mình liền thành. Chương 1049 cường thế. Chương 1049 tiến công tạp tạp thần lục 3. Núi rừng bộ lạc là đại gia cái thứ nhất tiến công bộ lạc, bởi vì có bọn họ tộc trưởng cùng tộc nhân ở, cho nên đàm phán sự tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. A Phong ở tới thời điểm liền đem các bộ lạc một ít đại biểu cấp mang ra tới sau đó nói một ít lời nói, những người này đều là sớm nhất thời điểm duy trì gia nhập thần khởi bộ tộc, bởi vì thấy được thần khởi bộ tộc các loại hảo, lúc này có cơ hội này khuyên bảo tộc nhân của mình, bọn họ đương nhiên nguyện ý, hơn nữa ở sự thành lúc sau, A Phong còn nhận lời cho bọn họ một ít chỗ tốt. Mà đối núi rừng tộc trưởng bọn họ nhưng không như vậy yên tâm, gia hỏa này không đi quấy rối liền không tồi, làm hắn đi khuyên người. Nếu là không có thần khởi bộ tộc người ở đây thời điểm, người này có thể lập tức liền xui khiến tộc nhân của hắn, làm cho bọn họ không cần gia nhập đến thần khởi bộ tộc. Nói như vậy, hắn lúc sau mới có khả năng ở một lần nữa tổ kiến bộ lạc. Lúc này tên là Sơn Sơn người đang ở cùng bọn họ nói thần khởi bộ tộc các loại chỗ tốt, này muốn tử biệt người ta nói khả năng bọn họ còn sẽ có điểm nghi hoặc, nhưng mà này Sơn Sơn chính là trong bộ lạc có tiếng thành thật. Hơn nữa này trong đó còn có cha mẹ hắn nhất định sẽ không vì ích lợi mà ra bán bọn họ, huống chi hiện giờ cũng không có cái này tất yếu. Dù sao bọn họ vô luận có phải hay không tưởng gia nhập, đều đã bị bắt quyết định, cho nên ở nghe được Sơn Sơn giải thích lúc sau, mọi người nhóm nhưng thật ra bốc cháy lên tân hy vọng. Bọn họ sở dĩ không gia nhập thần khởi bộ tộc, còn không phải là sợ hai thần khởi bộ tộc cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, sẽ đưa bọn họ trở thành nô lệ đối đãi sao. Hiện giờ không chỉ có sẽ không trở thành nô lệ, còn có đủ loại kiểu dáng chỗ tốt, bọn họ lại không phải ngốc tử, lập tức vội vàng đồng ý. Hơn nữa thần khởi bộ tộc người trả lại cho bọn họ lời nói, đó chính là bọn họ sau này vẫn là tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này, bất quá bởi vì gia nhập đến thần khởi bộ tộc người sẽ phụ trách thay đổi bọn họ nơi này hoàn cảnh, bọn họ đến lúc đó chỉ cần phối hợp liền hảo. Liên tỷ như làm cho bọn họ đều trụ thượng thần khởi bộ tộc cái loại này phong ở, có ấm giường đất còn có mặt khác cũng sẽ ở lưu lại một ít nhân thủ cho bọn hắn xây dựng các loại, còn sẽ có ý để giả các loại lại đây, chờ tương lai điều kiện cho phép, còn lại ở chỗ này mở học đường y học viện chờ, đem nơi này biến thành đệ nhị cái thứ ba thần khởi bộ tộc. Đến nỗi lương thực gieo trồng, thượng nửa năm là không có khả năng, bởi vì muốn nhân thủ kiến tạo các loại. Bất quá tới rồi 6 tháng cuối năm lúc sau, đem ngươi phòng ốc đều xây dựng hảo lúc sau, hạt giống những cái đó cũng đều sẽ nhất nhất chuyển tới. Nghe thần khởi bộ tộc thế nhưng có nhiều như vậy quy hoạch, mọi người nhóm quả thực là khiếp sợ hết sức, ở khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều cảm động cùng cảm tạ. Nay thần khởi bộ tộc quả thực chính là bọn họ chúa cứu thế a, cho bọn hắn các loại chỗ tốt còn không phải là làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật từ sao. Như vậy tốt sinh hoạt ai cự tuyệt, ai còn không phải là ngốc tử sao. Tưởng tượng đến chính mình bộ lạc thiếu chút nữa cùng cơ hội này lỡ mất dịp tốt, mọi người liền nhịn không được một trận kinh hãi, may mắn này Sơn Sơn tới cấp bọn họ giảng giải A, bằng không bọn họ thật sự sẽ làm ra không tốt sự tình. Kia tộc trưởng nói như thế nào nói vậy A? Mọi người thần sắc không mừng. Này nếu không phải tộc trưởng mặt sau nói những lời này đó, bọn họ cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Ở thân khởi bộ tộc phải làm nguy hiểm chính là sự cũng là có khả năng, bất quá cũng chính là cùng chúng ta đi đi săn giống nhau, chúng ta lần đó đi đi săn không phải dùng mệnh đi đua trở về. Ở thân khởi bộ tộc liền không cần đi săn, nhưng là bởi vì bộ lạc muốn trở nên càng cường đại, cho nên ngẫu nhiên sẽ phái ra tộc nhân đi cấp bộ lạc tìm kiếm một ít đồ vật, đến nỗi là thứ gì, bọn họ đều sẽ miêu tả ra tới cho ngươi đi tìm. Ngươi tìm được rồi, chính là bộ lạc công thần, hơn nữa nếu là rất quan trọng đồ vật, còn có khả năng sau này ngươi đều không cần làm việc, vô luận đến lúc đó, bộ lạc đều cung phụng ngươi ăn uống đến chết, nhưng là nếu là phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ cho ngươi người trong nhà một ít trợ cấp. Đại khái liền chết như vậy cái ý tứ, những việc này Sơn Sơn cũng đều hiểu biết một ít. Chính là này a. Mọi người nghi hoặc, hại, bọn họ còn tưởng rằng là cái gì đâu, nếu là loại này đừng nói bộ lạc yêu cầu, chính bọn họ đều nguyện ý thỉnh nguyện đi, đó là vì bộ lạc hảo, hơn nữa có như vậy cao tiền ăn ủi, bọn họ lại để ý được cái gì. Bất quá có chuyện này lúc sau, mọi người nhóm đôi thần khởi bộ tộc ấn tượng càng thêm hảo. Này đó từng vụ từng việc, bọn họ thật sự chọn không ra nửa điểm tật xấu. Tộc trưởng Lầm đạo các ngươi, đó là bởi vì hắn không nghĩ gia nhập đến thần khởi bộ tộc, bởi vì gia nhập đến thần khởi bộ tộc hắn phẩm cấp liền sẽ hạ thấp, hơn nữa thần khởi bộ tộc có rất nhiều điều khoản là bảo hộ bình thường tộc nhân, trong đó liền có không được phi pháp ẩu đả tộc nhân, cùng tùy ý khinh nhục phụ nhân, người vi phạm sẽ có rất cao phán quyết, phỏng chừng hắn là đương tộc trưởng đương thói quen, không nghĩ chịu bọn họ trói buộc. Cho nên mới không cho chúng ta gia nhập nói hử. Lạnh một tiếng. Lời này vừa ra mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này đáng chết hỗn đản, ta còn tưởng rằng hắn đương chúng ta tộc trưởng lâu như vậy, là cho chúng ta hảo đâu. Không nghĩ tới thế nhưng cất giấu như vậy dã tâm, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần, xuất sinh một cái. Đúng vậy, người này như thế nào có thể như vậy hư đâu. Chúng ta bình thường đều như vậy nghe hắn nói, hắn còn không thỏa mãn. Còn muốn nô lệ chúng ta cả đời. Người như vậy cho dù là tộc trưởng, tới rồi thần khởi bộ tộc lúc sau cũng chỉ có thể đương cái tiểu thống lĩnh mà thôi. Tạp Tát ở bên cạnh nói. Năm đó hắn cùng núi rừng cùng nhau cạnh tranh tộc trưởng chi vị, sau lại núi rừng đau khổ cầu xin hắn, lại còn có bảo đảm hắn đương tộc trưởng lúc sau nhất định sẽ hảo hảo dẫn dắt tộc nhân, hắn lúc này mới từ bỏ. Sau lại hắn lên làm tộc trưởng lúc sau lại là một khắc phúc diễn xuất, mà hắn chẳng sợ ở không cam lòng, cũng không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, chỉ có thể ở bình thường thời điểm nhiều giúp tộc nhân một chút. Thơm quá a. Theo mấy người lời nói gian, nghe thấy được dễ ngửi hương vị, làm người nhịn không được đều thấy nhiều biết rộng hai khẩu. Đây là thần khởi bộ tộc thức ăn sao? Thật sự thơm quá a. Mọi người nghe thấy một chút. Ơn đúng vậy, nay còn bởi vì là không có mang đầu bếp nữ lại đây đâu. Ở thần khởi bộ tộc nấu còn muốn càng hương càng tốt ăn. Sơn Sơn thấy bọn họ đã tiếp nhận rồi thần khởi bộ tộc, cười nói. Theo sau mọi người ở ăn cơm trưa thời điểm, nguyên bản núi rừng bộ lạc cho rằng này đó thức ăn đều chỉ là bọn hắn chính mình ăn mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng cũng có bọn họ phân, lập tức lại kích động lại cảm động tiếp nhận tới, sau đó hưởng thụ này thần khởi bộ tộc mỹ thực. Ở biết về sau bọn họ cũng có thể trồng trọt như vậy mỹ thực khi, đều không khỏi một trận cao hứng, thậm chí còn bức thiết muốn bọn họ nhanh lên người tới, dẫn dắt bọn họ xây dựng bộ lạc, như vậy bọn họ về sau mới có thể trồng trọt này lương thực, chờ gieo trồng hảo lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú, hơn nữa vẫn là như vậy hương nhu gạo, chính là đốn đốn đều ăn, cũng tuyệt không sẽ nị người. Thật hương a. Đúng vậy, về sau chúng ta cần phải hảo hảo báo đáp thần khởi bộ tộc ơn chi ngộ mới được, không phải nói là chúng ta bộ lạc, ha ha. Chương 1050 cường thế, 2. Chương 1050 thuận lợi. Đường Triệt đám người ở nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, thực mau lại lần nữa xuất phát, ở lâm đi ra phát trước, còn đem một bộ phận tộc nhân giữ lại, lưu lại không phải vì giám thị bọn họ, mà là dẫn bọn hắn làm các loại xây dựng. Mà vì phòng ngừa núi rừng tộc trưởng thủ đoạn, hắn không thể lưu lại, mà là tiếp tục cùng thần khởi bộ tộc người chinh chiến. Vì thế cũng làm đấu tranh, bất quá chỉ là phí công mà thôi. Thần khởi bộ tộc người thực mau liền rời đi, mà lưu lại tộc nhân cũng bắt đầu giáo chúng người sự tình các loại. Nay trận chiến đầu tiên vẫn là thực thuận lợi sao? A Phong đi ở đằng trước, thần sắc đắc ý, cười nói. Ha ha! Đó là bởi vì chúng ta bộ lạc chính sách hảo. Tam cao tử cũng cười, xác thật, một trận chiến này cho bọn họ 10 phần tin tưởng, làm cho bọn họ đối mặt sau này chiến tranh. Nếu là đều có thể như vậy thuận lợi nói, kia thu phục này tạp tạp thần lục cũng sẽ không dùng quá dài thời gian. Thắng Thiên cũng tới, ở bên cạnh nói. Hắn tuy rằng không phải Thanh Long tộc nguyên người sống, nhưng cũng là sinh hoạt ở hạnh phúc thần lục kia phiến thổ địa thượng. Hiện giờ bọn họ không chỉ có thoát khỏi nguyền rủa nơi danh hiệu, càng là ở tạp tạp thần lục thượng có một mảnh chính mình thiên địa, thậm chí bọn họ hiện giờ còn có khả năng trở thành này phiến thổ địa chủ nhân, tuy rằng đều nói là bình đẳng, nhưng một màn này vẫn là làm hắn kích động. Lời nói là như thế này nói không sai, bất quá vẫn là có điểm khó khăn, bởi vì này thần lục thượng còn có rất nhiều bộ lạc đều là không có gặp qua chúng ta bộ lạc sinh hoạt, cho nên như vậy hòa bình tiếp nhận vẫn là tương đối khó. Một vị trưởng lão ở bên cạnh phân tích nói, Tháp Khác nói đúng, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Kỳ thật ngẫm lại, nếu là đột nhiên có một ngày đột nhiên xuất hiện một đám người, được xưng bọn họ là vì sở hữu tộc nhân hảo, làm cho bọn họ gia nhập đến một cái xa lạ bộ lạc, đại gia vẫn là sẽ kháng cự, rốt cuộc bọn họ đều không có chính mắt nhìn thấy, hơn nữa cũng không có cùng tộc người gặp qua, cho dù là nhìn thấy bên cạnh bộ lạc nói, cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Không ai dám lấy chính mình nhất sinh đi bác. Cho nên gặp gỡ này đó tình huống nói, đa số đều sẽ phản kháng, đây là mọi người đều không muốn nhìn đến, nhưng là bọn họ đối thống trị thần lục là trí tại tất đắc, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bán ra đi. Được rồi, không cần tưởng quá nhiều, các ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay có thể thành công thu phục một cái bộ lạc, này đã là một cái tốt mở đầu, đến nỗi lúc sau bộ lạc sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Đến lúc đó ở làm quyết định. Đường Triệt ở bên cạnh nói một câu, mọi người nhóm lúc này mới đều gật gật đầu sau đó tiếp tục lên đường. Mười mấy vạn người dân cư cùng nhau lên đường kia trường hợp là thật sự đồ sộ, lúc này cho dù là mùa xuân, là sở hữu manh thú đều ra tới kiếm ăn thời điểm, mà khi bọn họ nhìn đến nhiều người như vậy số thời điểm, đều vẫn là ngừng lại, không dám phát động công kích. Chúng nó là dã thú, trí tuệ không như vậy cao. Nhưng chúng nó đối nguy hiểm cảm giác tuyệt đối so với rất nhiều động vật hiếu thắng. Ở nhìn đến kia từng thanh hàn đao cùng với này đó hung thần ác sát ánh mắt, đều bị dọa lui. Hơn nữa nhiều người như vậy số, chẳng sợ chính là đàn sư cũng không dám xuất động. Manh thú nhóm cũng không dám trêu chọc thần khởi bộ tộc quân đội, nhưng là quân đội mọi người đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Mùa xuân là tốt nhất săn thú mùa, không nói đại hình manh thú, những cái đó linh dương còn có con thỏ gà rừng linh tinh. Tuyệt đối là bọn họ bắn chết đối tượng, lại còn có thể luyện tập cung tiễn. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên mỗi ngày đều sẽ phái ra một đội ngũ đi săn thú, bởi vì bộ đội quá lớn, cho nên lên đường sẽ không quá nhanh, bọn họ ở săn thú qua đi, đến lúc đó ra tốc một chút, cũng thực dễ dàng đuổi theo bọn họ. Loại này an bài vừa ra tới, liền có rất nhiều tộc nhân báo danh tham gia, so với mỗi ngày như vậy hành tẩu, bọn họ càng muốn khiêu chiến một chút. Những người này đều là trải qua trong tộc một đoạn huấn luyện, cũng không phải phía trước thần khởi bộ tộc cái loại này tán binh, mà là có tổ chức, có mục tiêu, sẽ phục tùng quân nhân, tuyệt đối một con cường binh. Mỗi lần ở trong tộc huấn luyện thời điểm, bình thường tộc nhân đều sẽ đối bọn họ khen không dứt miệng, hơn nữa bọn họ còn học tập một ít kỹ năng, cùng với tri thức, văn tự tuy rằng khó một chút, nhưng là hiện tại làm cho bọn họ phân biệt một ít đơn giản tự bọn họ cũng đều có thể làm được. Đặc biệt là hiện giờ thương hội xuất hiện, trong bộ lạc cửa hàng ở cửa đều sẽ viết thượng tự thể, làm cho bọn họ nhận thức những cái đó đều là bán thứ gì, làm cho bọn họ không cần vào tiệm đều có thể tìm được sở yêu cầu đồ vật, ở sinh hoạt phương diện đại đại đề cao mọi người sinh hoạt trình độ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đối này đó hình thức còn có các loại học tập, đều bực bội bất kham, đơn giản là muốn học đồ vật thật sự là quá nhiều, chiếm dụng mỗi ngày đại lượng thời gian. Hơn nữa quân nhân nghiêm cẩn, phạm sai lầm còn sẽ bị trừng phạt, còn không bằng lên núi làm việc, tuy rằng mệt điểm dơ điểm, cũng không cần chịu như vậy cực khổ. Cũng may ở kiên trì một đoạn thời gian lúc sau, mọi người nhóm đảo cũng là chậm rãi cảm nhận được như vậy chỗ tốt, hơn nữa trong bộ lạc mình sát xuất hiện, quân nhân có rất nhiều đều là trước ưu tiên, mua đồ vật đều sẽ có chiết khấu gì đó, hơn nữa mỗi tháng trong bộ lạc phát lương thực tuyệt đối không ít, quan trọng nhất chính là, bọn họ hôm nay nỗ lực. Ở sau này nhật tử có thể bảo vệ quốc gia, không ở sợ hãi tộc khác người xâm lược, bọn họ là bộ lạc anh hùng. Chỉ là vì điểm này, tất cả mọi người muốn kiên trì đi xuống, hơn nữa bộ lạc gần nhất còn xuất hiện tân nội quy, sau này vô luận nam nữ, chỉ cần là tới rồi 16 tuổi, cần thiết muốn đi trong quân đội mặt ngốc 2 năm, 2 năm lúc sau nếu là bộ lạc không có gì quy định, ngươi có thể lựa chọn xuất ngũ các phương diện. Này đó đều là vì bộ lạc phát triển mà hình thành, hơn nữa bộ lạc thực chú trọng quân nhân, thường xuyên sẽ ở bố cáo bên trong ca tụng bọn họ một ít sự tích, ngay cả ở trong trường học, cũng sẽ cấp hài tử giáo huấn một ít bộ lạc quân nhân sự tình, khiến cho thần khởi bộ tộc binh tướng đều được đến rất cao kính ý. Lần này bởi vì muốn đi thu phục toàn bộ tạp tạp thần lục, cho nên bọn họ mang vật tư cũng rất nhiều, bất quá đồ ăn không sợ nhiều, mỗi ngày bọn họ đều sẽ bắt chảo rất nhiều con mồi trở về, như vậy có thể tồn càng nhiều lương thực, vì trận này chiến dịch làm hậu thuẫn. Thần khởi bộ tộc này hành động rất lớn, tuy rằng hiện tại còn không có nhìn thấy cái gì tin tức lưu động, bất quá bọn họ cũng biết, nhiều nhất ở quá một đoạn thời gian, bọn họ muốn thu phục tạp tạp thần lục thượng bộ lạc, này tin tức nhất định sẽ truyền ra đi, đến lúc đó phỏng chừng sẽ có một hồi ác chiến, cho nên bọn họ càng muốn thừa dịp lúc này, đem càng nhiều bộ lạc nhận lấy tới, hảo chờ thêm sau bọn họ không cần như vậy cố hết sức. Vẫn luôn lại đi rồi 2 ngày, không nghĩ tới bộ lạc tuần lộc tới rồi. Chờ nhìn thấy người tới thời điểm, mọi người đều cười cười, liền ở phía trước thiên thời điểm bọn họ thu được bộ lạc gửi thư, là Đào Nhiên gửi lại đây, đem Khố Ba sự tình đại khái nói một lần. Lúc này Khố Ba đã ngồi tuần lộc đi vào bộ lạc, bởi vì lần này người nhiều, tuần lộc kéo xe cũng khởi không được cái gì đại tác dụng, cho nên vẫn luôn đều không có mang lại đây, hiện giờ này tuần lộc đến nơi đây vẫn là nhóm đầu tiên. Chương 1051 cường thế, 3. Chương 1051 thuận lợi, 2. Tộc trưởng. Trước kia ở Hàn tộc thời điểm, bởi vì có vương báo tộc vẫn luôn chèn ép bọn họ, cho nên Khố Ba tính cách đều sẽ táo bạo cùng cường thế, ở nổi danh thần lục thời điểm cũng là lục tục đi qua một ít bộ lạc, đối nơi nào xây dựng đều cơ bản hiểu biết. Sau lại ở cùng Đường Triệt đám người đối tới cửa thời điểm, đặc biệt là kia Đường Trắng, cho bọn họ các loại dẫn dắt, mới có bọn họ lên bờ tới cùng Đường Triệt cầu viện vũ khí. Sau lại ở thần khởi bộ tộc ở một đoạn thời gian lúc sau, lúc này mới thật là mở rộng tầm mắt, có thể nói bọn họ tưởng tượng được đến hoặc là tưởng tượng không đến, ở thần khởi bộ tộc toàn bộ đều có, thỏa mãn bọn họ sở hữu lòng hiếu kỳ. Đối bọn họ này đó ngoại tộc người mà nói, thần khởi bộ tộc có thể nói là bọn họ sở hữu hướng tới thánh địa. Hàn tộc tộc trưởng trước kia là bọn họ mục tiêu, chính là đương thần khởi bộ tộc hướng bọn họ phát ra mời thời điểm, hắn liền quyết định nhất định phải mang theo bộ lạc đều tới chỗ này quá thượng hảo nhật tử. Cho nên tới rồi hiện giờ, hắn đối Đường Triệt đám người kính nể chi tình thật là ngôn giật với biểu, cho nên này thành tộc trưởng, hắn là phát ra từ nội tâm tôn sưng. Ngươi đã trở lại, hiệu suất rất nhanh a, hẳn là không có gì vấn đề đi. A Phong là biết Khố Ba, cũng cùng Khố Ba từng có giao lưu, lúc này ở bên cạnh cười trêu chọc. Trở về liền hảo. Đường Triệt nhìn hắn, cười nói một tiếng. Ân Khố Ba cười thành, sau đó đi vào bọn họ bên người, sự tình thực thuận lợi. Mọi người nhìn Khố Ba, hắn có thể ở cái này thời khắc tới rồi, làm mọi người đều tâm sinh hảo cảm. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đội ngũ không có dừng lại, mà là đem Khố Ba nhận được bên người, sau đó bắt đầu rồi hỏi chuyện. Khố Ba đã gia nhập đến bọn họ bộ lạc, hơn nữa hắn đã trở thành tân tộc trưởng, này đối với bọn họ về sau đến nổi danh thần lục có rất lớn trợ giúp. Hơn nữa Khố Ba đám người thiệt tình mọi người cũng là nhìn thấy, cho nên đối hắn cũng rất có hảo cảm. Thần khởi bộ tộc xuất phát đi chinh chiến, không chỉ có như thế, thính bộ lạc bên kia cũng đã bắt đầu hành động, thanh lang cầm đầu, nhã mã bên kia cũng có chuyên gia đi phụ trách. Nhã mã lúc này thân mình đã thực không có phương tiện, chính là nàng biết, nếu không cho thanh lang đi nói, sợ đến lúc đó sẽ làm thanh lang cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa hiện giờ trong bộ lạc vô luận là chữa bệnh vẫn là gì đó cùng được với, hắn có ở đây không bộ lạc kỳ thật đều không sai biệt lắm, chẳng qua là nhiều cái an ủi thôi. Vì thế Đào Nhiên đám người còn cố ý gửi đi thư tin trấn an nàng. Trong tộc thiếu rất nhiều người, hiện giờ lại chính trực đầu xuân, chỉ có thể làm này đó lưu tại bộ lạc người đều hỗ trợ trồng trọt. Bất quá hiện tại có đại lượng châu hỗ trợ, đảo cũng là rất nhanh. Phu nhân ngài xem ta lại lợi dụng A Lệ bộ trưởng cho ta một ít đường thí nghiệm ra tới, ngài nếm thử xem, này hương vị nhưng hảo. Ở Đào Nhiên văn phòng chung, Tiểu Mạc cầm một ít ti đường ra tới, dùng một cây sạch sẽ một căn lộng lên. Đào Nhiên vừa lúc tay toàn, đem bút buông xuống, sau đó nhìn kia ngon miệng ti đường đảo cũng tới hứng thú. Ti đường bởi vì phóng lạnh cho nên đã ngạnh, hơn nữa không có làm quá ti vẫn là có một chút thô, bất quá như vậy đồ ăn đặt ở lập tức đã là ăn rất ngon, lập tức Đào Nhiên cho nàng một cái đại đại tán. Không tồi, khá tốt ăn. Ha ha, ta liền nói đi, đúng rồi, gần nhất ta lệ bộ trưởng chính nghiên cứu chế tạo ra các loại kẹo đâu, thậm chí còn đem một ít trái cây đều cầm đi làm thực nghiệm, những cái đó hương vị đều còn khá tốt ăn, bất quá chính là nàng không quá vừa lòng. A Lệ gần nhất ở thương bộ làm ra rất nhiều thành tựu, ở nhàn hạ là lúc còn cố ý đem phía trước khai đường nhà xưởng cấp làm ra tới. Tận lực đều là làm một ít tiểu viên đường viên, bởi vì bộ lạc đường phân hữu hạ, mà đường là mọi người thích nhất đồ vật, đặc biệt là đối phó một ít hài tử không uống thuốc thời điểm, liền có thể lấy ra tới hống một chút bọn họ. Cho nên này đó đường đều là biến thành một ít đường cầu, đến lúc đó sau khi làm xong đều phân cho thính bộ lạc cùng hạnh phúc thần lục bên kia, dùng tốt tới ứng khẩn cấp. Đến nỗi về sau đường chế phẩm, chỉ có thể chờ đến càng nhiều cây mía loại hảo lúc sau, tiến hành thu hoạch mới có thể dùng để làm mặt khác sự. A Lệ hiện tại nghiên cứu mặt khác kẹo, cũng là phía trước Đào Nhiên giao cho nàng một ít phương án, có lẽ là gần nhất A Phong rời đi, cho nên cho nàng áp lực, cho nên Hạ Cẩm chính mình phân lệ đi làm thực nghiệm đi. Giống trong tộc cao tầng những cái đó, mỗi đến mùa thời điểm, đều có thể hưởng thụ một ít chỗ tốt, trong đó đường phân những cái đó chính là bọn họ phía trước đâu còn thừa xuống dưới. Thung thung ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Đào Nhiên một tay cầm ti đường một bên nói, tại đây nghiêm cẩn trong không gian, thoạt nhìn một chút đều không nghiêm túc. Đào Nhiên phu nhân ngài chuyện xưa thật sự là thật tốt quá, ngài cũng không biết, ta dùng ngày hôm qua ngài giao cho ta chuyện xưa lập tức liền hấp dẫn một đống lớn khách nhân. Rất xa liền nghe thấy Hàn Phương thanh âm. Quả nhiên, mới một lát sau lúc sau, liền nhìn đến Hàn Phương hưng phấn đi tới, nhìn thấy Đào Nhiên trên tay kẹo ngẩn người, sau đó kinh ngạc qua một tiếng. Đào Nhiên phu nhân này thơm ngọt đồ vật là đường sao? Thơm quá a. Ha ha. Liền ngươi cái mũi linh, là ta làm, thoạt nhìn thế nào? Tiểu Mạc ở bên cạnh nói. Ninh Lăng bởi vì cùng đường triệt bọn họ xuất phát, cho nên nàng cũng rất tâm thần không yên. Vừa lúc hôm nay A Lệ cho nàng một ít đường, mới hứng khởi cấp Đào Nhiên làm một ít thức ăn. Này xem như thế nào có thể biết được a, muốn nếm mới biết được. Hàn Phương ha hả cười. Ha hả Đào Nhiên đều nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó lại bẻ một ít đường ra tới, đem dư lại ti đường đưa qua đi, nếm thử đi, đây chính là Tiểu Mạc khó được làm. Phu nhân ngài ở ăn nhiều một chút sao? Tiểu Mạc thấy Đào Nhiên đem đường đều cho nàng, không khỏi nói. Hàn Phương cũng có chút ngượng ngùng, ta nói giỡn, nếm một chút là được nói cũng bẻ ăn một chút, tức khắc đôi mắt đều mị lên. Nay đường nàng cũng là hưởng qua, bất quá bởi vì không nhiều lắm, cho nên không thường ăn. Hiện giờ này ăn một lần lại làm nàng nghĩ đến lần đầu tiên ăn đường lúc. Không có việc gì, vốn dĩ đường làm ra tới chính là đại gia cùng nhau ăn mới hương. Đúng rồi Hàn Phương ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ngươi ngày hôm qua không phải cùng ta nói một cái tiểu chuyện xưa sao? Vừa lúc hôm nay ta mới vừa mua sắm rất nhiều đồ vật trở về, bởi vì còn không có bày biện chỉnh tề, cho nên vẫn luôn vội vàng, sau lại ở nghỉ ngơi thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy một ít người ở bên cạnh đi tới đi lui, liền nghĩ đến ngươi chuyện xưa, sau đó ta liền cùng đại gia nói những cái đó chuyện xưa, nói xong lúc sau ta lại cho đại gia giới thiệu một chút ta trong tiệm tình huống, không nghĩ tới rất nhiều. Người đều lộ ra hứng thú, bọn họ còn nói chờ trở về lúc sau giúp ta cùng người khác nói đâu nói đến cái này Hàn Phương thực kích động, cũng thực vui vẻ. Đào Nhiên cũng cười, không tồi không tồi, đều sẽ dùng tới marketing thủ đoạn. Cái gì kêu marketing thủ đoạn? Hàn Phương có chút ngốc. Đào Nhiên lại cùng nàng giải thích một lần, sau đó lại nói một ít sinh ý thượng giải thích, quả thực là làm Hàn Phương bội phục ngũ thể đầu địa A, trách không được A Lệ bộ trưởng cũng nói, nàng này một thân bản lĩnh đều là Đào Nhiên phu nhân giáo đâu. Chương 1052 cường thế, 4. Chương 1052 cường thế. Thân khởi bộ tộc bên này đã xuất phát đi thu phục mặt khác bộ lạc. Thính bộ lạc cũng là giống nhau, Thanh Lang mang theo bộ lạc 8 vạn binh lính bắt đầu tiến công, mà thần khởi bộ tộc chi viện lại đây 5 vạn người tắc còn chưa tới, bất quá bọn họ từ nhỏ đi ngang qua tới, ước chừng còn có mấy ngày liền đến lúc đó nhân số gia tăng, phần thắng liền sẽ lớn một chút. Hiện giờ ở tạp tạp thần lục còn có mấy chục vạn người không có gia nhập tiến vào, bất quá cũng may bọn họ đều là tách ra tới, nếu là ninh thành một sợi dây thừng, đến còn sẽ khó một chút. Lúc này ở trải qua mấy ngày lên đường, mọi người tới đến nhất tới gần bọn họ bộ lạc, cũng chính là tiên nơi bộ lạc, Lương Sơn Tộc. Lúc trước kia cùng trong bộ lạc người già phụ nữ và trẻ em, bởi vì lương thực khan hiếm mà bị đuổi ra tới, mà hôm nay kia mang theo nhiều như vậy tộc nhân trở về chính là vì thu phục bọn họ, này hai loại tâm tình đều phi thường phức tạp. Trước mặt mọi người đi vào Lương Sơn Tộc bên cạnh thời điểm, bọn họ bộ lạc người đã gặp được này đó tình huống, bất quá bởi vì đại bộ phận tộc nhân đã đi ra ngoài kiếm ăn, cho nên chỉ có thiếu bộ phận tộc nhân ở nhà mà thôi. Ở nhìn thấy này trận trượng thời điểm trực tiếp dọa nằm liệt, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi. Mỹ lệ là ta. Bởi vì bộ lạc chủ công là khuyên đủ, cho nên trước tiên ra tới, đều là làm cho bọn họ quen biết tộc nhân đi khuyên bảo. Nếu là khuyên bảo không có kết quả đến lúc đó ở làm ra cường ngạnh thủ đoạn. Lương Sơn tộc nhân còn ở run bần bật, nhưng mà ở nghe được kia thanh âm mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nỗ lực nửa ngày nhìn kia, cuối cùng cũng vẫn là không có nhận ra tới, chỉ là cảm thấy thanh âm quen thuộc. Ngươi là? Kia Mỹ Lệ từ lúc ban đầu hoảng sợ biến thành sau lại kinh ngạc, mà mọi người nghe Mỹ Lệ nói đều sôi nổi mở to đôi mắt. Kia? Kia chẳng phải là tộc trưởng nữ nhi sao? Khoảng thời gian trước bởi vì một chút sự tình bị đuổi ra đi, này này này. Thật đúng là chính là người rửa sạch sạch sẽ, quần áo cũng thay, liền thật sự nhận không ra. Là ta. Kia thanh âm cũng có chút run rẩy, tuy rằng cái này bộ lạc đem bọn họ vứt bỏ, nhưng là nói như thế nào đều là sinh dưỡng nàng tộc đàn, nàng cũng từng đã chịu qua cái này bộ lạc bảo hộ, cho nên cho dù là hiện tại nàng cũng không nghĩ bọn họ cùng nàng là địch. Ngươi không phải gia nhập đến thính bộ lạc sao? Như thế nào đã trở lại? Hoa Hồng nhìn phía sau người, lại tiểu tâm cẩn thận nói. Này đó chính là thính bộ lạc người, đúng rồi. Trong bộ lạc những người khác đâu? Chúng ta có việc muốn tìm bọn họ thương nghị một chút. Kia tận lực bình tĩnh nói. Bọn họ đều đi đi săn, không ở bộ lạc bên cạnh một cái tộc nhân nói. Lúc trước bọn họ là đem kia đuổi đi trong đó một người. Hiện giờ kia không chỉ có thuận lợi gia nhập thính bộ lạc, còn mang theo nhiều người như vậy trở về. Nếu là trả thù nói, kia bọn họ những người này. Các ngươi làm vài người đi tìm bọn họ trở về. Thính bộ lạc thủ lĩnh có việc muốn cùng bọn họ nói. Kia, có chuyện gì sao? Hoa Hồng nhìn kia, thật cẩn thận, nguyên bản cùng kia liền không tốt lắm, tưởng tượng đến chuyện khác liền hãi hùng khiếp vía lên. Ngươi đừng động sự tình gì, việc này cần thiết muốn tìm bọn họ tới nói mới có thể nói được thanh. Kia cao mày, là chuyện tốt, không cần lo lắng, được rồi mang ta cùng đi đi thính bộ lạc bên này có cái tiểu thủ lĩnh cười ha hả đi ra sau đó nói. Lương Sơn tộc nhân nhìn Hoa Hồng. Nàng hiện giờ là bộ lạc phu nhân, bọn họ đều nghe nàng. Hoa Hồng sợ hãi, bất quá vẫn là gật đầu, phái vài người cùng đi tìm bọn họ. Mỗi cái bộ lạc đều có bọn họ địa bàn, mà hiện giờ mới vừa đầu xuân không mấy ngày, bọn họ cho dù là săn thú, cũng chỉ sẽ ở bên này thượng mà thôi. Kia mấy người được mệnh lệnh đều gật đầu, sau đó mang theo một đội thính bộ lạc người đi tìm. Lương Sơn tộc trưởng hôm nay vận khí chính là cực hảo. Phát hiện một đám kiếm ăn sơn dương, vừa lúc mang theo các tộc nhân vây bắt, thành công bắt được rất nhiều sơn dương, nhìn kia từng con sơn dương, Lương Sơn tộc trưởng có chút đáng tiếc nói, ai nếu là bọn họ có thể ở phi điểm thì tốt rồi. Ha ha, đã thực không tồi, lần này có nhiều như vậy con ngồi, chúng ta có thể vài thiên đều không cần đi săn thú. Mọi người nhóm nhìn kia một đầu sơn dương, bởi vì đã bị vũ khí sắc bén ám sát. Cho nên đều là đôi ở bên nhau. Đi, chúng ta đều mang về, làm các tộc nhân đều đi theo cao hứng Lương Sơn tộc trưởng cười nói. Sau đó mọi người nhóm đều sôi nổi cao hứng đem sơn dương đều kháng đến trên người, những cái đó huyết theo da thú chạy xuống tới cũng không cái gọi là. Nhưng mà mọi người ở đây vui vẻ thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đại bang người, làm Lương Sơn tộc trưởng bọn người hoảng sợ. Trực tiếp đem trong tay con mồi vứt bỏ sau đó đem vũ khí lấy ra tới. Tộc trưởng là chúng ta mang đến tộc nhân ở nhìn thấy Lương Sơn tộc trưởng lúc sau, vội vàng nói. Lương Sơn tộc trưởng nhìn thấy là bọn họ bộ lạc tộc nhân, cảnh giác hơi chút thả lỏng một chút, bất quá nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ vẫn là đề phòng hỏi, này đó đều là người nào. Tộc nhân vừa định đáp lời, Thính bộ lạc bên cạnh người liền nói, chúng ta là thính bộ lạc người, có việc tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Thương lượng? Thương lượng cái gì? Chúng ta có cái gì hảo thương lượng? Nhìn bọn họ người đông thế mạnh, Lương Sơn tộc trưởng trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, lập tức vội vàng đem trường mâu đều nhắm ngay bọn họ. Tộc trưởng kia tiểu thư đã trở lại, còn mang đến rất nhiều thính bộ lạc người, còn đem chúng ta bộ lạc cấp vây quanh cùng đi đến tộc nhân vẻ mặt đưa đám nói. Lời này vừa ra, hai bên không khí liền vi diệu lên. Tộc trưởng nhất định là bọn họ tới báo thù, tộc trưởng làm sao bây giờ a, bên người người đều bắt đầu kêu to lên. Các ngươi trước không cần kích động thấy thế cục chậm rãi mất khống chế, thính bộ lạc bên này người bắt đầu khuyên bảo. Không cần cái gì kích động, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta không có đem kia thế nào. Lương Sơn tộc trưởng nhìn thấy bọn họ kia sắc bén vũ khí, cũng bắt đầu sốt ruột. Thanh Long tộc lúc trước dựa vào những cái đó vũ khí chiến thắng thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, hiện giờ bọn họ nơi này bất quá là mấy ngàn người, này vừa ra tay, bọn họ nơi nào còn có đường sống, lập tức vội vàng nói, trong lòng đối kia càng là cao giận. Nếu là biết sẽ có như vậy một ngày, hắn nói cái gì cũng muốn đem cái kia xuất sinh cấp bóc chết, liền không nên lưu nàng đến trên đời, nàng cùng nàng A mộ chính là tới cùng hắn đối nghịch. Vương vũ khí, không cần dãy rua, có nói cái gì cùng chúng ta trở về bộ lạc lại nói. Bên cạnh một ca thính bộ lạc thủ lĩnh nói, trong tay đại đao đã giơ lên tới. Tộc trưởng, những người này có phải hay không muốn đem chúng ta đều giết? Ô ô, này kia cũng quá tối, nàng như thế nào ngươi có thể như vậy a? Lương Sơn tộc nhân nơi nào gặp qua loại này trận trượng, lập tức đều sắp doa khóc. Đều câm miệng, chúng ta tới chỗ này chỉ vì muốn thu phục sở hữu bộ lạc, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại tổng cộng cho các ngươi hai con đường đi, một, chính là gia nhập đến chúng ta thính bộ lạc, có ăn ngon uống tốt toàn bộ có các ngươi phần, đệ nhị, phản kháng, đó chính là chết. Chương 1053 cường thế, nam. Chương 1053 cường thế, hai. Lão hổ. Nhìn thấy đồng liêu nói chuyện như vậy cường ngạnh, bên cạnh người vội vàng hô một tiếng. Kêu la cái gì, chúng ta vốn dĩ chính là tới đánh giặc. Hiện giờ lãng phí này đó thời gian làm cái gì, bọn họ có thể gia nhập tiến vào đó là bọn họ phúc khí, còn có cái gì tư cách ở chỗ này kèn cá chọn canh. Tên là lão hồ tộc nhân tính tình cũng là táo bạo. Đúng vậy đội trưởng, ta nhìn liền tới khí, nếu là ngài nói một ít ta bố la còn chưa tính, hắn như vậy tiểu nhân bộ lạc cũng làm bộ làm tịch, vừa lúc chúng ta luyện luyện tập, xem là bọn họ trường mâu lợi hại, vẫn là chúng ta đau mau, còn đừng nói. Ta bắt được này đao lâu như vậy, thật đúng là không có cùng người khác chém giết quá, vừa lúc, hôm nay làm chúng ta độ kiến thức này đại đao uy lực. Bên cạnh người ta nói, liếm một ngụm vết đao, sau đó nhìn bọn họ, trực tiếp liền tưởng tiến lên cùng bọn họ liều mạng. Mà Lương Sơn tộc bên này nhìn thấy bọn họ dáng vẻ kia sợ tới mức chân đều mềm, lập tức đều phát run, quay đầu lại, bên cạnh bất chi bất giác đã bị bọn họ cấp vây quanh. Làm sao bây giờ tộc trưởng? Chúng ta đã bị bọn họ vây quanh. Lương Sơn tộc thầm mắng một tiếng, hắn cũng không phải không thức thời vụ người, phía trước thời điểm bọn họ liền vẫn luôn là thính bộ lạc phụ thuộc mà thôi, hiện giờ ở gia nhập đi vào, còn không phải là giống như trước đây sao. Nghĩ liền nuốt nuốt nước miếng, sau đó ở bên cạnh nói, vài vị huynh đệ, có phải hay không chúng ta gia nhập đi vào, liền có thể thả chúng ta. Gia nhập? Các ngươi muốn gia nhập? Không phải nói tốt muốn chiến đấu sao? Lão hổ không kiên nhẫn nói một câu, thanh âm rất là bất mãn, giống như là mất đi đối thủ giống nhau. Được rồi, lão hổ kia đội trưởng giống lên một tiếng, sau đó đối với Lương Sơn tộc trưởng nói, gia nhập chúng ta chính là chúng ta tộc nhân, tự nhiên sẽ không ở phát sinh như vậy sự. Hơn nữa vừa rồi không có nói, gia nhập chúng ta thính bộ lạc có rất nhiều chỗ tốt, các ngươi trước cùng chúng ta đi trong bộ lạc đi. Đợi chút làm bộ lạc người giải thích cho các ngươi nghe thì tốt rồi. Lương Sơn tộc trưởng trên mặt vẫn là có chút do dự, kia không phải tới trả thù đi. Kia, ta nghe nói nàng là từ cái này trong bộ lạc đi ra ngoài, hơn nữa trở về một đường chưa thấy được nàng có cái gì bất mãn, nàng hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nay đội trưởng nói ra, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nghĩ cuối cùng vẫn là khuất phục ở bọn họ uy hiếp dưới, đi theo hồi bộ lạc. Từ từ, các ngươi Sơn Dương từ bỏ, đều trước cầm, sau này còn muốn ăn đâu. Thẳng đến có người nhắc nhở, lúc này mới đem ngầm những cái đó sơn dương đều nhặt lên tới, sau đó thấp thỏm đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi. Chờ đi vào dưới chân núi thời điểm, nhìn thấy càng nhiều thính bộ lạc người càng là sợ tới mức đi đường đều có điểm run run. Ngoan ngoãn! Này không phải tới bộ lạc hơn phân nửa người sao? Bọn họ vừa rồi nếu là phản kháng nói, có phải hay không thật sự liền mất mạng? Nghĩ lại may mắn một chút, bất quá tưởng tượng đến đợi chút đối mặt không biết, trong lòng sợ hãi càng sâu. Tộc trưởng! Lương Sơn tộc trưởng một hồi tới, Hoa Hồng ngay cả vội chạy tới tránh ở hắn phía sau. Hoa Hồng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nàng đã cùng Lương Sơn tộc trưởng một đoạn thời gian, đã sớm đối người nam nhân này duy mệnh là tử, hiện giờ phát sinh như vậy đại sự, tự nhiên là muốn dựa vào hắn. Lương Sơn tộc trưởng ôm nàng, trấn an hai tiếng, trong lòng cũng mềm xuống dưới, đang xem qua đi, nhìn thấy tia thần sắc có chút chán ghét, không cảm thấy lại là một trận xấu hổ buồn bực. Thấy bọn họ tộc nhân cũng tới không sai biệt lắm, thính bộ lạc cao tầng nhân viên tiến lên đang nói một lần gia nhập đến thính bộ lạc chỗ tốt, lại còn có cố ý làm tia mang về tới người giải thích một bên, mọi người nhóm lúc này mới không dám tin tưởng nhìn bọn họ. Thiên A, thật sự sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Thật là quá không thể tưởng tượng. So với vừa rồi sợ hãi, lúc này khiếp sợ càng là nhiều một chút. Lương Sơn tộc nhân khẩu thiếu, chẳng sợ chính là không nghĩ gia nhập, cũng bởi vì vũ lực gáp bách gia nhập vào được. Tuy rằng lấy Lương Sơn tộc trưởng đối bọn họ thái độ tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng coi như là thuận lợi thuộc sở hữu tới rồi thính bộ lạc trong tộc. Từ Lương Sơn tộc rời khỏi sau, mọi người lại hướng bên cạnh bộ lạc đi đến. Cũng may này đó bộ lạc tin tức bế tắc, cho nên nơi đi đến cũng thực thuận lợi, cơ hồ đều không có thành công đánh giặc, tái kiến quá bọn họ như vậy nhiều người lúc sau, mọi người nhóm đều nguyện ý gia nhập, sau lại ở vừa nghe nói thính bộ lạc nhận lời các loại điều kiện, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi. Tại hành tẩu ngày thứ 10, mọi người nhóm đi tới một cái trọng đại trong bộ lạc, đó chính là chén bộ lạc, cái này bộ lạc tổng cộng có 11-12 vạn người, xem như một cái trung đại hình bộ lạc. Hiện giờ thính bộ lạc trong khoảng thời gian này đều tiến công những cái đó bộ lạc, còn cố ý làm ngươi bọn họ một ít tộc nhân đều gia nhập tiến vào, cho tới bây giờ đã lớn mạnh rất nhiều, đặc biệt là thần khởi bộ tộc bên kia lại chi viện 5 vạn người đã tới rồi, cho nên lúc này thính bộ lạc đội ngũ có 16-17 vạn nhân số, hơn nữa trong tay bọn họ còn có vũ khí sắc bén. Thính bộ lạc tộc nhân ở đi vào chén bộ lạc bên ngoài khi cũng đã dừng lại. Bọn họ muốn thương lượng một chút chiến thuật. Chén bộ lạc bất đồng với phía trước những cái đó bộ lạc, phía trước bọn họ sở đến bộ lạc không phải bộ lạc ít người, chính là này đó bộ lạc tộc nhân có đi qua bọn họ bộ lạc, cho nên ở đem một ít tình huống thuyết minh thời điểm, bọn họ cũng là nguyện ý gia nhập, nhưng mà giờ khắc này tình huống lại có chút bất đồng. Chỉ có thể thử trước khuyên can, thật sự không được, cũng chỉ có thể mạnh bạo. A Mặc ở bên cạnh nói, lời này vừa ra, mọi người nhóm đều sôi nổi đồng ý, sau đó dẫn theo đại đao nhanh chóng hướng chén bộ lạc phóng đi. Cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, chén bộ lạc ban ngày đều là phân công minh xác, thể tráng nam nhân ra ngoài săn thú, mà nữ nhân còn lại là phụ trách ở quanh thân thu thập, chỉ còn lại có một ít lão nhân cùng đứa bé ở bộ lạc. Đường Thanh Lang mang theo đại bộ đội đi vào chén bộ lạc thời điểm, chén bộ lạc tộc nhân đều sợ ngây người, sau đó kinh hoàng thất thố cầm vũ khí muốn cùng bọn họ đánh nhau. Thính bộ lạc buồn ý chính là thu phục mà thôi, không phải lấy sát sinh vệ sinh, huống chi chỉ là một ít lao nhân hài đồng mà thôi. Lập tức mọi người liền hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục mọi người. Chén bộ lạc mọi người tự nhiên là nghe qua thính bộ lạc trình biến, cũng biết hiện giờ nắm giữ thính bộ lạc người còn thống lĩnh thần khởi bộ tộc, trong mắt càng là kinh hoàng, lập tức vội vàng kêu, các ngươi mau đi nói cho tộc trưởng, nói là có người muốn tiến công chúng ta bộ lạc, làm cho bọn họ nhanh lên trở về. Ô, thính bộ lạc đại hình quân đội xuất hiện, sở hữu chén bộ lạc hài đồng còn có một ít tố chất tâm lý yếu kém mọi người ở ô khóc thút thít, thậm chí thanh âm cũng không dám quá lớn thanh. Thanh lang phái nhân thủ ở bên cạnh phụ trách du thuyết, nhưng mà bọn họ lại không phải ngốc tử, sao có thể nghe bọn hắn phiến diện chi từ liền thúc thủ chịu trói, lập tức trực tiếp cầm lấy vũ khí liền cùng bọn họ liều mạng lên. Thính bộ lạc người vô pháp chỉ có thể ở bên cạnh ngăn cản. Chén bộ lạc người giống như là nổi điên giống nhau, nhanh chóng đem trường mâu nhắm ngay bọn họ chiều chiều mất mạng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1054 cường thế 3. Ngay từ đầu thính bộ lạc tộc nhân còn hảo ngôn khuyên bảo, tới rồi cuối cùng thật sự bị thương người, cũng phẫn nộ rồi, trực tiếp một phen liền đưa bọn họ trường mâu cấp chém rớt, còn hung tợn cảnh cáo bọn họ, không cần đang tới gần lại đây, cũng không cần ở phản kháng, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Chén bộ lạc tộc nhân nhìn thấy trường mâu thế nhưng bị kia vũ khí một chạm vào, liền tước đi nửa thanh trường mâu, trong lòng sợ hãi, bên miệng lẩm bẩm cái gì, đề phòng nhìn bọn họ, lại cuối cùng không ở nói chuyện. Các ngươi tốt nhất đều thành thật điểm, chúng ta đều nói, sẽ không muốn các ngươi tánh mạng, nếu các ngươi khăng khăng như thế, vậy phóng ngựa lại đây. Bên cạnh một cái tướng quân cũng nói, kia trong tay lợi kiếm ở Thái Dương chiếu rọi xuống đều có thể nhìn đến phản quang. Ô ô, chúng ta bất động, nhưng là các ngươi không cần giết người. Ở thế giới này, tranh đấu địa bàn tộc nhân là thực bình thường sự tình, bọn họ cũng cùng người khác tranh đấu quá, thậm chí là chiến đấu lên đều là vô số kẻ thương vong. Nhưng mà hiện giờ lần này bọn họ là thật sự sợ, chẳng sợ đến bây giờ còn không có nhiều người tử vong, nhưng bọn họ vũ khí thật sự là quá lóa mắt, quá làm người run sợ, như vậy vũ khí nếu là thật sự va chạm ở bên nhau, bọn họ khẳng định không đủ bọn họ, nghĩ đều chịu thua xuống dưới. Dù sao bọn họ nhất tưởng vẫn là tìm bọn họ tộc trưởng đàm phán, bọn họ cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể chờ mong tộc trưởng mau chút trở về. Vẫn luôn qua hồi lâu, mới có người truyền báo, nói là chén bộ lạc người đã trở lại, thanh lang ở vừa thấy, chỉ thấy bọn họ từ quanh thân chạy tới, trong tay giương vũ khí, hận không thể lập tức liền chạy tới theo chân bọn họ một trận tử chiến. Tộc trưởng, chén bộ lạc tộc nhân ở nhìn thấy bọn họ đại bộ đội thời điểm, lúc này mới cảm thấy người tâm phúc đã trở lại, cũng không có như vậy lo lắng. Đám hỗn đản này thế nhưng thừa dịp chúng ta không ở dám đến đánh lén chúng ta tộc lạc, nhất định phải theo chân bọn họ liều mạng. Bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ, thế nhưng đều tấn công đến chúng ta bộ lạc tới. Chén bộ lạc tộc nhân ở bên cạnh hô to, trong mắt hận ý ngập trời, hoàn toàn quên mất bọn họ năm đó xâm chiếm người khác bộ lạc hành vi, ở những cái đó trong chiến tranh tử thương vô số người, mới thành tựu bọn họ hiện giờ bộ lạc. Bất quá này đó đối với bọn họ chỗ tốt sự tự nhiên là không ai chú ý, bọn họ chỉ là cảm thấy bất luận cái gì bộ lạc đều không thể đánh bọn họ chú ý, thỏa thỏa cường đạo logic. Chén bộ lạc tộc trưởng thượng một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, sớm chút năm tiếp nhận bộ lạc, vì mở rộng tộc đàn liền vẫn luôn cùng quanh thân tiểu bộ lạc tranh đấu, chậm rãi mới có hôm nay như vậy cường đại bộ lạc. Chính là đối với thính bộ lạc hôm nay hành vi hắn cũng thực bực bội. Bất quá càng mau chính là bình tĩnh lại, thanh long tộc lúc trước lấy bản thân chi lực đem tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc đều cấp thu phục xuống dưới, hiện giờ bọn họ nơi này bất quá là mười mấy vạn tộc nhân mà thôi, nếu là từ chính diện tiến công, bọn họ hoàn toàn không có một tia phần thắng, chỉ là lớn như vậy cái bộ lạc cứ như vậy chắp tay nhường người, nói cái gì hắn cũng không cam lòng. Chấm đã, thấy tộc nhân sắp tiến lên, chén tộc trưởng vội vàng kêu đình. Sau đó đi vào thính bộ lạc phía trước cách đó không xa dừng lại. Không biết thính bộ lạc vài vị tới ta chén bộ lạc có chuyện gì sao? Chén tộc trưởng trầm giọng do hỏi. Nơi này cách ly quá xa, còn thỉnh chén tộc trưởng đến trung gian này một phương tới nói chuyện. Đại nha ở bên cạnh nói, tộc nhân đã ở hai cái quân đội trung ương mang lên một cái bàn cùng hai trương mặt đối mặt ghế, mà dứt lời lúc sau, thanh lang đại biểu cho thính bộ lạc một phương tới đánh phía trước. Sau đó vững vàng ngồi ở bọn họ bên này. Chén bộ lạc người thấy vậy, sôi nổi cau mày lo lắng, sau đó ở nơi nào nói thầm vài tiếng, mấy cái thân cường thể tráng cao tầng nhân viên bồi chén tộc trưởng cùng nhau lại đây, sau đó ngồi vào một khát trương trên ghế. Này đàm phán trên bàn còn bày mấy thứ quả làm cùng trà hoa, thanh lang lễ phép làm một cái thỉnh động tác, đối phương không có gì tỏ vẻ, nhướng mày, sau đó lúc này mới ở bên cạnh đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn chén bộ lạc thần phụ. Không có khả năng. Chén tộc trưởng hất mặt, chém đinh chặt sắt nói. Không có gì không có khả năng. Ngươi trước hết nghe ta nói thanh lang chọn mi một bộ không sao cả bộ dáng. Sau đó bên người phụ trách đem chuyện này nói ra người bắt đầu rồi nói chuyện. Chén bộ lạc gia nhập đến thính bộ lạc sẽ không ảnh hưởng bọn họ hiện tại bất luận cái gì phương thức. Chén tộc trưởng như cũ là bọn họ thủ lĩnh, chỉ là cùng trước kia không giống nhau chính là... Hắn cái này tộc trưởng trước kia không ai quản, nhưng là hiện giờ lại là từ thính bộ lạc quản. Hơn nữa sau này chén bộ lạc một ít biến hóa cũng đều muốn nghe mệnh với bọn họ. Tuy rằng trừ bỏ này đó có hạn chế, nhưng là chỗ tốt càng thêm nhiều, chỉ cần là thính bộ lạc có. Tên kia người phụ trách toàn bộ đều nói ra, nhận lời bọn họ tộc nhân tất cả đều sẽ có. Bởi vì sợ này chén tộc trưởng cùng tộc nhân của hắn nói không rõ, cho nên thính bộ lạc phái thật nhiều người lớn tiếng nói cho bọn họ gia nhập tiến vào ưu đãi, hơn nữa cuối cùng còn nói một câu. Các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, thân mình dơ hề hề, đầu bù tóc rối, các ngươi đứng ở chúng ta trước mặt thời điểm là loại cái gì cảm giác? Các ngươi thật sự không cảm thấy mất mặt sao? Nói câu thành thật lời nói, hiện tại các ngươi ly chúng ta như vậy xa, chúng ta đều còn có thể nghe đến các ngươi trên người khí vị, thật là quá khó nghe. Đúng vậy, tưởng tượng đến trước kia chúng ta chính là bộ dáng này ta liền một trận ghê tởm. Thiên A, chúng ta trước kia sinh hoạt như thế nào có thể thành như vậy A, dơ loạn không nói, hơn nữa môi đốn còn không thể ăn no, càng đừng nói người trong nhà. Giống hiện tại, ở chúng ta bộ lạc, không nói mỗi nhà ít nhất đều có mấy ngàn cân lương thực, ngay cả chúng ta hải tử đều có thể đi học biết chữ, hơn nữa chúng ta chữa bệnh bộ lạc càng tốt, đều không cần sợ sinh bệnh gì đó. Thính bộ lạc tộc nhân nói càng nhiều, hận không thể đưa bọn họ sở hưởng thụ đến chỗ tốt toàn bộ nói ra, làm chén bộ lạc tộc nhân đều khắp nơi nhìn xung quanh. Kia sắc mặt cũng từ vừa mới bắt đầu xấu hổ biến thành mặt sau suy xét. Nếu là thật sự như bọn họ sở giảng, này bộ lạc như vậy hảo, bọn họ tự nhiên là nguyện ý gia nhập đi vào. Hơn nữa bất luận bọn họ nói có phải hay không thật sự, đơn luân bọn họ mỗi người trên người kia sạch sẽ quần áo còn có thai, đều sẽ làm những người này cảm thấy e lệ, là thật sự thẹn thùng, cùng bọn họ một so, phía chính mình tộc nhân cũng không phải là dơ loạn kém sao. Nay bình thường đều là như thế này cũng thói quen, nhưng mà lại có đối lập lúc sau, nhìn bọn họ đang xem chính mình, đều có thể cảm thấy hổ thẹn chết. Nhìn tộc nhân một chút biến hóa, chén tộc trưởng thực phẫn nộ, hiện giờ loại tình huống này đối hắn thực bất lợi, giống như là bị tạp trụ yết hầu giống nhau, buộc hắn làm quyết định. Các ngươi không cảm thấy các ngươi thật quá đáng sao? Quá mức? Này có cái gì hảo quá phân? Chúng ta chỉ là ở giống bọn họ nói chúng ta hiện giờ đang ở quá sinh hoạt. Đang ở quá sinh hoạt. Nếu là thật sự như vậy hảo, các ngươi vì sao còn muốn xâm chiếm chúng ta? Các ngươi quá của các ngươi, chúng ta quá chúng ta, như vậy chẳng phải là vừa lúc. Chén tộc trưởng thực phẫn nộ, nhưng là nhìn dân tâm sở hướng, còn có đối phương vũ khí. Những cái đó buồn bực đều chỉ có thể chính mình nuốt vào. Chương 1055 phát minh sáng tạo, 2. Chương 1055 cường thế, 4. Hảo sao? Phòng trừng kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, ngươi vì sao sợ hãi sẽ gia nhập chúng ta, bất chính là sợ gia nhập tiến vào lúc sau liền không thể muốn làm gì thì làm sao? Nay bất quá chính là ngươi ích kỷ muốn nô lệ bọn họ cả đời hành vi. Đại nha ở bên cạnh nói, trên mặt biểu tình cực kỳ khinh thường. Ta muốn như thế nào đối bọn họ quan các ngươi chuyện gì? Bọn họ là ta tộc nhân, chính là ta đưa bọn họ đánh chết bán đi cũng không thể nói gì hơn. Chén tộc trưởng nói, tuy rằng lời nói khó nghe một chút, nhưng là thế giới này định luật thật đúng là giống hắn theo như lời giống nhau. Rất nhiều bộ lạc đều là như thế này, bọn họ có thể khống chế chính mình tộc đàn vận mệnh. Vô luận là đánh giết bán đi, đều là hợp lý. Thanh Long tộc trước kia tuy rằng vẫn là một cái tiểu bộ lạc, nhưng là cũng có mua bán nhân khẩu, nhưng là cũng không có như vậy tàn bạo sự tình, đặc biệt ở trải qua đảo nhiên truyền đạt phương pháp, mọi người nhóm càng đối những việc này cực kỳ không tán đồng. Bọn họ đều là người, không có ai so với ai khác cao quý, cho nên trừ bỏ mở rộng tộc đàn, càng nhiều cũng là giải phóng những người này đi. Là không nói chuyện nhưng xúc, cho nên chúng ta hiện tại cũng chú ý quyền đầu cứng chính là ngạnh đạo lý. Nếu ngươi nói như thế nói, cũng không có tốt phương pháp giải quyết, liền dùng phía trước các ngươi xâm chiếm người khác bộ lạc phương pháp nhất quyết thắng bại đi. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hiện tại nguyện ý hàng phục, ngươi còn có thể giữ lại hôm nay vị trí, thậm chí còn có trong tộc sẽ cho ngươi các loại bồi thường vật tư. Ngươi nếu là không muốn, thật sự khai chiến, đến lúc đó chẳng sợ liền tính dừng lại, ngươi cũng nhất định là tế cờ kia một cái. Thanh lang cũng phát ngoan, ở bên cạnh nói. Chén tộc trưởng mí mắt không ngừng loạn nhảy, trong lòng khó thở, ngươi đừng như vậy tự tin thật sự sẽ thắng, hơn nữa các ngươi nếu là thật sự như thế bức chúng ta nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta không tin chúng ta như vậy nhiều người ôm hẳn phải chết tranh đấu còn kéo không được các ngươi xuống nước. Chén tộc trưởng cũng uy hiếp nói, qua quan tộc trưởng sinh hoạt, ở đi qua cái loại này túi đầu sinh hoạt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được, hơn nữa hắn cũng không muốn làm, nói xong xoay người liền rời đi. thật muốn từ phía sau cho hắn một cây búa. Đại nha phi một ngụm, hung hăng nói. Nếu bọn họ tưởng chiến đấu, vậy làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta thính bộ lạc đại đao, vừa lúc đã có thời gian rất lâu không có động đao. Thanh lang ở bên cạnh nói, cho bên cạnh một cái tộc nhân một cái ánh mắt. Kia tộc nhân vẫn luôn ở chú ý bọn họ, lập tức vội vàng hướng về phía chén tộc nhân hô to. Các ngươi tộc trưởng không muốn gia nhập tiến vào, hắn muốn càng tốt nô lệ các ngươi, cho các ngươi thế thế đại đại đều vì hắn hậu đại làm trâu làm ngựa. Các ngươi nếu là còn nghĩ tới hảo sinh hoạt, còn muốn cho các ngươi người nhà không chịu khi dễ, hiện tại liền chạy đến chúng ta bên này, chúng ta đem chính thức đem các ngươi tiếp thu. Hơn nữa vừa rồi cùng các ngươi nói điều kiện toàn bộ giữ lời, đợi. Chút chiến tranh bạo phát, đã có thể không phải như vậy dễ nói chuyện. Giọng thật lớn trong trẻo, cơ hồ sở nha chén tộc nhân đều nghe được, sau đó đều hoảng sợ lên, không ngừng ở thảo luận rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Thính bộ lạc khai ra điều kiện thực ưu đãi, là sở hữu tộc nhân đều tâm động, chỉ là kia rốt cuộc chỉ là miệng hiệp nghị mà thôi, đại ở bộ lạc tuy rằng không phải thực hảo, nhưng ít nhất làm cho bọn họ an tâm, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ theo như lời làm trâu làm ngựa, lại bắt đầu do dự lên. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, thật muốn theo chân bọn họ đi sao? Đến lúc đó đừng bị người khác đương ngốc tử chén tộc trưởng nhìn thấy rất nhiều người trên mặt đều bắt đầu do dự, lập tức vội vàng hô to nói. Ngốc tử! Ta xem lấy bọn họ đương ngốc tử chính là các ngươi đi, ngươi dám ở chỗ này hứa hẹn sau này khi bọn hắn đối xử bình đẳng, bảo đảm bọn họ sẽ không vì ngươi làm trâu làm ngựa sao? Thính bộ lạc người bắt đầu nghi ngờ. Ta chén tộc trưởng giận chừng, muốn nói có thể, nhưng là nhìn mọi người vội vàng ánh mắt, nếu là thật nói về sau làm không được, phỏng chừng bọn họ đều sẽ phiên thiên, càng không hảo quản lý. Tộc trưởng hà tất theo chân bọn họ vô nghĩa, bọn họ chính là tới xâm chiếm chúng ta, các tộc nhân đều cùng ta hướng A, vì bảo hộ chúng ta tộc nhân. Bên cạnh người hô to, nhanh chóng mang theo người giết đi lên, bọn họ không thể lại làm cho bọn họ nói chuyện, càng nói càng lộ nhiều sai sót, vạn nhất thật sự làm các tộc nhân đầu nhập vào qua đi, bọn họ nhân số càng thiếu, cơ hội cũng sẽ càng thiếu. Sát thính bộ lạc tộc nhân cũng bắt đầu tiến công, bọn họ là muốn hòa bình thu phục này đó bộ lạc, nhưng là càng muốn nghe lời nói bộ lạc, bởi vì chỉ có đem này phiến thổ địa thu phục, bọn họ mới có thể làm càng nhiều sự, mà một ít tâm tồn oán nghiệm. Vừa lúc thừa dịp lần này thu phục, tới một lần đại thanh tẩy, làm cho bọn họ hoàn toàn ngăn cách. Sắt. Hai bên chinh chiến tới rồi cùng nhau, kia vũ khí bay tứ tung, không ngừng ở bên trong bay tới bay lui, kia đại đao mũi tên nhọn giống nhau xuyên thấu bọn họ thân thể, chảy ra đầy đất huyết tương. A. Ô ô. Ta sợ hãi, a mỗ. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại đây một khắc cắt qua không trung, mọi người đều lâm vào hỗn chiến. Một ít nguyên bản còn ở do dự tộc nhân giờ khắc này khóc lóc trốn đi, trong đó hài tử lão nhân nhất bất lực, một ít phụ nhân nhóm cũng ôm ấp hài tử, tránh ở bên người run bần bật, kia nước mắt không một tiếng động chảy xuống tới. Bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện chiến tranh nhanh lên kết thúc. Thời gian từng giọt quá khứ, bình thường khi đó tốc bay nhanh vận chuyển. Nhưng mà tới rồi giờ khắc này giống như là mỗi phút mỗi giây đều giống như một thế kỷ như vậy dài lâu. Chén tộc trưởng nhìn các tộc nhân từng bước ngã xuống, kia máu bắn đến hắn một thân đều là, kia không ngừng xuyên thấu địch nhân thân thể liền giống như một đám ác ma giống nhau, phảng phất liền phải cắn nuốt bọn họ. Ô ô, vẫn luôn qua thật lâu, một cái chén tộc nhân nhìn này đó cảnh tượng, đột nhiên hỏng mất khóc lớn lên, cao giọng ở chiến trường trung xuyên qua, khóc đều, không đánh không đánh. Ta nguyện ý đầu hàng, ô ô, ta muốn đầu hàng, ta không đánh, ta tưởng gia nhập đến thính bộ lạc, ta không nghĩ đánh, ô ô. Kia từng tiếng khóc kêu làm mọi người tâm đều đi theo run rẩy, chén tộc trưởng phẫn hận nhìn mọi người liếc mắt một cái, đầy mặt không cam lòng, khẽ cắn môi, sau đó kêu thượng bên cạnh tâm phúc, nhanh chóng lặng yên hướng bên cạnh tiểu đạo rời đi. Thanh lang đám người lúc này đều đang ở trên chiến trường sát không ngừng đâu, nguyên bản bọn họ liền không phải người tốt. Làm cho bọn họ bình tĩnh khuyên bảo đã đúng là không dễ, hiện giờ ở nhìn đến mọi người nhóm phản kháng, càng là bức bọn họ không thể không động đao. Nhưng mà giống như là trong cơ thể ác ma phá tan nhà giam giống nhau, nhanh chóng đưa bọn họ cắn ướt, không ngừng giơ lên trong tay vũ khí, một đao một cái, giống như là chém giết gà con giống nhau. Giết được chén tộc nhân sợ hãi, cơ hồ cũng không dám tới gần lại đây nửa phần. Thẳng đến cái thứ nhất chén tộc nhân khóc kêu đầu hàng. này trên chiến trường tranh đấu mới chậm rãi thong thả xuống dưới, chén tộc nhân trong mắt bốc cháy lên ánh sáng, nhìn nhau, sau đó ngơ ngẩn nhìn đối phương. Chương 1056 xe đạp. Chương 1056 cường thế, nam. Còn không mau buông vũ khí. Cũng không biết là ai, đột nhiên hô một giọng nói, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng buông trong tay vũ khí, một phen đem vũ khí ném đến ngầm, sau đó đều khóc giống lên. Toàn bộ đến bên kia tới ngồi xuống hảo. Một cái thính bộ lạc người phụ trách ở bên cạnh hô to hô. Mọi người nhóm đều phối hợp đem trong tay vũ khí bông, mà đợi ở một bên lão nhân phụ nhân càng là kinh hoàng không biết làm sao. Cũng may tuy rằng máu chảy thành sông, nhưng cơ hồ đều là tham chiến người máu, những cái đó vô tội tay không tấc sắt người đều không có đã chịu thương tổn, điểm này cũng làm rất nhiều chén tộc nhân đều cảm thấy là một chút an ủi. Thanh lang đại nhân, kia chén tộc trưởng chạy. Một cái tộc nhân chạy tới hội báo tình huống, những cái đó chén tộc nhân nghe này, trong lòng càng là cáu giận, nếu là chén tộc trưởng không có đưa bọn họ bỏ đi, bọn họ có lẽ ở lúc sau còn sẽ truy ai hán, nhưng mà chuyện này ngẩn mọi người nhóm đều tâm đã chết. Đã phái người đuổi theo, bất quá nhìn bộ dáng khả năng đuổi không kịp. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp đi. Thanh lang trầm giọng nói, thần sắc có chút tức giận. Vừa rồi bọn họ đều bị này tình cảm mãnh liệt cấp che mắt hai mắt, đều quên mất bắt tặc muốn bắt vương. Này chén tộc nhân như vậy không muốn gia nhập tiến vào, mà hiện giờ đi rồi lúc sau cũng sẽ không có địa phương đi. Phỏng chừng hắn muốn đi địa phương chính là các bộ lạc, thậm chí sẽ đưa bọn họ muốn công lược sở hữu bộ lạc sự tình cũng muốn nói ra đi. Làm sao bây giờ? Nếu là tin tức nhanh chóng khuyết tán nói, đến lúc đó bọn họ thêm lên đã có thể khó đối phó. Đại nha ở bên cạnh nói, không có việc gì, từ chúng ta ra tới kia một ngày chúng ta nên làm tốt như vậy chuẩn bị mới là, có cái gì chúng ta đều tiếp theo. Thanh lang trong lòng cũng có một tia lo lắng, lắc lắc đầu, ném rất này đó ý tưởng sau đó nói. Bọn họ đối thu phục tạp tạp thần lục trí tại tất đắc, chẳng sợ bọn họ đã sớm trở thành một cái đại bộ lạc, bọn họ cũng sẽ làm như vậy hành động, nghĩ làm tộc nhân đều mau chút dưỡng thương, nên làm gì, tu dưỡng không sai biệt lắm thời điểm, liền chính thức lại lần nữa khởi hành, bọn họ động tác muốn càng mau mới là. Thính bộ lạc người ngay ngắn trật tự chia làm nhiều nhóm người, nên trước trường mâu, nên tu dưỡng chữa bệnh. Mà ở này trong quá trình, bọn họ không có khó xử quá bất luận cái gì chén tộc nhân, thậm chí còn làm chén tộc nhân bắt đầu xuống tay hỗ trợ. Chén tộc nhân ở ngốc trong chốc lát lúc sau, trong lòng càng có rất nhiều phức tạp cùng cảm động. Những người này có thể nói là phá hư nhà bọn họ viên người, bọn họ hẳn là căm hận bọn họ mới đúng, chính là bọn họ hành sự hoàn toàn không có làm người chán ghét địa phương, lại còn có đối bọn họ thực quan tâm các loại, thậm chí bọn họ một ít dẫn đầu người còn sẽ đem bọn họ người phụ trách tìm ra, sau đó nói ra càng nhiều đối bộ lạc có lợi phương pháp. Ở chiến tranh qua đi, đã là đến buổi tối, cũng may bọn họ lần này đội ngũ tới thời điểm cũng chuẩn bị rất nhiều ngọn nến còn có dầu hỏa, dùng mấy thứ này nhưng thật ra có thể chiếu sáng, hơn nữa quanh thân đều là sơn, cây cối là nhất không thiếu. Cơm chiều thực mau liền làm tốt, vô luận là ai đều có phần, nhân cơ hội này, thính bộ lạc mọi người lại cùng chén bộ lạc tộc nhân bắt đầu thổi phồng sự tình các loại. Đơn nói hiện giờ đồ ăn, chỉ là nghe cũng đã làm tất cả mọi người thích. Đang nghe nói về sau bọn họ đem bộ lạc kiến thành lúc sau, này đó gạo còn sẽ truyền thụ cho bọn hắn, đến lúc đó chỉ dùng một năm thời gian, bọn họ liền có thể trồng trọt ra 2-3 năm đồ ăn, chỉ là điểm này khiến cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Này! Này thế nhưng còn có thể như vậy ăn thính bộ lạc một cái tộc nhân nhìn kia một điểm nhỏ gạo, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Như thế nào? Ngươi gặp qua thứ này. Thính bộ lạc tộc nhân đang cùng bọn họ giảng giải, trừ bỏ ăn cơm ngoài ý muốn, còn đem một ít gạo trắng lấy tới cấp bọn họ xem, trong đó một cái tiểu tử ăn một ngụm cơm, sau đó nhìn trong tay hắn gạo nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, giống như là hắn gặp qua thứ này dường như. Thấy đối phương hỏi tới, hèn mọn gật gật đầu, thứ này ở sau núi nơi nào cũng có một chút, bất quá rất khó ăn, sẽ cắt thiết hầu lung, trừ phi là ở đói chịu không được, mới có thể ăn một chút, nếu là bình thường đều sẽ không có người ăn nó. Kia tiểu hòa nói, trên mặt biểu tình nghĩ lại mà sợ, giống như là ăn tới rồi rất khó ăn đồ vật. Ở sau núi có. Ta như thế nào chưa thấy qua? Một ít tộc nhân tò mò hỏi. Thấy mọi người đều nhìn qua, hắn lúc này mới ấp úng nói, ách, kia đồ vật. Cùng này đó gạo lại có chút không giống nhau, nó bên ngoài còn có hoàng hoàng thân xác, nhưng là bên trong tâm là cái dạng này, ta đã thấy. Nghe được hắn nói như vậy, thính bộ lạc tộc nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng tin tưởng hắn là thật sự gặp qua. Kia vài thứ kia có bao nhiêu? Thính bộ lạc người nhịn không được hỏi. Ách, có một ít, không phải quá nhiều, hơn nữa hiện tại đã mùa xuân, phỏng chừng đã không có, cho dù có cũng chỉ là mới vừa sinh trưởng, kia tộc nhân vội vàng nói. Ha ha, ngươi xem hẳn là không sai, chính là cái loại này, chúng ta bộ lạc đã nắm giữ như thế nào trồng trọt cái loại này lúa nước, cũng chính là các ngươi hiện tại ăn này đó cơm thẻ, như vậy, cũng không cần chờ về sau, các ngươi trong khoảng thời gian này liền bắt đầu trồng trọt, như vậy chờ đến 6-7 tháng thời điểm lại có thể thu hoạch một đám, sau đó ở lợi dụng một chút thời gian gieo đi, tới rồi cuối năm lúc sau sẽ có đại lượng lương thực, đến lúc đó chính là không đi đi săn cũng không sợ đói. Bụng đại nha vừa vặn từ bên cạnh đi qua, nghe được bọn họ đang ở thảo luận, lập tức vội vàng nói. Thật vậy chăng? Này đó thính bộ lạc thật sự nguyện ý giao cho chúng ta sao? Cũng nguyện ý cho chúng ta hạt giống sao? Chén tộc nhân vẫn là có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật sự, ngươi còn tưởng rằng chúng ta là nói giỡn mà thôi a? Ha ha! Đúng vậy các ngươi cứ yên tâm đi, ta nói cho các ngươi. Gia nhập đến thính bộ lạc tuyệt đối là các ngươi đời này làm chính xác nhất một cái quyết định, các ngươi cũng không biết, hiện tại bộ lạc an trụ giải quyết, còn có rất nhiều đồ chơi đâu, nhưng hảo chơi thính bộ lạc người giống như là người giải thích giống nhau. Bá bá bá ở bên cạnh liên tiếp nói ra, giữa trưa còn ở chiến đấu ngươi chết ta sống, giờ khác này mọi người giống như là tìm được rồi cộng đồng đề tài giống nhau, đều sôi nổi. Ở bên cạnh nói hồi lâu, làm mọi người nhóm nhìn đều cảm thấy thân thiết rất nhiều. Chiến tranh là để cho người khó chịu, để cho người chán ghét, mà khi chiến tranh bình tĩnh trở lại lúc sau, những cái đó tốt đẹp làm người nhịn không được lòng say. Nhìn hai bên còn xem như hòa hợp bộ dáng, thanh lang đám người lại làm một cái quyết định. Lúc này đây chiến đấu chủ tính chung một chút, thính bộ lạc bên này đã chết không sai biệt lắm một vài người, thương nói, cũng đều bị thương một ít, bất quá không có động đao căn bản. Bọn họ đã quyết định. Ngày mai sớm thời điểm lại lần nữa về phía trước xuất phát, mà chén tộc nhân cũng muốn đi theo bọn họ xuất phát bốn vạn người, sau đó dư lại người lưu tại bộ lạc khai khẩn còn có làm mặt khác công việc, đương nhiên, thính bộ lạc người cũng sẽ lưu lại một bộ phận tới dạy bọn họ. Chương 1057 xe đạp phong ba. Chương 1057 phát minh sáng tạo. Thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều ở khí thế ngất trời tiến công. Mà đào nhiên đám người lúc này cũng ở nhà nhanh chóng làm sự tình các loại, gần nhất có cái tiểu nha đầu khiến cho đào nhiên chú ý. Cái này tiểu nha đầu tuổi không lớn, mới 13 tuổi, cùng A Lệ Nhi tuổi tác giống nhau lớn nhỏ, bởi vì trường học sáng lập vãn, cho nên nàng cũng học tập vãn, bất quá nàng đầu óc thực thông minh, không chỉ có đem trong trường học giáo tự đều nhận toàn, còn cố ý đi thỉnh giáo lao sư rất nhiều chữ viết. Thậm chí nàng gần nhất còn dẫn theo nhất bang tiểu đồng học làm một ít tiểu thực nghiệm. Đương đào nhiên nhìn đến kia tiểu thực nghiệm thời điểm, đều sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước có kết thúc công việc đồ vật, là một chiếc mộc chế thủ công xe đạp. Tuy rằng cùng hiện đại xe đạp không phải quá tương tự, nhưng là nhìn này tư thế, còn có nguyên lý cơ hồ đều là giống nhau. Thấy đào nhiên ngơ ngác nhìn này thủ công vật phẩm phát ngốc, tên này 12 tuổi hài tử có chút bất an. Sợ chính mình là làm không hảo vẫn là mặt khác. Này! Đều là ngươi làm được. Đào nhiên nhìn kia trương non nước mặt, thanh âm mang theo kích động nói. Không hoàn toàn là. Ta cùng đồng học cùng nhau làm nữ hải tên là A Cúc, là một cái phi thường giản dị tiểu cô nương, phía trước vẫn luôn cùng cha mẹ ở tại trong tộc, sau lại trong tộc sinh biến, bất quá đối nàng một cái tiểu nữ hải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thậm chí ở phía sau tới các loại sự vật đã đến thời điểm, nàng tiếp thu năng lực cũng là nhanh nhất. Sau đó ở đọc sách chung, một ít thông minh liền biểu hiện ra tới, hơn nữa tự thân cũng phi thường thích nghiên cứu một ít tiểu đồ vật, thường xuyên sẽ làm rất nhiều đồ vật. Trong bộ lạc bắt đầu tuyển nhận học sinh, mà nàng cũng là trong đó một đám, bởi vì trường học sáng lập vãn, cho nên cùng nàng cùng đi học đều là bạn cùng lứa tuổi. Mọi người đối nàng những cái đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng đều thực cảm thấy hứng thú, cũng đều phi thường thích uống nàng chơi. Cứ như vậy, bình thường trừ bỏ đi học ở ngoài, còn sẽ làm một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, thậm chí bọn họ còn có mấy người chống nghĩ, chờ đến đêm này đó kết thúc công việc ở làm nhiều một chút, đến lúc đó ở lộng cái tiểu quán đi lúc lắc, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người thích đâu. Ở phóng nghỉ đông thời điểm, có một ngày A Cúc gặp được xe bò, ở nhìn chằm chằm hồi lâu lúc sau, mới đột nhiên có cái kia ý tưởng, thử làm một ít, nhìn xem có thể hay không chỉ dựa vào nhân lực, không dựa động vật đều có thể làm ra thay đi bộ công cụ đâu. Nghĩ liền đem này kế hoạch nói cho tiểu đồng bọn, lại còn có được đến mọi người đại lượng duy trì, vì thế đại gia liền cùng nhau tới hỗ trợ tìm đủ loại đồ vật, hao phí đã lâu, mới làm ra một chiếc xe đạp ra tới, tuy rằng cùng Đào Nhiên gặp qua xe đạp khác nhau rất lớn, bất quá này trong đó nguyên lý nhưng thật ra không sai biệt lắm. Thứ này cũng chỉ là tiểu thủ công hơn nữa, bởi vì bọn họ nghĩ trước làm ra một cái nguyên hình, sau đó chờ hảo lúc sau ở làm ra tới, không nghĩ tới này tạo hảo lúc sau, mọi người liền thét to cầm đi khoe khoang. Sau lại liền gặp gỡ Hàn Phương, Hàn Phương thấy thứ này hiếm lạ, lập tức liền mời A Cúc đám người lại đây. Đào Nhiên là tộc trưởng phu nhân, tự nhiên không phải dễ gặp như vậy, cho nên chỉ mời A Cúc cái này chủ sự người cùng nhau. Đương nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, A Cúc trầm ổn tính cách vẫn là nhịn không được nhảy nhót, nhưng mà Đào Nhiên ở nhìn chằm chằm này chiếc xe hồi lâu, vẫn là không hé răng, cái này làm cho nàng có chút bất an. Phu nhân, ngài xem thế nào? Hàn Phương ở bên cạnh nhịn không được hỏi. Nàng cũng là nhìn thấy thứ này đẹp lại hảo chơi, cho nên mới tâm huyết dâng trào tìm tới Đào Nhiên, làm nàng nhìn xem, này đó tộc nhân đều là phi thường không tồi, nàng phía trước không phải vẫn luôn nói sáng tạo sao? Này ngoạn ý rất độc đáo, hẳn là cũng có thể nói là sáng tạo đi. Phi thường hảo, bất quá cái này thiết kế ngươi là như thế nào nghĩ đến? Còn có hay không mặt khác càng nhiều linh cảm? Đào Nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Cúc, tựa hồ là tưởng ở trên người nàng xác nhận cái gì. Xe đạp ai, kia chính là đều không có xuất hiện quá đồ vật, chính là phóng tới cổ đại cũng không có. Này tiểu nữ hài nói làm ra tới liền làm ra tới, này đến là nhiều lợi hại a. Cái này làm cho Đào Nhiên trong lòng nhịn không được kinh ngạc cùng kinh hỉ, không biết nàng có phải hay không cũng là cùng nàng đến từ cùng cái địa phương. Nếu là đúng vậy lời nói, nàng liền không cần như vậy cô đơn, nghĩ nhìn A Cúc ánh mắt đều nhiều vài phần nhiệt tình. Ách! Ta! Là đột nhiên nhìn đến xe bò, mới đột nhiên nhớ tới. A Cúc nói không rõ Đào Nhiên như vậy kích động. Đào Nhiên nhìn nàng đột nhiên hỏi, vẽ số mua mấy cái mã. Thấy A Cúc vẫn là ngốc lăng, lại dò hỏi, vườn sao băng đều có ai? Phu nhân ngài đây là cái gì vấn đề a? Hàn Phương nghi hoặc dò hỏi, Đào Nhiên không để ý tới nàng, mà là nhìn A Cúc, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là A Cúc trừ bỏ có chút khủng hoảng nàng hành vi lúc sau, không nói gì, cái này làm cho Đào Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai? Là ta suy nghĩ nhiều quá, bất quá cũng là, như vậy không thể tưởng tượng sự tình sao có thể tùy thời phát sinh đâu. Phu nhân ngài lẩm bẩm cái gì đâu? Cái gì tưởng quá nhiều, cái gì không có khả năng? Hàn Phương nhìn Đào Nhiên, cảm thấy rất là kỳ quái, không rõ nàng nhìn mấy thứ này lúc sau tại sao lại như vậy. Ách! Ha ha! Không có việc gì không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một ít việc mà thôi. Ha ha! Ngươi kêu A Cúc đúng không? Ngươi ý tưởng này thật sự thực hảo, bất quá này đó địa phương muốn cải tiến một chút, bằng không nó này ghế sau sẽ không như vậy hảo. Tuy rằng có chút thất vọng A Cúc không phải cùng nàng đến từ cùng cái địa phương, bất quá tưởng tượng đến A Cúc như vậy tiểu liền có như vậy đầu óc, bất chính là chế tác thiên tài sao. Kia chính là bộ lạc sở yêu cầu nhân tài A, lập tức phi thường cao hứng cùng nàng thảo luận lên. Đào Nhiên ở thần khởi bộ tộc tuyệt đối là mọi người kính trọng nhất người, A Cúc cũng nghe nói qua Đào Nhiên sự tích, đối nàng cũng thực kính sợ sùng bái, vừa rồi tuy rằng có điểm che giấu. Bất quá lúc này Đào Nhiên cùng nàng nói sự tình các loại làm nàng đôi mắt một chút đều sáng, nghiêm túc nghe giảng Đào Nhiên theo như lời mỗi một chữ. Kia đôi mắt càng ngày càng sáng, tới rồi cuối cùng thời điểm thiếu chút nữa đều tưởng bái sư. A Cúc ngươi cái này ý tưởng thật tốt, như vậy, ngươi cùng ngươi những cái đó bằng hữu nếu là đối nghiên cứu mấy thứ này có hứng thú nói, ta làm bộ lạc cho các ngươi chuẩn bị một cái phòng thí nghiệm, các ngươi yêu cầu cái gì khiến cho bọn họ cho ngươi tìm. Chờ ta ngày thường có rảnh nói cũng đều sẽ đi chỉ điểm các ngươi một ít, mặt khác mỗi tháng bộ lạc đều sẽ cho các ngươi một bút trợ cấp. Đào Nhiên phát ra chân thành tha thiết mời. A Cúc bất quá là một cái tiểu nữ hài, chuyện như vậy nàng còn không quá sẽ suy xét, bất quá ở nghe được Đào Nhiên có rảnh thời điểm sẽ qua tới chỉ điểm bọn họ, chỉ là điểm này khiến cho nàng thập phần vui mừng, sau đó vội vàng gật gật đầu. Ân, ta nguyện ý, đợi chút ta liền đi theo ta những cái đó đồng học nói. Ân, tốt, ta đây làm người an bài đi xuống, ngươi đi về trước, chờ vãn chút đem ngươi đồng học muốn gia nhập tiến vào đều nói một tiếng, ta hảo an bài các ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. A Cúc liên tục gật đầu, sau đó cùng Đào Nhiên cáo biệt, hưng phấn đi ra ngoài, đã gấp không chờ nổi đi cùng nàng tiểu đồng bọn chia sẻ. Chương 1058 xe đạp phong ba, 2. Chương 1058 phát minh sáng tạo, 2. Phu nhân này rốt cuộc có chỗ nào hiếm lạ? Ta chính là nhìn như vậy đồ vật đỉnh hảo ngoạn, như thế nào tới rồi ngươi nơi này ta liền nghe không hiểu. Nói đem kia không tính đại thủ công cầm lấy tới, khắp nơi nhìn nhìn. Ha ha! Ngươi tôi xem, này hai cái là bánh xe. Này mặt trên chính là chỗ ngồi, chính là phía trước một cái tay vịn không có làm tốt, chờ thứ này làm tốt lúc sau, sau đó ở đem này hai bên tức hảo một chút, sau đó một người từ ngồi ở mặt trên, kia hai chỉ chân ở mặt trên đặng, như vậy này xe là có thể kỵ hành. Đào Nhiên cũng tới hứng thú, ở bên cạnh giải thích cho nàng nghe. Một cái hơn 30 vạn đại bộ lạc là phi thường đại, chẳng sợ ngươi chính là đi một ngày cũng không có khả năng đem bộ lạc đều đi xong. Cho nên một cái khu vực đều có một cái khu vực phụ trách, bình thường nếu là có trọng đại sự, rất nhiều đều là dựa vào bồ câu đưa thư, vận chuyển phương diện chính là dựa châu gì đó, nếu là đến lúc đó có thể tìm được ngựa, liền càng tốt. Này xe đạp Đào Nhiên phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ có A Cúc này một thiết kế, nàng mới nhớ tới. Cũng đúng vậy, hơn nữa hiện giờ bộ lạc lộ hảo tẩu rất nhiều, cơ hồ đều dùng xi măng cấp phô hảo. Như vậy xe đạp ở mặt trên kia tốc độ chính là hô hô, làm cái gì đều phương tiện rất nhiều. Hàn Phương ở bên cạnh nghe xong rất nhiều, vẫn là cảm thấy có điểm mơ hồ. Ha ha, thứ này nói ra ngươi khả năng không quá lý giải, bất quá nước Đức làm tốt lúc sau, đến lúc đó các ngươi liền rõ ràng. 12 tuổi thiên tài thiếu nữ, Đào Nhiên có hứng thú, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều giáo nàng một ít sáng tạo sự. Nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể vì bộ lạc mang đến lớn hơn nữa phúc cấm đâu. Nghĩ nhìn thủ công không khỏi lâm vào trầm tư. Mà lúc này ở Đào Nhiên làm công ngoài cửa lớn, đã sớm chờ vài cái cùng A Cúc giống nhau lớn nhỏ hải tử, có nam có nữ. Bọn họ này nhóm người đều là phi thường thích sáng tạo một ít hảo ngoạn ngoạn ý, hiện giờ cộng đồng làm ra tới đồ vật thế nhưng làm người thưởng thức, lại còn có bị Hàn Phương dẫn tiến đến Đào Nhiên chạy đi đâu. Tưởng tượng đến thứ này đang bị Đào Nhiên nhìn, mấy người giống như là được ngàn vạn lương thực giống nhau, cao hứng lại kích động ở bên cạnh đợi hồi lâu, một hồi kỳ vọng nhìn đại môn. Thẳng đến cái kia hình bóng quen thuộc từ đại môn bên trong đi ra, mấy người liền nhanh chóng chạy đi lên, một tay đem nàng vây quanh ở trung gian, sau đó mồm năm miệng mười hỏi, thế nào, ngươi nhìn thấy Đào Nhiên phu nhân sao? Đào Nhiên phu nhân có hay không thực hòa ái? Có phải hay không phi thường thích chúng ta tác phẩm? A Cúc kia đổ vật đâu, Đào Nhiên phu nhân thích sao? Vô số vấn đề tại đây một khắc nhanh chóng hỏi ra tới, làm A Cúc đều không kịp trả lời lại hỏi một cái khác vấn đề. Đinh đinh đinh, các ngươi đều an tĩnh một ít, từng bước tới, các ngươi không thấy được A Cúc đều ngốc sao? Bên cạnh một cái đồng học thấy vậy dở khóc dở cười nói. A, đúng đúng đúng, chúng ta hỏi quá nhiều, vậy tuyển một cái nhất thực tế tính. A Cúc Đào Nhiên phu nhân nhìn thấy chúng ta chế tạo ra tới đồ vật sao? Lời này nói xong mọi người đều câm miệng, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn A Cúc. A Cúc gật gật đầu, gặp được. Kia nàng nói như thế nào? Lại là chờ mong ánh mắt. Hỏi cái này, A Cúc đôi mắt đều sáng, cũng nở nụ cười. Ân, nàng không chỉ có gặp được, còn thức thích. Hơn nữa nàng còn cùng ta nói kia đồ vật không đủ, còn nói đó là gọi là xe. Là cùng xe bỏ giống nhau xe, chỉ là có chút không giống nhau mà thôi. Hoa! Thật vậy chăng? Nàng thật là nói như vậy sao? Nàng thật sự thích chúng ta làm kia. Xe sao? Quá tuyệt vời, thật tốt quá. Ta A Mộ trước kia tổng nói ta ham chơi không cái chính hình. Ta muốn nói cho ta A Mộ đi, làm nàng còn khinh thường ta. Ta cũng là thật tốt quá. Có Đào Nhiên phu nhân khích lệ ta xem mọi người còn có ai dám nói lời nói. Đều vẫn là một đám hài tử, ở nghe được Đào Nhiên thích kia xe, sở hữu hài tử tại đây một khắc giống như là được đến vô số chân quý khen thưởng giống nhau, ở bên cạnh thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. còn có càng tốt sự tình đâu. A Cúc cao hứng nói, nhưng mà này mấy cái hài tử ở bộ lạc văn phòng ngoài cửa la to, đã sớm khiến cho người khác chú ý, đều ở nơi nào nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Khu khu, ta xem chúng ta vẫn là tìm một chỗ đang nói chuyện hảo. Trong đó một cái nam hài nói, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Mọi người nhóm nghe đều gật gật đầu, sau đó cao hứng nhảy nhót hướng bên cạnh chạy tới, thẳng đến đi vào một cái mái hiên dưới chân, nhìn thấy không có gì người, lúc này mới nhịn không được hỏi A Cúc. Hảo A Cúc ngươi nói nhanh lên, Đào Nhiên phu nhân đều còn nói cái gì? Lời hay ai đều thích nghe, huống chi vẫn là Đào Nhiên nói về bọn họ nói, càng làm cho người mong đợi. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, A Cúc vội vàng nói, Đào Nhiên phu nhân nói cái này gọi là xe đạp, nói chúng ta sáng tạo thực hảo, làm chúng ta không ngừng cố gắng, hơn nữa nàng còn nói phải cho chúng ta đơn độc một cái phòng ở còn làm thực nghiệm, làm chúng ta thiếu cái gì đến lúc đó để cho người khác đưa lại đây, lại còn có sẽ cho chúng ta thêm vào lương thực làm khen thưởng chúng ta thù lao. A Cúc lời này tức khắc khiến cho mọi người cao hứng hỏng rồi, cũng không dám tin tưởng nhìn nàng. A Cúc đây là thật vậy chăng? Đào Nhiên phu nhân thật là nói như vậy sao? Thật là thật tốt quá. Thiên A, Đào Nhiên phu nhân thế nhưng làm như vậy quyết định, nàng thế nhưng không chê chúng ta tuổi còn nhỏ, thật là quá có mắt thấy. A A, ta quá thích Đào Nhiên phu nhân. Ô ô, ta cũng quá thích nàng, Đào Nhiên phu nhân thật là thật tốt quá. Này đó người ở bên ngoài ở cha mẹ xem ra đều là một loại trì hoãn học tập trò chơi nhỏ lúc này thế nhưng có thể được đến bộ lạc đệ nhất nhân thưởng thức, này như thế nào có thể không cho bọn họ kích động, hơn nữa vẫn là một đám hài tử, ở biểu đạt cao hứng thời điểm liền càng trắng ra. Ha ha, không được không được, ta muốn đi nói cho ta A Phụ cùng ta A Mỗ, còn có rất nhiều người. Ta cũng là, ta muốn đi nói cho bọn họ, Đào Nhiên phu nhân khích lệ chúng ta. Từ từ, từ từ, A Cúc, ngươi có cùng nàng nói kia? Xe, là chúng ta cùng nhau làm được sao? Nàng có nói chúng ta cũng có thể đi đâu cái địa phương làm mấy thứ này sao? Chúng ta cũng muốn trợ cấp sao? Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn A Cúc, sợ chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, tuy rằng này thiết kế còn có các loại đều là A Cúc chuẩn bị cho tốt, nhưng là bọn họ cũng có ra rất nhiều lực A, cũng có hỗ trợ tìm tài liệu, cũng có hỗ trợ trang bị A. Nghĩ trong lòng càng là bang bang ngại. Đương nhiên, đó là chúng ta cùng nhau làm được, các ngươi đương nhiên cũng có thể đi, hơn nữa Đào Nhiên phu nhân khích lệ cũng là chúng ta mọi người, cũng là làm chúng ta đều đi nơi đó, hơn nữa nàng còn nói, chờ nàng có rảnh thời điểm, đến lúc đó hồi lại đây chỉ điểm chúng ta Nga. Nay mặt sau mới là trọng trung chi trọng. Mọi người nghe được lời này, lại là một trận thét chói tai, sau đó a a a nhanh chóng chạy về đi nói cho chính mình người nhà. Chương 1059 xe đạp phong 3, 3. Chương 1059 xe đạp. Từ A Cúc xe đạp xuất hiện lúc sau, Đào Nhiên lại lợi dụng bàn tay vàng suốt đêm viết một quyển về hiện đại một ít máy móc viết ra tới, đồng thời còn ở mặt trên phụ ra rất nhiều hình ảnh, bởi vì có thật đồ quan khán, hơn nữa trong khoảng thời gian này thường xuyên yêu cầu họa, hiện giờ nàng vẽ tranh bản lĩnh đã tương đương có trình độ. Nay buồn máy móc thư vừa ra tới, Đào Nhiên khiến cho người đem quyển sách này ấn thật nhiều phân ra tới, này đó ở hiện đại tới nói đều là một ít đơn giản nhất nguyên lý, cho nên nhiều in ấn một ít ra tới, đến lúc đó có thể gửi đến các bộ lạc đi, làm cho bọn họ đều thử học tập một ít. Trừ bỏ này buồn lúc sau, Đào Nhiên còn viết rất nhiều thư, lần này không phải lấy chuyện xưa thư là chủ, mà là lấy kiến tạo bộ lạc thư là chủ, làm mọi người nhóm nhìn thấy trong nháy mắt cao hứng không thôi. A Cúc đám người tuy rằng đã thực nỗ lực ở học tập, nhưng là rốt cuộc muốn học tập số lượng từ rất nhiều, cho nên nơi này một ít tương đối khó hiểu tự bọn họ vẫn là không hiểu. So sánh với mặt khác đồng học, A Cúc nhận thức số lượng từ càng nhiều một chút, hơn nữa này buồn khó hiểu sáng tạo thư có rất nhiều đồ vật đều xem đã hiểu, đang xem đã hiểu lúc sau, liền càng thêm si mê phương diện này thư tịch. A Cúc đám người ngày đó ở Đào Nhiên bên này trở về lúc sau, liền cùng người trong nhà nói Đào Nhiên muốn trọng dụng bọn họ sự, hơn nữa trọng dụng nguyên nhân chính là bọn họ bình thường sở làm thủ công cái loại này. Mới đầu mọi người còn chưa tin, sợ là bọn họ nói mạnh miệng, sau lại ở được đến chứng thực lúc sau, bọn họ này đó làm ra trưởng so hài tử còn muốn hưng phấn, giống như là bọn họ mới là Đào Nhiên sở coi trọng người. Cơ hồ từ ngày đó bắt đầu, bọn họ nhìn thấy bạn tốt đều sẽ khoe ra một phen, sau đó được đến toàn bộ là thuần một sắc tán thưởng. Có thể bị Đào Nhiên coi trọng lại còn có muốn dạy dỗ, kia chính là đến không được. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn tuổi nhỏ chỉ là chơi chơi này đó, mỗi tháng trợ cấp lương thực chính là bọn họ vài lần. Đây chính là vô thượng vinh quang A, hơn nữa chuyện này còn cố ý bước lên bố cáo, thông cáo cấp bộ lạc mọi người nhóm biết được. Nhường cho bọn họ cũng đều biết, dùng cho sáng tác, chỉ cần là bộ lạc một khi sử dụng, bọn họ không những có thể tiến vào sáng tạo lớp học tới học tập, còn có thể được đến càng tốt tài nguyên cùng mặt khác, hơn nữa là chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Điểm này tại đây lúc sau, một ít có đầu óc có ý tưởng người đều sẽ lộng một ít tiểu ngọn ý, sau đó bắt được tương quan bộ môn đi cấp bộ lạc nghiệm thu, hình thành nhất thời thịnh triều, cũng làm mọi người không như vậy nhàm chán, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện giờ bộ lạc thay đi bộ công cụ rất ít, không nói mặt khác đồ vật, này xe đạp là thật sự có thể chế tạo ra tới, hơn nữa hiện giờ bọn họ đã phát hiện đại lượng quặng sắt, làm ra đến từ xe cẩu hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá này quặng sắt quá quý, đến lúc đó làm ra tới nói, ưu tiên quân đội còn có cao tầng chức dùng, dùng cho bộ lạc sử dụng. Cá nhân sử dụng trí năng chờ đến tiếp theo phê, hơn nữa giá cả còn xa xỉ. Hiện giờ tiền tệ cũng đang ở chế tạo, thậm chí đã chế tạo hảo một đám, đang ở chậm rãi đình chỉ, nguyên bản tưởng trong khoảng thời gian này liền bắt đầu phát hành, nhưng mà hiện giờ chiến tranh vừa mới bùng nổ, ở ngay lúc này sử dụng tân tiền tựa hồ không phải quá tốt lựa chọn, cho nên Đào Nhiên quyết định trước chờ một chút, chờ đêm này chiến sự bình ổn một ít lúc sau, ở đem thứ này tệ lấy ra tới sử dụng. Mà hiện giờ trừ bỏ muốn trồng trọt ở ngoài, Đào Nhiên liền làm thủ công kia một nhóm người thấu ra tới, bắt đầu chế tạo này xe đạp. Này xe đạp tuy rằng Đào Nhiên cũng sẽ, bất quá nàng đều là có lúc trước tri thức, mà này đó hải tử hoàn toàn là dựa vào chính mình tưởng tượng, tuy rằng còn không phải thực hoàn thiện, nhưng là so với mặt khác đồ vật thật sự là hảo quá nhiều, hơn nữa bọn họ yêu cầu cổ vũ, vì thế Đào Nhiên cố ý cho phép này đó hải tử tham dự đến trong đó tới. Ở khóa ngoại rất nhiều còn cố ý theo chân bọn họ nói một ít phát xích còn có mặt khác đồ vật, là mấy cái học sinh đều rất là khiếp sợ. Sôi nổi lấy ra tiểu vợ đem Đào Nhiên theo như lời trọng điểm đều đánh dấu ở sách vợ thượng, sau đó đến lúc đó ở chậm rãi ôn tập. Lúc trước chơi này đó thủ công thời điểm thuần túy chính là vì chơi mà thôi, hiện giờ đã chịu trong tộc coi trọng, còn có Đào Nhiên kỳ vọng, mọi người đều không tự giác chính là một loại quang vinh ấn ký, cho nên ở học tập phương diện càng thêm nghiêm túc. Đối với bọn nhỏ nhiệt tình hòa hảo học Đào Nhiên cũng là cao hứng. Ở bình thường có rảnh thời điểm đều sẽ nhiều lại đây một ít, cho nên cùng bọn nhỏ ở chung cũng đều khá tốt. Cứ như vậy, ở Đào Nhiên cùng này đó bọn nhỏ kiến tạo hạ, kia từ thiết chế tắc mà thành xe đạp linh kiện cũng ra tới. Vẫn luôn đem kia xe đạp bộ vị lắp ráp cùng hoàn hảo, lúc này mới đem hai cái bánh xe cấp trăng lên. Chỉ là bánh xe kia keo bộ không tìm được thích hợp đồ vật thay thế, tuy rằng như vậy cũng có thể hành tẩu, bất quá không có mềm keo bộ thay thế hảo. Cũng may bên này lộ đã dùng xi măng cấp phô đệm chăn hảo, cho nên đảo cũng là khá tốt đi. Đương đem thành công một chiếc xe đạp sau khi làm xong, A Cúc đám người nhìn kia hình thù kỳ quái xe đạp đều phát ra kinh ngạc cảm thán, trong mắt có thật lớn vui sướng. Này chiếc xe là bọn họ thiết kế ra tới, là bọn họ liên hợp Đào Nhiên cùng nhau chế tạo ra tới, tuy rằng bọn họ chế tác thủ công cùng này chiếc xe có rất lớn khác biệt. Nhưng chẳng sợ trải qua cải tiến vẫn là có bọn họ một ít bóng dáng. Thật tốt quá, thật là quá tuyệt vời. Đều vẫn là 12-13 tuổi hài tử mà thôi, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến cục sắt thời điểm cũng đã thích, toàn bộ người đều vây đi lên, sau đó vướt này chiếc xe, trong mắt vui sướng càng ngày càng đùng. Thật xinh đẹp a, thật là quá tuyệt vời, quả thực chính là không thể tin được. Này chiếc xe là chúng ta cùng Đào Nhiên phu nhân thiết kế ra tới. Bọn nhỏ còn không biết này sẽ ảnh hưởng bao lớn, chỉ là vì có thể cùng Đào Nhiên cùng nhau thiết kế ra tới mà cảm thấy tự hào, dịu dít biểu đạt chính mình yêu thích chi ý, lấy trên mặt toàn là tươi cười. Ha ha! Đúng vậy, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực ra tới xe đạp, các ngươi mọi người đều rất tuyệt đâu, còn tuổi nhỏ là có thể nghĩ ra lợi hại như vậy thay đi bộ công cụ, bất quá cũng không thể kiêu ngạo tự mãn Nga, muốn càng thêm khiêm tốn một chút. Như vậy mới có thể càng cường đại đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh khen nhìn bọn họ. Ân, chúng ta sẽ không kiêu ngạo, chúng ta về sau nhất định sẽ càng nỗ lực, vì bộ lạc làm ra càng tốt đồ vật. Này chiếc xe đạp không thể nghi ngờ là cho bọn họ quá nhiều tin tưởng, lúc này mãn nhãn đều là này chiếc xe đạp, hận không thể hiện tại liền đẩy ra đi cho người khác nhìn xem bọn hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực hiệu quả. Đào nhiên đây là ngươi nói xe đạp à, còn không phải là một cái cục sắt sao, ta xem giống như cũng không có gì đặc biệt sao. Hàn Phương đi tới, khắp nơi đánh giá một chút, thậm chí còn vươn tay gõ gõ, trừ bỏ sẽ phát ra quang quang thanh âm. Đảo cũng không có gì chỗ đặc biệt. Ha ha. Thứ này chỗ tốt nhưng nhiều, chỉ cần ngươi một học được, bảo đảm ngươi về sau sẽ yêu nó. Đào nhiên nhìn nàng, trong lòng sinh ra một kế, ở bên cạnh nói. Chương 1060 xe đạp phong 3, 4. Chương 1060 xe đạp phong 3. Thật sự, Hàn Phương kia chính là thích nhất hiếm lạ đồ vật, tuy rằng nhìn này cục sắt vẫn là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá vẫn là gật đầu, sau đó vội vàng nhìn này xe đạp, càng xem trong lòng càng vui mừng. Đó là khẳng định, như vậy, chúng ta đến bên ngoài sân tới thực nghiệm, ta làm tộc nhân đỡ ngươi, để tránh ngươi đợi chút sẽ té ngã. Xe đạp phải tiến hành thí nghiệm, đây chính là làm tất cả mọi người ngẩng đầu chờ đợi sự tình, vì thế mọi người nhóm ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Hàn Phương cùng này chiếc xe đạp thượng. Trước mặt mọi người người đẩy này chiếc xe đạp ra tới đến trong viện lúc sau. Quanh thân thủ vệ đều nghe được tin tức này, tức khắc liền sự đều không làm, sôi nổi tò mò tụ tập ở quanh thân nhìn đảo nhiên đám người. Thấy mọi người như vậy có hứng thú, quản lý viên khó được không có hạn chế bọn họ, làm cho bọn họ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ngươi vượt qua đi, sau đó hai tay đỡ xe đầu, tả hữu chân dẫm lên kia bàn đạp, sau đó dùng sức với bước, là có thể khởi bước. Đào nhiên ở bên cạnh nói một chút sử dụng phương pháp. Này nghe nhưng thật ra không phức tạp cũng rất đơn giản, Hàn Phương càng là tin tưởng mười phần, vốn dĩ ở nàng trong bộ lạc, nàng học tập năng lực liền rất mau, cho nên hiện tại càng là có cũng đủ tự tin. Nhưng mà hiện thực đều là tàn khốc, nguyên bản tin tưởng mười phần Hàn Phương ở dẫm lên đi kia một khắc, kia xe đầu đốn khi liền hướng bên cạnh trận, Hàn Phương trong lòng cả kinh, bước chân lại nhanh chóng hướng phía dưới rớt. Gì? Mọi người nhìn cũng đều phi thường ngạc nhiên. Bất quá càng có rất nhiều cười ầm lên. Hàn Phương chưa từ bỏ ý định lại lần nữa đi lên, có lần đầu tiên kinh nghiệm lúc sau, lần thứ hai rõ ràng sẽ biết một chút, nhưng mà mới dẫm lên đi, kia bánh xe lại xoắn đến xoắn đi, còn không đến 2 giây liền ngã xuống. Ai nha? Hàn Phương hô một tiếng, sau đó nhanh chóng nhìn bên cạnh. Ha ha! Ngươi có thể hay không kỵ nha? Không đúng, Hàn Phương, ngươi không cần nhìn dưới chân. Muốn xem phía trước đảo nhiên ở bên cạnh chỉ đạo. Hàn Phương giống như là rằng co giống nhau, nhưng mà này xe đạp là thật sự khó khăn, đặc biệt là đối với người mới học nguyên bản cũng đã quăng ngã quá ngã, lúc này càng là có chút sợ, hơn nữa càng sợ càng nhanh liền càng học không tốt. Cảm giác hảo khó a. Đúng vậy, như vậy khó tộc nhân thật sự có thể học được sao? Mọi người từ bắt đầu buồn cười đến mặt sau chậm rãi ánh mắt đều thay đổi. Thay đi bộ công cụ. Danh như ý nghĩa chính là thay thế được mọi người bước chân mà dùng mặt khác đồ vật cưới, làm tốc độ càng mau một ít, nhưng mà lúc này Hàn Phương lại học lâu như vậy đều không có học được, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải nhỏ tí tẹo khó, nàng đã từng chính là tộc trưởng tới, có thể đương tộc trưởng, đều có chỗ hơn người, nhưng mà lúc này lại là một chút hiệu quả đều không có, cho nên mới làm mọi người lo lắng. Hàn Phương vừa mới bắt đầu khả năng có tò mò, cũng có làm nổi bật trong lòng. Nhưng mà này đi lên lúc sau liền như vậy không thuận lợi, hơn nữa làm nàng thực nghiệm như vậy liền đều không có hiệu quả, cái này làm cho nàng rất là không mặt mũi. Này nếu là ngày thường còn không có cái gì, này hiện giờ ở nhất bang tiểu hài tử trước mặt, mấu chốt này đó tiểu hài tử rất có khả năng trở thành bộ lạc đứng đầu nhân vật, cho nên nàng nhưng không nghĩ để cho người khác cười nhạo. Cho nên lúc này chỉ có thể liều mạng liên hệ, nhưng mà cũng không biết có phải hay không nàng lý giải có sai. Chẳng sợ đào nhiên vẫn luôn ở chỉ điểm, còn là chưa thấy được hiệu quả. Quanh thân vây xem tộc nhân cũng đều có rất nhiều lời nói, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cảm thấy buồn cười, đến mặt sau thật sự đều cảm thấy phi thường khó. Hô! Hô Hàn Phương vẫn luôn luyện tập thật lâu, cho dù là không có hiệu quả, khá vậy đem nàng mệt một thân, thậm chí giữa đường thời điểm còn thường xuyên té ngã xuống dưới, đến bây giờ cánh tay cùng dưới chân đều có một ít chảy ra. Nguyên bản mọi người cũng ở phía sau tới thời điểm làm nàng nghỉ ngơi, bất quá Hàn Phương vẫn là không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, cho nên vẫn luôn không có từ bỏ, đến bây giờ còn sẽ có càng hăng cảm giác. Này! có phải hay không phi thường khó lộng a? Đúng vậy, Hàn Phương đại nhân học lâu như vậy đều luyện không thành, này người khác phỏng trừng càng khó. Đúng vậy, phu nhân còn nói này xe đạp nếu là làm tốt, có thể tặng cập bộ lạc, nhưng nếu là đều như vậy khó học nói, phỏng trừng cũng chưa người có thể học được, như vậy như thế nào có thể tặng cập bộ lạc. Bọn nhỏ ở bên cạnh đều lo lắng sốt ruột, lần đầu tiên cảm thấy là Đào Nhiên thiện ý vì bọn họ viên hoảng, lập tức đều phi thường người bài. Đào Nhiên ở bên cạnh thấy mọi người như thế, Hàn Phương cũng còn không có học được, nghĩ nghĩ, làm Hàn Phương dừng lại. Hàn Phương ngươi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó để cho ta tới thử xem, Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Hàn Phương lúc này cũng rất mệt, thấy Đào Nhiên nói, nghĩ gật gật đầu, sau đó đem xe đạp phóng hảo, sau đó tiếp nhận tộc nhân đưa qua thủy, một ngụm liền uống xong rồi, kia trên trán càng toàn bộ đều là mồ hôi. Ai, còn tưởng rằng rất dễ dàng đâu, không nghĩ tới thế nhưng như thế nào khó, bất quá cũng đúng rồi, khó một chút mới phù hợp là các ngươi làm được sao. Hàn Phương tự mình an ủi nói, mọi người lúc này nhưng thật ra không có phản bác nàng. Mà mọi người ánh mắt lại lần nữa phong tới Đào Nhiên trên người, mọi người đều ở Đào Nhiên trên người thấy được quá nhiều kỳ tích, cho nên hiện tại nghe được nàng muốn kỵ hành, đều phi thường cao hứng gật đầu, sau đó mang theo khát vọng nhìn nàng, giống như là Đào Nhiên chính là bọn họ hy vọng giống nhau, làm Đào Nhiên thấy đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Ha ha! Đều đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta chính là thử xem. Đào Nhiên nói, sau đó vượt qua đi, tay nắm chắc, long đầu, mà bên cạnh tộc nhân vội vàng chạy tới tại bên người khẩn trương nhìn, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Đào Nhiên. Hàn Phương da dày thịt béo, quăng ngã liền quăng ngã, Đào Nhiên nhưng không giống nhau, nàng kia mềm mại tiểu thân thể, nếu là té ngã, phỏng chừng muốn bị tội thật lâu. Phu nhân ngài tiểu tâm một chút. Phu nhân ngài cố lên A. Bọn nhỏ đối với Đào Nhiên thái độ thực nhiệt tình, lập tức liền lớn tiếng vỗ tay kêu, cái này làm cho Hàn Phương nhịn không được trợn trắng mắt. Này giúp tiểu thí hài, tuổi không lớn, này mông ngựa nhưng thật ra rất sẽ tuổi, cũng không gặp vừa rồi ta lên sân khấu thời điểm. Thái độ có như vậy nhiệt tình nói lại buồn bực uống lên vài nước miếng, lúc này mới cảm thấy không có như vậy khác. Ha ha! Rốt cuộc này chiếc xe đạp bọn họ cũng có tham dự, cho nên đối với phu nhân bọn họ tự nhiên là càng thêm kính trọng. Hơn nữa không chỉ có là ngài mà thôi, liền tính bộ lạc sở hữu nữ nhân thêm lên, phỏng chừng cũng không có một nữ nhân có thể đạt tới cái loại này thanh thế ở quanh thân tộc nhân sợ Hàn Phương sẽ loạn tưởng, vì thế ở bên cạnh nói. Ha ha! Ta biết ta, Đào Nhiên phu nhân đó là gì người? Kia chính là chúng ta bộ lạc, không? Phải nói là thế giới nhất đồng nữ tộc nhân, chúng ta tự nhiên đều kính trọng nàng, hơn nữa ta cũng không có muốn cùng nàng so ý tứ. Ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi liền không cần quá nhạy cảm. Hàn Phương nói đều nhịn không được cười, nhìn Đào Nhiên ánh mắt cũng đều thực vui vẻ, sau đó lớn tiếng kêu, phu nhân, ngại nhưng đến cố gắng một chút ta này mặt già nhưng ném, ngươi cần phải giúp ta nhặt về tới a. Ha ha, Hàn Phương nói lại thu hoạch một đại bang mê muội, sôi nổi cảm thấy Hàn Phương cũng là như vậy đang yêu, tính cách làm người thích. Chương 1061 xe đạp phong ba, nam. Chương 1061 xe đạp phong ba, 2. Đào Nhiên bị Hàn Phương lời này cấp sặc một chút, sau đó bất đắc dĩ ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi này mặt già ném liền không cần ở lạp ta xuống nước, bằng không đợi lát nữa liền sẽ đến phiên ta khóc nhẹ. Ha ha! Phu nhân không cần sợ hãi, liền tính là ngài cũng sẽ không dùng này xe đạp, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cười ngài, ngài chính là chúng ta yêu nhất phu nhân a. Trong lúc nhất thời giống như là khai đại hội thể thao giống nhau, mọi người nhóm đều vui vẻ ở bên cạnh tê. Ha ha! Phu nhân chúng ta thích nhất ngài, mặc kệ ngài thế nào chúng ta đều hái ngài, một ít lớn mật học sinh trực tiếp hô, làm Đào Nhiên đều có điểm ngượng ngùng. Ha ha! Các ngươi này nhóm người, cũng may tộc trưởng không ở, bằng không tộc trưởng ghen lên, các ngươi đã có thể không có như vậy hảo chơi lạc. Hàn Phương cười ha ha nói. Ha ha! Tộc trưởng đối phu nhân sùng ái nhất, không chấp nhận được người khác nói nàng nửa câu, điểm này chúng ta đã sớm biết, chính là không có gặp qua mà thôi, hì hì. Hảo muốn gặp đến hắn Nga. Chờ ngươi thật sự nhìn thấy nói phỏng trừng đều sẽ không muốn gặp tới rồi. Hàn Phương vừa nhớ tới người khác đối hắn nói, tộc trưởng kia chỉnh người thủ đoạn nhỏ đều nhịn không được một trận nổi da gà. Nàng là nữ còn hảo, nếu là nam nói, phỏng trừng bị chỉnh thảm hại hơn. các ngươi à các ngươi. Đào Nhiên bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nắm chặt xe đạp đem ta một chút, sau đó nhanh chóng bước lên đi, nhưng mà tại hạ một giây lúc sau lại ngã xuống dưới, làm quanh thân tộc nhân nhìn thấy giật nảy mình, đặc biệt là ở quanh thân tùy thời muốn tiếp theo nàng, trong lòng càng là sợ hãi. A, phu nhân ngài không có việc gì đi. Thiên A, quá nguy hiểm, phu nhân thỉnh ngài đừng ở cưới, ngài không phải thích độc đáo đồ vật sao. Chúng ta cũng sẽ làm, thỉnh ngài cùng chúng ta trở về đi. Đúng vậy phu nhân cầu ngài có thể nói Đào Nhiên đánh cái hắt xì bọn họ đều có thể bị hù chết. Nhìn bọn họ kia khoa trương bộ dáng, Đào Nhiên đều kinh tới rồi, sau đó cười khổ nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không có việc gì. Ô ô, phu nhân, ngài thật sự đừng cưới hảo sao. Nhìn mọi người nhóm cầu xin bộ dáng, Đào Nhiên là thật sự cảm thấy tâm mệt, được rồi, sẽ không có việc gì ta cũng sẽ không cho các ngươi khó làm. Các ngươi liền ở bên cạnh nhìn hảo nói cũng không để ý tới bọn họ, sau đó ở bên cạnh một lần nữa kỵ hành đi lên. Vừa rồi chỉ là ở thử xem tay mà thôi, cùng hiện đại xe đạp đã làm được cực kỳ tương tự, chính là cảm giác ổ trục không có như vậy dùng tốt mà thôi bất quá cũng coi như thực hảo. Lập tức một chân dẫm lên đi, sau đó mông nâng lên tới, nhanh chóng ngồi vào đệm thượng, một cái chân khác lại dẫm lên đi, sau đó nhìn phía trước, cứ như vậy xuất phát. Mọi người nguyên bản còn ở có chút lo lắng Đào Nhiên, nhưng mà tại hạ một khắc đều lộ ra giật mình khuôn mặt. Thiên A! Này! Phu nhân nàng thật sự làm được. Đúng vậy, hơn nữa lái xe thật sự thật nhanh Nga, lập tức liền qua đi đến bên kia. Mọi người thẳng ngơ ngác, vẫn luôn mặc niệm vài câu, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó lại là một trận cao giọng hô to, hoa! Thật sự thành công, thật sự có thể kỵ hành. Thiên A! Thật là thật tốt quá, hơn nữa phu nhân kỵ hảo hảo Nga, các ngươi xem, phu nhân xoay vài vòng, mới dùng trong chốc lát mà thôi. Mọi người nhóm không ngừng hô to, Hàn Phương nhìn đến đều sợ ngây người, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Đào Nhiên kỵ hành thân ảnh không được hô to, thật tốt quá, phu nhân ta muốn kỵ hành. Ta muốn kỵ hành nói, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi nàng lập tức đứng lên, sau đó làm Đào Nhiên bên người chạy tới. Nay vừa rồi Hàn Phương đại nhân cưới lên đi thời điểm thấy thế nào đều như thế nào khó a, vì sao phu nhân sẽ ngồi như vậy hảo, thật là quá tuyệt vời. Chẳng lẽ là Hàn Phương đại nhân học tập năng lực không được? Học tập năng lực không được? Ngươi đây là nói giỡn sao? Hàn Phương đại nhân là ai? Kia ở không có gia nhập đến thần khởi bộ tộc thời điểm chính là một cái đơn độc tộc trưởng, hơn nữa ở gia nhập bộ lạc lúc sau, nàng học tập văn tự năng lực cường. Ngắn ngủn một đoạn thời gian cũng đã đem rất nhiều văn tự đều nhận thức, thậm chí còn có thể tại bộ lạc giảng giải rất nhiều thiên có khó khăn văn chương. Người như vậy ngươi nói cho ta nàng học tập năng lực không cường. Một cái tộc nhân nhanh chóng phản bác. Tức khắc mọi người nhóm cấm thanh, lại qua vài giây lúc sau, mới có người ta nói, kia. Kia vẫn là Đào Nhiên phu nhân quá lợi hại đến thứ gì tới rồi nàng trong tay đều có thể lập tức học được. Sau đó chúng ta kém không chỉ có là một chút mà thôi, mà là cách xa vạn dặm. Ngươi cái này ý tưởng không tồi, tuy rằng đối chúng ta tới nói khả năng có chút thương tâm, nhưng phỏng chừng thật đúng là như vậy. Một cái tộc nhân nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói. Thiên A, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống? Mọi người nhóm một trận cười khổ, Đào Nhiên lợi hại mọi người đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhưng mà lúc này giống như là cho mọi người một kích trọng quyền giống nhau, bất quá không có một tia không phục, mà là ngược lại đem hảo cảm càng tăng lên.